Bất quá tuy vậy, tin tưởng khẳng định cũng không có thiếu đồng nghiệp đã biết, giống vậy nói đầu tư bộ một bộ phận viên chức. Nhưng nàng hiện tại đã không đi nghĩ những thứ đó, nàng hiện tại trong lòng càng thêm tò mò chính là, Trương Dương vì sao lại đột nhiên muốn mời nàng ăn cơm, không có khả năng là thật đối với nàng có ý đồ a. Trương Dương chờ nàng rất nhanh đến vườn kỹ nghệ khu bên ngoài một nhà rất có danh cấp 4 sao hải sản khách sạn, sau khi gọi thức ăn xong, không sai biệt lắm tới gần 12 giờ. Đến bình rượu đỏ sao? Trương Dương nhìn có vẻ có chút đờ đẫn La Tố Tố sau hỏi. Không cần, buổi chiều còn phải đi làm đâu. La Tố Tố hiển nhiên có chút phân tâm, cuối cùng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên nói, hơn nữa như thế này, ngươi còn phải lái xe đâu. Ha ha, kia tùy ngươi. Trương Dương bất động thanh sắc nhìn thời gian, vừa vặn 12 giờ toàn bộ, vừa vặn lại mang thức ăn lên. Bất qua đối phương hiển nhiên còn không có gọi điện thoại, ăn trong một giây lát, hai người hàn huyên một phen sau đó, hàn huyên một hồi nàng tại Mỹ Quốc một chút trải qua, đảo mắt, đã đến 12 giờ 05 phân. La Tố Tố cũng là vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh, giống như đã quên mất sự kiện kia. Nhưng Trương Dương rất cẩn thận mà phát hiện, nàng khóe mắt liếc qua ít nhất ngắm ba lượt đặt ở một bên bao bao. Ngượng ngùng, ta đi một chút rửa tay lúc. Ước chừng tại nàng lần thứ tư nhìn nàng chính mình bao bao thời điểm, nàng cuối cùng mở miệng nói. Không có việc gì, ngươi đi đi, Trương Dương rất tự nhiên duỗi tay, làm ra một cái xin cứ tự nhiên động tác, Vi cười nói. Tuy rằng Trương Dương ngồi ở đối diện nàng, khoảng cách còn có một chút xa, bất quá trực giác phía trên, hắn hình như nhận thấy La Tố Tố bao bao rất rõ ràng có một trận rất nhỏ rung động. Khả năng nàng là mở chấn động. Nhìn chằm chằm nàng đi xa bóng lưng yểu điệu, Trương Dương lật cổ tay, nhìn thời gian, La Tố Tố lần thứ nhất nhìn bao bao thời điểm vừa lúc là 12 giờ 05 phân, mà bây giờ đã là 12 giờ hoàn toàn, này thời kỳ nàng hẳn là cự tuyệt ít nhất tam điện thoại. Trương Dương rất nhanh lấy ra chính mình đá đến tay sách bao, lấy ra máy tính mini, sau khi mở ra, nhận lấy nhập cái kia nghe trộm phần mềm, xâm nhập La Tố Tố cái kia số điện thoại di động, cùng nàng cộng tuyến. Sau đó treo thượng lọt vào tai thức đồng bộ lam nha tai nghe, bắt đầu nghe lén. Hắn động tác cực kỳ thành thạo, vừa lấy được La Tố Tố điện thoại truyền âm thanh, liền phát hiện La Tố Tố vừa vặn tại bồn rửa tay bên trong rửa tay, sau lỗ tai rất rõ ràng nghe được tay nàng đang tại lau khô âm thanh, đại khái điện thoại bị nàng phóng tới bồn rửa tay phía trên. Tiếp lấy chợt nghe đến bịch một tiếng, hẳn là rửa tay ở giữa cái loại này ván cửa đóng lại âm thanh, tiếp theo là then cài cửa cắm lên âm thanh. Bá, đầu tiên là bao bao treo phía trên, tiếp theo liền nghe được một tiếng rất rõ ràng váy bên cạnh khóa kéo kéo xuống âm thanh. Một trận sột sột soạt soạt đại khái có khả năng là cởi nội động tác về sau, Trương Dương quyết đoán liền nghe được giống như phía trên thứ nghe trộm đến cái loại này xấu hổ mà mê người nhường âm thanh. Giống như nước suối bình thường róc rách chảy xuống âm thanh. Đây chính là hiện trường trực tiếp a. Chậc chậc. Trương Dương tâm lý khó tránh khỏi bị loại này khác thường cám dỗ câu được có chút dục dịch. Kỳ thật, lợi dụng phần mềm, đồng dạng có thể len lén cưỡng ép mở ra di động của nàng camera hơn nữa quay chụp video, nhìn trộm nàng lúc này điện thoại camera nhắm ngay phương hướng, bất quá làm như vậy lời nói, có khả năng sinh ra đại lượng số liệu lưu, thực dễ dàng bị cơ chủ phát hiện, cho nên Trương Dương vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này. Rất nhanh, lỗ tai truyền đến xả nước âm thanh, sau yên lặng trong chốc lát. Sau đó La Tố Tố hết sức giảm thấp xuống âm thanh nói chuyển qua. Ngươi gọi điện thoại qua tới làm chi? Không phải nói cho ngươi nhóm ta khi làm việc sao? Dùng chính là tiếng Anh, không hề nghi ngờ nàng quả nhiên tại liên hệ uy nhĩ từ bọn hắn, bất quá ngữ khí có vẻ có chút tức giận ý vị. Susan, nghe, ngươi phải tại trước ngày mai giúp chúng ta theo Mai Ninh rời đi, tại nơi này, ta khoảnh khắc cũng ngây ngô không được. Cái kia quen thuộc người nước ngoài âm thanh lại lần nữa vang lên. Là uy nhĩ tư. Hoài đặc tiên sinh, cái này ta chỉ sợ rất khó làm được, hiện tại cảnh sát nơi nơi tại tìm các ngươi, ta cũng yêu đừng có thể trợ giúp. La Tố Tố cự tuyệt. Susan, không muốn như vậy cấp bách cự tuyệt chúng ta nghĩ ngươi một lần nữa suy tính một chút ngươi vừa rồi lỗ mãng quyết định. Uy nhĩ tư không giận phản tiếu, ta nghĩ ngươi cần phải nghe một chút bên này âm thanh. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận táo tạp âm thanh. Đại đa số đều là nhân đối thoại âm thanh, thỉnh thoảng còn xen lẫn chơi đùa âm thanh. Có ý tứ gì, các ngươi muốn làm cái gì? La Tố Tố âm thanh lãnh xuống dưới. Nơi này là trường học, ân, của ta hoa văn không phải là quá tốt, bất quá ta có thể với ngươi hơi chút miêu tả một chút, Mai. Mai Ninh thứ nhất trung học. Sô Dần, đúng vậy lời nói, người cái kia muội muội đẹp là tại nơi này phía trên khóa đúng không? Uy Nhĩ Tư ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta cảnh cáo các ngươi, không cho phép đánh muội muội ta chủ ý. La Tố Tố âm thanh rõ ràng nóng nảy, có chuyện gì hướng ta đến? Nha, không, không, chúng ta cũng không ý mạo phạm ngươi vị kia xinh đẹp đáng yêu muội muội ý đồ, tuy rằng Khăn Lỗ quá yêu thích như vậy non nớt thủy linh mỹ nữ, ngươi phải biết hắn đã nhịn 2 ngày. Uy Nhĩ Tư, ta dám đánh đổ, ngươi nếu là dám động muội muội của ta một chút, ta sẽ nhường các ngươi trả giá nghiêm trọng nhất đại giới. Chậc chậc, Sô Dần, ngươi phải biết, ngươi bây giờ là đang cùng một tên tôn quý thanh đồng kỵ sĩ đang đọc diễn văn, ta không muốn làm một cái thất lễ người, đương nhiên, nếu như ngươi khẳng phối hợp nói. Thật tốt suy nghĩ một chút, chỉ cần ngươi giúp chúng ta thành công rời đi cái địa phương đáng chết này, ngươi có khả năng đạt được vô thượng vinh quang, ta sẽ nhường bội đế đề cử ngươi trở thành một tên chính thức thiết chữ thập kỵ sĩ, ngươi nên biết bội đế là tỷ tỷ của ta. La Tố Tố một trận trầm mặc, sau một lúc lâu, nàng mở miệng hỏi ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào nhóm. Các ngươi hẳn là so với ta còn rõ ràng, ta vừa mới trở lại Hoa Hạ Quốc không lâu, đối với toàn bộ còn thực xa lạ. Sô Dần, Cherry nói qua, nếu như ngươi đều nghĩ không ra biện pháp, kia người khác thì càng thêm không có cách nào, cano, xe cảnh sát ta cùng Khăn Lỗ cũng không để ý. Ngươi lại cho ta một chút thời gian suy nghĩ một chút. La Tố Tố giảm thấp thanh âm nói. Ta phải đi rồi, thời gian lâu dài người khác hoài nghi. Sô Dần, phía sau là của ngươi cơm trưa thời gian, nhìn tại Thượng Đế phân thượng, ta chỉ có thể cho ngươi 5 phút thời gian suy nghĩ, ngươi phải biết Khăn Lỗ đã không thể chờ đợi. Gặp quỷ, các ngươi dù sao cũng phải cho ta thời gian để ta nghĩ biện pháp a. Ta thật phải ly khai. La Tố Tố âm thanh có vẻ có chút nóng nảy, nhìn tại Thượng Đế phân thượng, Uy Nhĩ Tư tiên sinh, ta van cầu ngươi đừng đi quấy rối muội muội của ta. Các ngươi sự tình ta có thể nghĩ biện pháp. Nha, thật cao hứng, Sô Dần, ngươi lại lần nữa có một tên dũng cảm không sợ kỵ sĩ nên có bác ái tinh thần, bất quá ta chỉ có thể cho ngươi 1 giờ thời gian, ngươi nghĩ biện pháp tốt, đúng rồi, mặt khác, ngươi không thể cúp điện thoại, chúng ta không nghĩ tiếp tục cùng quý quốc cảnh sát giao tiếp. Nghe được đi ra, Uy Nhĩ Tư hiển nhiên vẫn là cực kỳ cảnh giác, sợ La Tố Tố đi báo cảnh sát, cho nên còn đưa ra ngoài định mức yêu cầu. La Tố Tố do dự một chút, nghe được đi ra, nàng vẫn là làm theo. Nhanh tận lực bồi tiếp điện thoại bỏ vào bao bao âm thanh. Trương Dương lập tức bất động thanh sắc khép lại máy tính, để vào tay sách bao, sau đó bấm đường thất thất điện thoại, ngắn gọn nói mục tiêu xuất hiện ở Mai Ninh nhất trung phụ cận, bên kia camera giám sát không ít, đi trước tập trung, không muốn đả thảo kinh xà. Cúp điện thoại xong, La Tố Tố liền sách lấy bao bao đi ra. Ngượng ngùng. Để cho ngươi chờ lâu a. La Tố Tố tận lực trang một bộ bình tĩnh bộ dáng cùng Trương Dương nói xin lỗi. Không có việc gì, Trương Dương nhẹ khẽ lắc đầu, nhoẻn miệng cười, đưa tay chỉ trên bàn hải sản, nói, để cho chúng ta cùng một chỗ đến tiêu diệt những cái này kẻ địch a. Ha ha, cảm ơn. La Tố Tố nâng lên đũa, đũa đưa đến một nửa thời điểm đột trệ tại trong không trung, rồi sau đó, mày liễu hơi hơi nhăn lại, hàm răng nhẹ nhàng cắn đỏ hồng môi. Có chút thẹn thùng nói, thân thể ta đột nhiên có chút không thoải mái. Làm sao vậy? Trương Dương không để lại dấu vết, gương mặt quan tâm hỏi. Giống như là đại di mụ đến đây. Chấm, La Tố Tố mặt mang ngượng ngùng ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nói, không mang cái kia, ta phải về nhà một chuyến. Trương Dương ngẩn người, nói, nữ sinh kiếm cơ thật đúng là dễ dàng a. Chương 926 người đau bụng kinh à. Như vậy a, ta đây đưa ngươi về nhà a. Trương Dương cũng không có muốn vạch trần La Tố Tố, dĩ nhiên, hắn cũng không có biện pháp vạch trần, hắn cũng không thể làm La Tố Tố đem quần cởi xuống làm hắn kiểm tra một phen a. Không cần, ngươi như vậy bận rộn, mời ta ăn cơm đã hao phí ngươi rất nhiều thời gian, hiện tại còn phải lại đưa ta trở về lời nói, nhiều không tiện a. La Tố Tố do dự một chút, uyển chuyển cự tuyệt. Vậy không được, phía sau ngươi đến cái kia. Cũng không thể cho ngươi đi dài như vậy lộ đi thuê xe về nhà a, hơn nữa bên này thuê xe còn không phải thực tốt đánh. Trương Dương nói ngược lại lời nói thật, bên này nữ hoa tập đoàn vườn kỹ nghệ vừa mới dựng lên đến, xung quanh nguyên bộ tạm thời là cùng không lên, cho nên giao thông phương diện quả thật vẫn có một chút thiếu khuyết. La Tố Tố suy nghĩ một chút, chỉ tốt gật gật đầu vậy thì thật là ngượng ngùng, bất quá ngươi đưa ta đến công ty là được rồi, ta có thể mình lái xe về nhà. Nghe nàng nói như vậy, Trương Dương cũng không có miễn cưỡng nữa nàng. Lúc này Đường Thất Thất các nàng đã bắt đầu hành động, Mai Ninh Nhất Trung lời nói, kỳ thật vừa vặn cùng nữ oa tập đoàn cũ tổng bộ Mai Tinh Đại Hạ khoảng cách rất gần, mà cũ đại lâu văn phòng trước mắt vẫn như cũ giữ lại không ít nhân viên công tác tại kia, giống tẩu hút thuốc phiện tạm thời cũng là chú đóng ở đó, dưới tay hắn có không ít người. Nếu như thật muốn đối phó hai cái kia ra hòa lời nói, bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào đối với địa hình quen thuộc, đưa đến kiềm chế tác dụng. Đã sắp xếp xong xuôi, người xác định hai cái kia nhân sẽ đi gặp La Tố Tố. Hứa Đan Lộ đứng ở cửa sổ, nhìn chằm chằm dưới lầu chiếc kia chậm rãi lái về phía tổng bộ đại lâu tường vây cửa màu hồng đừng khắc có chút hoài nghi hỏi. Trong xe mặt ngồi là mới vừa xin phép rồi La Tố Tố. Trương Dương duỗi tay, nhéo nhéo mũi, hóa giải một chút có chút mỏi mệt tinh thần, cười nhạt một cái nói khó mà nói, bất quá bây giờ cảnh sát cùng chúng ta người truy tra bọn hắn đuổi chặt như vậy. Bọn hắn nóng lòng theo Mai Ninh chạy trốn cũng là chuyện rất bình thường. La Tinh Tinh bây giờ là ai đang bảo vệ Trương Dương dừng một chút, lại mở miệng hỏi. A Cẩu hai người thủ hạ theo lấy. Hứa Đan Lộ sau khi suy nghĩ một chút nói, Trần Thiên Hùng cùng Lão Ý bọn hắn hiện tại đang tải hướng đến chỗ đó bọc đánh, cũng Thất Tuần đang tải bài tra màn hình giám sát. Bất quá thực buồn bực chính là, tạm thời còn không có phát hiện bọn hắn, có khả năng hay không là hắn nhóm cố ý lừa gạt La Tố Tố. Không lớn khả năng, ta tại ghi âm có nghe được trong điện thoại truyền đến bối cảnh âm thanh, hẳn là nhất trường học. Có hay không khả năng bọn hắn cố ý tùy tiện chọn nhất trường học đâu này? Hứa Đan Lộ nghi ngờ hỏi. Có loại này khả năng, Trương Dương lông mày nhíu một cái, quả thật có loại này khả năng. Dù sao Uy Nhĩ Tư cùng Khăn Lỗ hai cái này mọi người là đặc công xuất thân, hơn nữa lại là cái kia liên minh thần thánh kỵ sĩ cấp nhân vật, tự nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ, không có khả năng lưu lại lớn như vậy lỗ hổng. Hứa Đan Lộ có chút hơi khó nói nếu như là như vậy. Vậy thì phiền toái, Mai Ninh trường học nhiều như vậy, ai biết bọn hắn sẽ ở trường nào. Nàng dừng một chút sau đó, lập tức nói bất quá nếu như là như vậy. Bọn hắn hẳn là có thể còn có khả năng tại nửa đường phía trên tiếp tục cấp La Tố Tố gọi điện thoại, chúng ta có thể theo dõi La Tố Tố. Như vậy lời nói, nếu như gặp chuyện không may đã quá muộn. Chấm, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái. Ta biết như thế nào theo dõi hai cái kia người. Trương Dương đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức quay người đi trở về đến chỗ ngồi của mình phía trên, mở máy vi tính ra. Bay nhanh liền thượng ưu ảnh hệ thống. La Tố Tố trên người có hai bộ điện thoại, một bộ là liên lạc Trương Dương bọn hắn. Một bộ là nàng và đám kia nhân liên lạc chuyên dụng, Trương Dương chỉ biết là trong này một bộ, mặt khác một bộ mã số là cái gì hắn không biết, cho nên không có biện pháp biết hai cái kia ra hỏa dùng cái gì dãy số đánh nhau đến cấp La Tố Tố, mà không có dãy số, sẽ không pháp định vị vị trí của bọn họ. Bất quá hai người bọn hắn vừa rồi lại cùng La Tố Tố thông qua bí mật kia điện thoại liên lạc quá. Hơn nữa có thể nhất định là tại khách sạn vệ sinh ở giữa đánh ra, cho nên thông qua thông tin công ty Internet, có thể tra ra bọn hắn trò chuyện ghi lại, tìm ra hai cái trò chuyện số điện thoại, sau đó lại tiếp tục lợi dụng vệ tinh định vị phản tra, liền có thể định vị cấp La Tố Tố gọi điện thoại hai cái kia ra hỏa rốt cuộc tại nơi nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai cái kia ra hỏa dùng không phải là cái loại này tạm thời không ký danh tạp, hơn nữa còn là dùng xong liền nhưng cái loại này. Bất quá làm những cái này. Nói dễ, trên thực tế lại hao phí Trương Dương không ít công phu. Bất quá hắn rất nhanh liền thành công tiến vào thông tin công ty hệ thống, bắt đầu vụng trộm điều lấy vừa rồi khối kia khu vực trò chuyện ghi lại. Mà cơ hồ đồng thời, kia một chút đuổi tới Mai Ninh Nhất Trung người cùng Đường Thất Thất cơ hồ đồng thời báo cáo bọn hắn tôi phát hiện mới. Không có ở Mai Ninh Nhất Trung cùng với xung quanh phát hiện hai cái kia mục tiêu tung tích. Trương Dương lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhìn đến Hứa Đan Lộ lo lắng quả nhiên là chính xác. Trương Dương lập tức lại cùng Từ Nương lấy được liên hệ, nàng hiện tại phụ trách thực khi nghe lén La Tố Tố. Bất quá làm hắn cảm thấy buồn bực chính là, La Tố Tố sau khi lên xe, cũng không có lại nhận được đối phương điện thoại. Hắn đành phải đem lực chú ý lại phóng tới chính mình truy tung số điện thoại phía trên. Hứa Đan Lộ tác phụ trách cùng các cái địa phương người liên lạc. Rất nhanh Trương Dương cuối cùng lợi dụng thông tin công ty trò chuyện ghi lại, thành công định vị vừa rồi La Tố Tố theo cái kia trong phòng vệ sinh trò chuyện ghi lại, sau đó tìm hiểu nguồn gốc cũng tìm được Uy Nhĩ Tư đánh nhau gọi điện thoại tới dãy số. Quả nhiên, là một tấm cái loại này không cần ký danh tạm thời tạp. Bất quá Trương Dương vẫn là nếm thử định vị nhất phía dưới, phát hiện trò chuyện thời điểm Uy Nhĩ Tư vị trí quả nhiên không phải là tại Mai Ninh Nhất Trung. Là đang tại Thanh Vườn thực nghiệm trung học bên ngoài tiểu thương điếm đánh, hai cái này ra hỏa dám đường hoàng như vậy ở cửa trường học, hẳn là có trải qua cải trang, nhìn, còn rất gian xảo. Trương Dương nhìn một chút vị trí, lông mày nhất nhéo, Thanh Vườn. Khoảng cách lão La Gia ngược lại rất gần. Lão La Gia có đại phu nhìn chằm chằm, ta lập tức làm hắn chú ý một chút. Hứa Đan Lộ nghe vậy lập tức nói. Ân, Trương Dương đem máy tính bảng cầm đến, mở ra Thanh Vườn thực nghiệm trung học vùng bản đồ, vừa rồi Uy Nhĩ Tư nói chuyện điện thoại xong sau đó, đến bây giờ, đã qua hơn nửa canh giờ, Uy Nhĩ Tư còn chưa từng hoạt động vị trí. Khả năng hắn đánh xong cú điện thoại kia, tấm thẻ kia liền trực tiếp ném xuống. Mà nửa giờ lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã không biết chạy đi đâu. Cung Thất Tuần đã bắt đầu điều lấy Thanh Vườn thực nghiệm trung học bên ngoài màn hình giám sát. Hứa Đan Lộ nói, dừng lại một chút, nàng có bổ sung một câu, cái kia Uy Nhĩ Tư như vậy cảnh giác, có khả năng hay không là đã phát hiện chúng ta đã theo dõi La Tố Tố đâu này. Có loại này khả năng, Trương Dương lông mày nhíu một cái, gật gật đầu. Uy Nhĩ Tư thực hiện đã không gọi cẩn thận, xác thực nói càng giống như là đang tại phòng bị La Tố Tố tựa như. Tình cảnh của nàng có chút nguy hiểm, Trương Dương lông mày nhất nhéo nói. Người muốn hay không gọi điện thoại nhắc nhở nàng, Hứa Đan Lộ hỏi. Trương Dương do dự một chút, lắc lắc đầu vạn nhất không phải là, ta sợ đả thảo kinh xà. Đương nhiên không phải là nói thẳng, người có thể giả trang quan tâm nàng một chút nha, đúng rồi nàng không phải là xin nghỉ trở về sao. Có phải hay không thân thể không thoải mái lý do? Ách, chấm, Trương Dương lau đem mồ hôi lạnh, nàng nói đến đây đại di mụ. Ngươi tin không? Đại di mụ, lấy cớ này rất tốt đó a, ngươi liền đánh tới quan tâm một chút. Tốt cái gì, ngươi sẽ không để cho ta hỏi nàng, ngươi đại di mụ đã khỏi chưa? Muốn hay không giúp ngươi mua nhất bao băng vệ sinh a, cái gì a? Trương Dương gương mặt không lời hỏi ngược lại. Ngu ngốc! Nàng nói đại di mụ đến đây không thoải mái, người chớ xía vào nàng là thật là giả, bình thường đại di mụ đến đây, không thoải mái, có đại bộ phận là đau bụng kinh, hơn nữa nàng hẳn là vẫn là cái chỗ, cho nên có khả năng lớn hơn nữa, ta như thế này cho ngươi viết mấy cái toa thuốc, ngươi liền chiếu ta cho ngươi địa phương tử cho nàng giới thiệu, như vậy nàng sẽ không hoài nghi ngươi, đến lúc đó các ngươi thông điện thoại, nếu như thật gặp được nguy hiểm, nàng còn có khả năng tùy thời với ngươi liên lạc. Điều này cũng có thể làm. Ta nói được là được, nhanh chóng, ta viết toa thuốc. Người nói cho ta thì phải Trương Dương không lời nói, trí nhớ của mình tốt như vậy. Ta lại không biết nàng tạm thời nói cái gì, ta chỉ có thể đúng bệnh hốt thuốc A. Trương Dương nghĩ nghĩ, vẫn là cùng La Tố Tố gọi điện thoại, đồng thời, hắn lợi dụng vệ tinh định vị phát hiện La Tố Tố đã đến Mai Ninh Nhất Trung. Trương Dương cơ hồ có thể khẳng định, nàng khẳng định bị vô ích chụp hụt. Điện thoại vang lên vài tiếng sau đó. La Tố Tố mới nhận lấy. Trương Dương nhìn chằm chằm máy tính, mở miễn sách, bất động thanh sắc hỏi ân, người đến nhà sao? Bên kia La Tố Tố chần chờ một chút về sau, hồi đáp còn không có ta. Tiện đường liền mua một chút thuốc. Như vậy à, đúng rồi, người có phải hay không đau bụng kinh à? Trương Dương nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ đưa qua đến tờ giấy, có chút bất đắc dĩ máy móc thì thầm. La Tố Tố phỏng chừng gương mặt hắc tuyến rồi. Nhưng nàng vẫn có một chút nhăn nhăn nhó nhó nhỏ giọng đáp ân. Cái này đau bụng kinh, ngươi là nguyên phát tính đau bụng kinh à, vẫn là kế phát tính đau bụng kinh à. Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ nhanh chóng tá viết đồ vật, đành phải kiên trì tiếp tục hỏi. Ách, Trương Tổng, không thể tưởng được ngài hiểu nhiều như vậy à. La Tố Tố ngữ khí có vẻ có chút kinh ngạc, bất quá Trương Dương cũng có thể nghe được ra, bên trong còn xen lẫn một tia lo âu. Có khả năng là nàng cũng phát hiện Uy Nhĩ Tư hai người không thấy. Ha ha, chúng ta làm sinh vật y dược, hiểu rõ một chút sinh lý tri thức cũng không có gì quá kỳ quái, đúng không? Trương Dương trợn mắt nhìn một bên Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ giải thích. Nha, đó cũng là, ân, ta có khả năng là nguyên phát tính A, không có việc gì, ăn một chút thuốc giảm đau là được, cảm ơn người quan tâm. La Tố Tố giọng điệu đã có một chút muốn treo Trương Dương điện thoại trùng động. Bất quá nàng vẫn là chịu đựng, hơn nữa rất có lễ phép trả lời. Thức thời lời nói, Trương Dương hẳn là tại nàng nói ra cảm ơn ngươi quan tâm vài chữ về sau, hãy cùng nàng khách sáo một chút, sau đó treo. Bất quá Hứa Đan Lộ lại đưa một trang giấy. Nguyên phát tính nếu như mỗi lần đều vượt qua 3 ngày, kia nên để ý a, bất quá nếu như không phải là lời nói, kỳ thật có thiên phương ngược lại thật tốt. Ân, ta bên này có nghe nói là đến từ cung đình bí phương. Chấm, Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ mới nhất viết ra trang giấy, đến bí phương vài chữ sau sẽ không có. Phải không, La Tố Tố có chút tò mò. Ân, phương pháp tốt nhất, chính là quá nhiều quá tính sinh. Ách, cái này, Trương Dương nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ mới nhất cầm đến cái kia tờ giấy niệm không nổi nữa. Chương 927 bắt cóc. Hố cha Hứa Đan Lộ phía trên viết chính là, quá nhiều sinh hoạt tình dục, sinh đứa bé liền sẽ không. Trương Dương thiếu chút nữa một ngụm liền thuận theo niệm đi ra, khá tốt chính mình đúng lúc sát miệng, hừ hừ, bằng không hắn trực tiếp như vậy cùng La Tố Tố lời nói, bên kia La Tố Tố biết dùng cái gì tâm thái nhìn hắn có thể nghĩ a. Đại khái nàng cho rằng chính mình muốn cùng nàng muốn làm mập mờ, quy tắc ngầm nàng a. Nói chung, nam nhân cùng nữ nhân ở chung thời điểm nhất là kia một chút hơi lộ ra thẹn thùng nữ hài tử, các nàng nguyện ý cùng ngươi chia sẻ thời gian hành kinh a, đau bụng kinh a cái gì linh tinh bí ẩn việc tư thời điểm, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi có rất lớn xác suất có thể cùng đối phương phát triển tiến thêm một bước quan hệ, đương nhiên, bưu hãn nữ hán giấy ngoại trừ. Đồng dạng, một cái nam nhân không giải thích được liền hỏi nhân ra đau bụng kinh gì, còn quan tâm đưa ra phương án giải quyết, đó không phải là tương đương trần trụi đang chọn đậu nhân ra nha. Huống hồ còn trực tiếp thực mịt mờ nói, chỉ cần quá nhiều sinh hoạt tình dục là có thể giải quyết. Chậc chậc, nói lời như vậy, không khác tương đương đang cùng La Tố Tố nói, ta có thể miễn phí trở thành ngươi trị liệu đau bụng kinh công cụ. Qua sát sát, lộ lộ thực âm hiểm a, thiếu chút nữa trúng chiêu. Ý của ta là, kỳ thật công ty gần nhất cũng vừa rất muốn nghiên cứu ức chế nữ tính đau bụng kinh dược vật, dùng tới lấy thay ở chợ thượng thường dùng nết cùng cóc hai loại có nhất định tác dụng phụ dược vật. Hơn nữa nhằm vào bệnh trạng loại này rõ ràng nguyên phát tính đau bụng kinh. Cũng may Trương Dương cũng đủ cơ trí, lập tức nghiêm trang đem sai lệch đề tài dẫn đường đến thực nghiêm túc đề tài phía trên. Nói xong, hắn duỗi tay nhẹ nhàng lau đem mồ hôi, thật sâu nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, người sau gương mặt dường như không có việc gì biểu cảm. Lại đưa một trang giấy đầu kéo dài thời gian. Trương Dương bĩu môi, mới không tin nàng đây là vì kéo dài thời gian. Phải không? Vậy thì tốt quá, La Tố Tố một bộ thực vui sướng bộ dáng, bất quá xuyên qua kia hơi lộ ra bất đắc dĩ giọng điệu. Trương Dương cũng là có thể nghe được ra, nàng thật sự là thực nghĩ treo Trương Dương điện thoại. Đương nhiên là sự thật, chúng ta có thể lái được phát ra nam tinh nhất hào, linh quang nhất hào, như vậy dược vật tự nhiên là dễ dàng sự tình, đúng rồi, ngươi còn chưa tới ra sao. Nếu như thật đau dữ dội nói, hay là đi bệnh viện một chút thì vẫn còn tốt hơn. Ân, không cần, ta có chừng mực. Trương Tổng, như vậy không có việc gì lời nói, ta cúp trước, đợi sau khi lái xe gọi điện thoại bị nắm nhưng là phải chụp phân. Nha, đúng nga, ngươi không có mang Lam Nha sao? Trương Dương thực vô sỉ tiếp tục trì hoãn. Nguyên nhân rất đơn giản, lộ lộ vừa mới phát hiện, là Tố Tố cái kia thần bí số điện thoại di động thu được một đầu tin nhắn, ngắn nội dung bức thư bị u ảnh hệ thống đánh cắp. Muội muội ngươi tại chúng ta trong tay. Đông Luân công viên gặp Bia và VKH. Nội dung tin ngắn dùng chính là tiếng Anh, mặt sau bỏ thêm cái hậu tố Bia và VKH. Gửi tin tức số điện thoại di động đổi một cái, nhưng là nhìn cái này nội dung ý tứ, giống như chính là uy nhĩ tư. Cho nên Bia và VKH cái này không phải là bọn hắn ở giữa liên lạc số hiệu đâu. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, Đông Luân công viên. Vị trí này khoảng cách Thanh Vườn thực nghiệm trung học. Đây chính là một cái tại Tây, một cái tại Đông, hai cái địa phương cách xa nhau đại khái được có 7-8 cây chừng A. Bất quá tính ra, nếu như uy nhĩ tư vừa rồi xác thực tại Thanh Vườn thực nghiệm trung học lời nói, hơn nửa canh giờ thời gian cũng đủ đi một cái qua lại. Ta vừa cầm đến xe này, làm sao có khả năng sẽ lập tức đi xứng Lam Nha, thực xin lỗi Trương Tổng, ta cúp trước, như thế này dỗi dành ta lại cho ngài đánh tới. La Tố Tố thật hiển nhiên đã thấy đầu kia tin ngắn. Trương Dương biết, nàng hiện tại phòng trừng một lòng nghĩ đúng là La Tinh Tinh, liền cũng không lại khó xử nàng, nói ân, đã biết. Blade Runner ta biết cái này số hiệu là có ý gì. Hứa Đan Lộ mở miệng nói, nếu như ta không đoán sai lời nói, cái này số hiệu ý tứ hẳn là, ngân cánh sát thủ, uy nhĩ tư. Hoài đặc. Trương Dương suy nghĩ một chút, quả thế, uy nhĩ tư là ngân cánh kỵ sĩ đoàn người, cho nên nếu như lấy như vậy cái danh hiệu cũng đúng vậy. lập tức thông chi bọn hắn, toàn tốc đuổi đến Đông Luân công viên. Trương Dương nói, lập tức tra rõ, La Tinh Tinh phải chăng thật không tại trường học bên trong. Đông Luân công viên tại Mai Ninh nội thành là nhất tọa vòng hoa hướng Dương Sơn mà xây công viên, là Mai Ninh nội thành nội diện tích lớn nhất tổng hợp tính công viên, bên kia lấy rừng cây cùng kỳ thạch cùng với khắc theo nét vẽ nhai làm chủ đề, bất quá công viên thượng vị hoàn toàn xây xong, bên trong còn có mảng lớn rừng cây hoang chưa bị khai phá, thậm chí còn có một mảnh hoang mộ phần. Công viên bản thân lại không phải là phong bế thức, cho nên xuất khẩu phần đông, muốn phong tỏa chỗ đó độ khó rất lớn, Uy Nhĩ Tư tại kia ước La Tố Tố gặp mặt lời nói. Nói vậy chủ yếu mục đích vẫn là vì thuận tiện chạy trốn a. Tốt, ta lập tức làm bọn hắn đi thăm dò La Tinh Tinh rơi xuống, bất quá Đông Luân công viên chỗ đó, nhân thủ của chúng ta đại thế thượng chỉ có thể ngăn chặn chủ yếu cửa ra vào. Hứa Đan Lộ tự nhiên cũng là biết chỗ đó lý tính chất, Trương Dương lo lắng còn chưa nói đi ra, nàng lập tức liền trước tiên nói ra. Nếu không, suy tính một chút làm cảnh sát tham gia. Hứa Đan Lộ do dự một chút hỏi. Cũng tốt. Vậy thông chi Tiểu Tiểu A, bất quá có thể hoãn một chút thời gian nhắc nhở cảnh sát, mặt khác cũng nhắc nhở Tiểu Tiểu, hai cái này nhân cũng không phải là dễ đối phó người. Trương Dương nghĩ nghĩ nói, Tố Tố dãy số cũng đừng nói cho bọn họ. Đã biết, ta tự mình đi một chuyến, Trương Dương nghĩ nghĩ nói. Đông Luân công viên kỳ thật chính là qua đáy biển đường hầm, một mực đi phía trái quải liền đến, theo biệt thự bên này xuất phát, thực khả năng so với hắn nhóm càng thêm sớm một chút đến. Chủ yếu hơn chính là, hiện tại La Tinh Tinh bị bắt, mặc dù nói còn không được đến chứng thực, nhưng loại này có khả năng thật lớn. Hứa Đan Lộ rõ ràng có chút không vui ý, bất quá nàng cũng không có ngăn cản ngươi muốn đi lời nói, đi trước biệt thự xuyên một chút áo chống đạn lại đi. Tốt, ta nghe ngươi. Trương Dương cười cười, tuy rằng áo chống đạn xuyên tại trên người kỳ thật hành động ngược lại càng thêm không tiện, bất quá đây cũng là lộ lộ một phen tâm ý, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Hắn nhanh chóng đi xuống lầu, đến biệt thự, lấy một cây súng lục, một phen SSC-69 súng ngắm, mặc lên áo chống đạn, sau đó lại thêm một kiện mỏng manh áo gió, lập tức liền ra cửa mở chiếc kia có chống đạn công năng Q7 cùng đường thất thất cùng một chỗ nhắm hướng Đông Luân công viên chạy tới. Trong nhà u ảnh hệ thống tắc từ Hứa Đan Lộ, Mai Hân cùng với xa ở kinh thành Hứa Đan Oánh xin nghỉ trở lại Trương Dương vì nàng mua độc lập nhà trọ tiến hành viễn trình theo dõi. Bình thường Tử Nương không ngừng vì Trương Dương truyền lại nghe lén La Tố Tố bên kia được đến tin tức, chỉ bất quá bây giờ điện thoại đã bị La Tố Tố bỏ vào bao bao. Cho nên kỳ thật nghe được cũng không rõ ràng lắm, nghe lén giá trị không lớn. Bất quá bây giờ kỳ thật nghe lén cùng không nghe lén cũng không sao cả, bởi vì La Tố Tố số điện thoại đã bị bọn họ thành công tập trung. Cũng lợi dụng vệ tinh định vị kỹ thuật theo dõi, nàng chạy đến đâu, điện thoại thu được cái gì tin nhắn. Nhận được cái gì điện thoại đều có khả năng bị đồng bộ truyền tống đến Trương Dương xe tải máy tính hoặc là trên điện thoại. Dựa theo tình huống trước mắt đến nhìn, Trương Dương cùng đường thất thất hai người ngược lại còn có thể so với nàng sớm hơn từng bước đuổi tới Đông Luân công viên. Trước mắt Uy Nhĩ Tư bọn hắn nếu như không có lại lần nữa vứt bỏ tạm thời tạp lời nói, vị trí hẳn là tại Đông Luân trong công viên vị trí, tiếp giáp mảnh kia hoang bên cạnh. Hứa Đan Lộ nói, vừa mới được đến mặt khác một cái tin tức xác thực. La Tinh Tinh không ở trường học, Hứa Đan Lộ ngừng lại một chút, bổ sung thuyết minh nói, thực khả năng thật bị bọn hắn bắt. Trương Dương tâm lập tức co rụt lại không phải là đã phái người nhìn chằm chằm à. Như thế nào còn có thể như vậy? Trương Dương lông mày nhất thời nhíu chặt, không nghĩ tới đều phái người trong bóng tối bảo hộ La Tinh Tinh rồi, đối phương còn có thể thần không biết quỷ không hay đem La Tinh Tinh bắt đi. Cái này Uy Nhĩ Tư cùng Khăn Lỗ cũng thật lợi hại à. Phụ trách theo dõi người. Cũng không nhìn thấy La Tinh Tinh ra cửa trường học. Cho nên bọn hắn không phát hiện cũng rất bình thường. Hứa Đan Lộ uyển chuyển giải thích. Bọn hắn không phải là người bình thường. Ta biết, Trương Dương thở dài, không nghĩ tới hai cái kia ra hỏa đã vậy còn quá khó giải quyết. La Tố Tố cấp La Tinh Tinh đánh nhiều cái điện thoại, nhưng là không có người nghe. Chúng ta tra xét bị gọi điện thoại vị trí, quả nhiên ngay tại Đông Luân công viên. Hơn nữa vị trí kia cùng kia Trương gửi tin nhắn cấp La Tinh Tinh tạm thời số thẻ con ngựa vị trí giống nhau, La Tinh Tinh xác định không nghi ngờ hẳn là bị bọn hắn bắt. La Tinh Tinh điện thoại đang tại cấp La Tố Tố gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được, ta cho ngươi đồng bộ đi qua. Hứa Đan Lộ đột nhiên mở miệng nói. Tỷ tỷ, chấm, trong điện thoại, một cái mang lấy khóc nức nở âm thanh truyền qua, Trương Dương lông mày nhíu một cái. Cái này âm thanh chẳng lẽ chính là La Tinh Tinh? Tinh Tinh, ngươi ở đâu? La Tố Tố mang lấy kinh hoàng âm thanh truyền tới. Tỷ tỷ, ta bị bọn hắn bắt, bọn hắn có súng, ngươi sau khi từ biệt. Tìm Trương Dương ca, ta, ta. Nói được nơi này, La Tinh Tinh miệng rõ ràng bị ngăn chặn. Rồi sau đó điện thoại rất nhanh bị một cái nam tiếng nhận lấy tới, một chuỗi tiếng Anh bill đi ra. Ok, Susan, hiện tại ta sao có thể một lần nữa nói một chút, chúng ta chỉ có một cái điều kiện, đêm nay trước 12 giờ, người giúp chúng ta an toàn đưa ra ngoài, trước lúc này chúng ta trước gặp mặt một lần. Nếu không lời nói, Susan, ngươi nên biết, ta không phải là cái yêu thích thất lễ người, nhưng là khăn lỗ là cái gì nhân ngươi hẳn là rất rõ ràng, hắn thích nhất cùng muội muội ngươi mỹ nữ như vậy làm xâm nhập trao đổi. Quy Nhị Tư, các ngươi có chuyện gì liền hướng ta đến, muội muội ta là vô tội, các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ đếm ô liên minh thần thánh kia vô phía trên vinh quang kỵ sĩ tinh thần sao? Nha, gặp quỷ, Susan, ngươi thiếu chút nữa thuyết phục ta. Bên kia Uy Nhĩ Tư đột nhiên một trận cười to, bất quá, ta càng yêu thích sinh hoạt. Susan, hy vọng trí tuệ của ngươi cũng đủ sử dụng, như thế này ta nếu là nhìn đến bất cứ dị thường nào, hoặc là ngươi thông chi cảnh sát, ta không chút nào do dự bẻ gãy muội muội ngươi cổ. Uy Nhĩ Tư hung tợn cúp điện thoại. Trong điện thoại chỉ nghe được La Tố Tố không ngừng thê lương kêu La Uy Nhĩ Tư tên âm thanh, làm người ta không khỏi khuôn mặt có chút động. Lộ lộ, tạm thời không phải báo cho cảnh sát rồi. Mặt khác làm sở hữu tiến đến Đông Luân công viên người, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể núp bên ngoài bao vây. Trương Dương tâm tình có chút nặng nề lên. Hai cái này cái gì cho má kỵ sĩ? Trương Dương nhìn một bên đường thất thất, lạnh nhạt nói như thế này giết không tha. Chương 928 đừng vướng bận. Trương Dương tâm lý kỳ thật vẫn là hy vọng La Tố Tố cho hắn đánh cầu viện điện thoại, nàng hẳn là cũng biết chỉ có Trương Dương có năng lực giúp nàng, bất quá thủy chung không có nhận được. Trương Dương cùng đường thất thất so những người khác cùng với La Tố Tố còn muốn sớm hơn từng bước đuổi tới Đông Luân công viên. Bây giờ là mùa hè, cho nên hai người ăn mặc cực kỳ chặt chẽ thật là có chút kỳ quái. Đến địa điểm sau đó, Trương Dương đương nhiên là đem áo chống đạn cùng toàn bộ chướng mắt đồ vật đều cấp thoát. Hai người xách lấy trang SSC-69 súng ngắm màu đen gói to, mang lấy màu cà phê kính râm, mặc lấy một bộ màu xanh lá mạ tình lữ trang, đẩy che nắng mạo. Ngụy trang thành một đôi tình lữ theo phía bắc lặng yên tiến vào công viên. Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh, đường thất thất cùng với Trần Thiên Hùng, lão ý bọn người còn tạm thời thành lập một cái ngắn sóng mạng lưới thông tin, lẫn nhau tiếp thu riêng phần mình tin tức để lẫn nhau ứng phó. Ngắn gọn thảo luận về sau, Trần Thiên Hùng cùng lão ý riêng phần mình mang người tại phía đông cùng phía tây mai phục, mà Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân tại phía nam tiến vào. Bất quá trước hết đến vẫn là Trương Dương cùng đường thất thất. Hai người tiến vào công viên bụng sau đó, khác tam tổ nhân tài đuổi tới. Mà lúc này La Tố Tố cũng đuổi tới. So với việc khác tổ, Trương Dương cùng đường thất thất cách xa nàng ngược lại gần hơn. Uy Nhĩ Tư địa điểm một mực không có thay đổi có chút vấn đề. Hứa Đan Lộ đột nhiên phát ra báo động trước. Dương Tử, các ngươi hiện tại vị trí đi phía trái một bên 10 giờ phương hướng di chuyển chừng 20 mét. Hẳn là liền có thể thông qua kính nhắm nhìn đến Uy Nhĩ Tư cùng mặt khác vị trí. Trương Dương nhìn, chỗ kia vừa lúc là một khối núi nhỏ pha, còn có một chương băng đá, có trên cao nhìn xuống ưu thế, khuyết điểm là không có gì che lấp, nhìn đến người khác dễ dàng, cũng dễ dàng bị người khác nhìn đến. Bất quá cũng may bên cạnh là đường thất thất, cho nên cũng là dễ làm. Trương Dương duỗi tay đem đường thất thất ôm, một bàn tay rất tự nhiên dừng ở nàng kiều đỉnh mông trắng phía trên. Đường thất thất mặc một bộ coi như rộng thùng thình màu xanh lá mạ đồ thể thao. Bất quá vẫn như cũ che lấp không được nàng tiền đột hậu kiều nóng bỏng dáng người, hơn nữa đồ thể thao cực kỳ mềm mại, tay nhất đặt lên đi, cũng cảm giác có loại dính vào thịt cảm giác. Cho nên Trương Dương rất nhanh liền lãnh hội đến đường thất thất kia tràn ngập co giãn mông cong mang đến kích thích. Thật đúng là có một phong vị khác a. Đường thất thất hiển nhiên còn có một chút không thích ứng, lập tức bất mãn lườm hắn liếc nhìn một cái, đây chính là ban ngày. Bình tĩnh, chúng ta bây giờ nhưng là tình lữ. Chấm, không chút nào thụ uy hiếp Trương Dương vẫn như cũ khoát lên nàng kiều đỉnh khéo đưa đẩy mông trắng phía trên, tay này cảm thật tốt quá, thật sự là không nghĩ buông tay. Ách, chấm, đường thất thất tượng trưng chống cự mấy phía dưới sau đó, liền thỏa hiệp, đương nhiên, nếu như là khác nam nhân phòng trường sớm đã bị nàng nhất thương bị băng. Hai người rất nhanh đến đó một tấm băng đá bên cạnh, lúc này công viên kỳ thật có không ít lão niên người ngẫu nhiên đi ngang qua. có hai cái bà cho rằng Trương Dương cùng Đường Thất Thất là thường vị trí, còn vội vàng đem băng đá cấp đoạt, ngồi lên. Trương Dương cùng Đường Thất Thất đối diện liếc nhìn một cái, lập tức gương mặt bất đắc dĩ, bọn hắn tự nhiên không có khả năng ngay trước mặt của nhiều người như vậy, trực tiếp đem SSC 69 cai lên. Hai người nhìn một chút, phát hiện bên cạnh vừa vặn còn có một phiến tiểu rừng rậm, hoặc là càng thêm thích hợp đi quan sát mục tiêu. Bất quá hai người đi vào, Đường Thất Thất lập tức liền nhíu lên mày liễu, Trương Dương lỗ tai càng là nghe được không ít nói nhỏ âm thanh. Ai nha, thiếu niên gia, rõ như ban ngày phía dưới đến rừng cây đánh dã chiến, không biết chê cười. Ách, tổn thọ nha, không dám nhìn nha. Trương Dương gương mặt cho bụi, cảm tình các nàng đem hắn cùng Đường Thất Thất nhìn thành là tiến rừng cây nhỏ đánh dã chiến tình lữ. Bất quá nhìn nhìn trên mặt đất, quả nhiên, đều còn không có tiến rừng rậm, trên mặt đất liền các loại màu trắng giấy đoàn, thậm chí còn chứng kiến một cái áo mưa, trách không được Đường Thất Thất đầy mặt hắc tuyến. Công tác, vì công tác, Trương Dương chỉ có thể là ôm nàng eo, năm ngón tay dính sát nàng bằng phẳng bụng chỗ vuốt phẳng an ủi nàng. Nói, nếu như tại nơi này đánh một chút dã chiến, cũng là không sai tuyển chọn đâu. Trương Dương quay đầu nhìn nhìn bên ngoài rừng rậm, cũng may, mấy cái lão a ma cũng chưa từng cùng đến nhìn ngạc nhiên, cho nên Trương Dương có thể lấy ra kính viễn vọng chiều 10 giờ phương hướng ngắm tới. Đáng tiếc, vẫn chưa phát hiện ngại nghi ngờ mục tiêu. Quy Nhĩ Tư quá giảo hoạt, lại đổi thẻ điện thoại. Hứa Đan Lộ tại kênh bên trong có chút buồn bực nói, hắn dùng tân dãy số cấp La Tố Tố gọi điện thoại. Làm nàng thay đổi tuyến đường khác theo nét vẽ nhai thạch bên cạnh tiểu rừng rậm bên kia gặp mặt, Dương Tử, bọn hắn khoảng cách các ngươi hiện tại vị trí vẫn chưa tới 50 mét xa, ước chừng là 8 giờ phương hướng, các ngươi phải cẩn thận. Nghe vậy, Trương Dương cùng Đường Thất Thất không khỏi đối diện liếc nhìn một cái, 8 giờ phương hướng là một mảnh rừng rậm nhìn không rõ ràng lắm, bất quá khoảng cách quá gần rồi, hình bóng trùng trùng, tùy thời đều có khả năng trực tiếp nhảy ra. Loại này khoảng cách phía dưới. Súng ngắm cũng chỉ là bài trí, may mắn hai người đều mang lấy 92 thước súng lục. Sát sát, thính tai Trương Dương, rất nhanh liền nghe được xa xa truyền đến giày dẫm lấy cành lá thượng phát ra cái loại này âm thanh, mặc dù chỉ là rất nhỏ một ít âm thanh, nhưng hắn vẫn là nghe rành mạch. Trương Dương chớp mắt liền cảm thấy Đường Thất Thất làn da hơi căng thẳng, nhìn đến, mỹ nữ sát thủ cũng có khả năng khẩn trương đó a. Đến rồi, Đường Thất Thất dẫn đầu nhìn thấy bóng người. Bất quá cũng không làm rõ ràng ý đồ của đối phương, cho nên nàng gấp gáp mặt hướng Trương Dương, giống một cái chính đang điên cuồng tình yêu cuồng nhiệt trung nữ hài tử bình thường đem đầu nhất nghiêng dựa vào Trương Dương bả vai phía trên, kiều đỉnh mông trắng liền trực tiếp dựa ở thân cây, một bàn tay theo Trương Dương eo tế đi vòng qua, ôm tại Trương Dương trên người, no đủ tròn trịa núi ngọc không chút kiêng kỵ đặt ở Trương Dương ngực phía trên. Thật là mềm hồ cảm giác, Trương Dương thật hy vọng thời gian cứ như vậy dừng lại. Đây chính là Đường Thất Thất chủ động tốt nhất môn đến. Quả nhiên Trương Dương khóe mắt liếc qua liền liếc lên ước chừng 40 mét có hơn, tam cái bóng người chậm rãi chiều hai người bọn họ nhân vị trí tới gần. Một cao hai thấp, hai nam một nữ, ở giữa cái kia không hề nghi ngờ phải là La Tinh Tinh rồi, lúc này Trương Dương thực tinh tường nhìn thấy nàng bị người cao cái kia nam tử tóc vàng một bàn tay kèm hai bên. Dương Tử, bọn hắn đang không ngừng tiếp cận các ngươi cẩn thận một chút. Khác tổ nhân viên nhanh chóng đi tới ứng phó. Hứa Đan Lộ tại kênh bên trong vội vàng mở miệng nói. Đã thấy, chấm, Trương Dương nhìn nhìn ba người đi qua đến tốc độ, những người khác hẳn là không dự được, bất quá đối với hắn cùng Cúng Thất Tuần tới nói, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Duy một rắc rối chính là, La Tinh Tinh thật tại bọn hắn trong tay. Lấy hai cái kia ra hỏa thân thủ. Trương Dương cùng Đường Thất Thất nếu như không có nắm chắc tại chớp mắt nội đem hắn nhóm cấp đồng thời giết trong nháy mắt, La Tinh Tinh tự tùy lúc có khả năng có nguy hiểm tính mạng. Ba người càng đi càng gần, bất quá chớp mắt thời gian, ước chừng tại 30 mét có hơn về sau, bọn hắn dừng lại, thật hiển nhiên, bọn hắn chú ý tới Trương Dương cùng Đường Thất Thất hai người. Trương Dương nhìn Đường Thất Thất mân miệng nhỏ theo dõi hắn ánh mắt, giật mình, trực tiếp cúi người, ngăn chặn nàng miệng nhỏ. Đường Thất Thất ngẩn ngơ. Không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên cứ như vậy cường hôn rồi, mặc dù nói hai người ở trên giường đã là thân mật chiến hữu rồi, bất quá này ban ngày ban mặt tại hoang dã ngoại ngay trước mặt người khác hôn nồng nhiệt còn thật không có làm qua. Diễn thật điểm, chấm, Trương Dương hàm hàm hồ hồ nói thầm một tiếng, sau đó tay liền thuận thế bóp chiếm hữu nàng kiều đỉnh mông đẹp, cái tay còn lại, đương nhiên là cầm lấy súng lục giấu tại thân cây mặt sau. Bất quá hai người hôn môi cũng là chân ướt chân ráo tiến hành, kỳ thật hai người nói rất ít bộ dạng này, Đường Thất Thất cùng Trương Dương ở trên giường thời điểm cùng nàng tính cách giống nhau, tiền hí rất ít, vừa đi lên cơ bản liền thoát y khai chiến, ngắn gọn mà hữu hiệu. Cho nên lúc này nhất hôn môi, nhất là Đường Thất Thất, môi bị Trương Dương công hãm sau đó, cả người liền có một chút mơ mơ màng màng, ấp úng, dầm gì, thân thể liền mềm nhũn hơn phân nửa. Nguyên lai bộ dạng này, cũng thật thoải mái, trước kia đều không có thật tốt hưởng thụ đâu. Tên gia hỏa này, phía trước vừa đi lên liền khiến cho nàng cắn, hừ hừ, quá mức, nguyên lai đây mới thực sự là tiền hí. Trương Dương loại nào nhân A, lập tức liền phát hiện Đường Thất Thất là thật đầu nhập đi vào, hơn nữa hãm sâu trong này. Chậc chậc, hiện tại nhưng là đang liều mạng, mỹ nữ. Hắn đành phải lặng lẽ dùng sức nhéo nhéo nàng mông trắng, thẳng đến Đường Thất Thất nhíu lên mày liễu, bất mãn chuẩn bị kháng nghị, nàng mới tỉnh ngộ, ách, hai người bọn họ hiện tại đây là đang chuẩn bị phục kích người đâu. Bất qua nói trở về, hai người bọn họ vừa rồi này kịch liệt một màn, quả nhiên liền thuận lợi đã lừa gạt Uy Nhĩ Tư cùng Khăn Lỗ. OMG, Uy Nhĩ Tư, ngươi nhìn phía trước hai cái kia người hoa hạ, chậc chậc, ta xem cũng có chút động tâm. Đặc biệt cái kia hoa hạ nữ nhân, ta đánh cược $100, tuyệt đối là một cái mỹ nữ tuyệt sắc. Vóc dáng đại khái 1m7 xuất đầu, da rẻ nhan sắc hơi có vẻ đen thui Khăn Lỗ nhìn thân cây sau tại hôn nồng nhiệt Trương Dương cùng Đường Thất Thất, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Ánh mắt của hắn lập tức liền rơi xuống bị bọn hắn chế trụ La Tinh Tinh trên người. 17 tuổi La Tinh Tinh tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, bất quá thân thì cũng đã phát dục phải là tiền đột hậu kiều, trổ mã thành một cái như nước trong veo đại mỹ nhân rồi, hơn nữa kia tuyết trắng trong suốt làn da càng là mê người vô cùng. Đáng chết, đừng đã quên tình cảnh của chúng ta bây giờ. Uy Nhĩ Tư hung hăng chừng mắt nhìn Khăn Lỗ liếc nhìn một cái về sau, tức giận nói, cuối cùng, hắn nhìn đang tại kia kịch liệt ôm hôn, hơn nữa còn thỉnh thoảng giở trò Trương Dương cùng Đường Thất Thất. Cổ họng của mình cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đáng chết, như thế này đợi xô dần đến đây, các nàng hai tỉ muội, chúng ta một người một cái, tùy ngươi chơi như thế nào, hiện tại, ngoan ngoãn câm miệng của ngươi lại. Nha, được rồi, bất quá đã nói, ta muốn cái này tiểu. Chấm, Khăn Lỗ cười dâm nhìn chằm chằm bị Uy Nhĩ Tư chế trụ La Tinh Tinh nói. Nói xong hắn còn đưa tay tới, muốn bóp La Tinh Tinh cầm một phen, lại bị Uy Nhĩ Tư duỗi tay vuốt ve. Rồi sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Khăn Lỗ nói ngu ngốc, tại chúng ta an toàn phía trước, đừng nghĩ đánh chủ ý của nàng. Chúng ta liền ở chỗ này chờ nàng a, bên này không có người nào, cho dù có việc, chúng ta có thể tùy thời tìm người chất. Khăn Lỗ đành phải hậm hực đem tay rút đi về. Uy Nhĩ Tư nhìn chung quanh hoàn cảnh, lại lần nữa nhìn còn tại hôn nồng nhiệt Trương Dương cùng Đường Thất Thất, lông mày hơi hơi nhíu một cái người đi phía trước nhìn, đừng làm cho hai cái này nhân tại đây vướng bận. Trương Dương khuôn mặt hơn phân nửa bị thân cây cấp che ở, cho nên Uy Nhĩ Tư cùng Khăn Lỗ căn bản liền không thấy được đang tại hôn nồng nhiệt hai người trong này một cái chính là Trương Dương. Chương 929 cứu người. Nha, Uy Nhĩ Tư, ngươi nghe, ta không thích ngươi loại giọng nói này. Chấm, Khăn Lỗ gương mặt khó chịu bộ dạng nhìn chằm chằm Uy Nhĩ Tư, yên lặng trong chốc lát về sau, hắn phát ra một trận trầm thấp mà dâm đãng tiếng cười, bất quá, nhìn tại cái đó xinh đẹp nữ nhân phân thượng. Ta có thể tha thứ ngươi vô lễ. Ngươi muốn làm gì? Uy Nhĩ Tư nhìn xa xa đang tại hôn nồng nhiệt hai người, tầm mắt bơi qua Đường Thất Thất kia mạn diệu đường cong, lông mày hơi hơi nhíu một cái, lập tức đã biết Khăn Lỗ ý tưởng. Uy Nhĩ Tư, thấy không, cái kia hoa hạ nữ nhân dáng người thật đúng là nóng bỏng a, ta dám phát thề, lần này ngươi lại quấy nhiễu lời nói của ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Nghe vậy, Uy Nhĩ Tư kéo La Tinh Tinh tay hơi hơi dùng sức. Thậm chí có thể nhìn đến năm ngón tay chậm rãi rơi vào thịt bên trong, La Tinh Tinh khuôn mặt chính là theo bản năng lộ ra một chút thần sắc thống khổ, bất quá nàng cũng không có khóc, cũng không có làm ra phản kháng. Uy Nhĩ Tư lãnh hừ một tiếng Khăn Lỗ, ta cảnh cáo ngươi, xô dần rất nhanh liền gặp qua đến, ta phát thề ngươi tốt nhất đừng chọc ra cái gì phễu. Ngươi yên tâm đi, ta chú ý. Khăn Lỗ nhìn Uy Nhĩ Tư liếc nhìn một cái, gương mặt cười xấu xa nói, bất quá nhìn tại hai chúng ta giao tình phân thượng. Ngươi làm xô dần kia gái đếm nhiều dạo vài vòng, như vậy ta có lẽ sẽ có càng nhiều thời gian hưởng thụ một chút. Gặp quỷ, Khăn Lỗ, ta thật hối hận mang ngươi cùng một chỗ đến làm nhiệm vụ. Uy Nhĩ Tư gương mặt xui bộ dạng, hung hăng chừng mắt nhìn Khăn Lỗ liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ nói, nhìn tại thượng đế phân thượng, ngươi tốt nhất nhanh một chút, thật, bên này cảnh sát không phải là tốt như vậy chọc. Nếu như ngươi hối hận, như vậy không hề nghi ngờ có khả năng giảm rất nhiều lạc thú, bất quá ta cam đoan với ngươi, ta chú ý. Chấm, khăn lỗ phủi uy nhĩ tư cùng bị ép buộc La Tinh Tinh, duỗi tay từ sau eo lấy ra một cây súng lục, lén lút hướng đến Trương Dương cùng Đường Thất Thất đứng lấy địa phương sờ. 30 mét không đến khoảng cách, đối với khăn lỗ đến nói không lại là mấy giây sự tình, núp đến khoảng cách Trương Dương cùng Đường Thất Thất bên cạnh ước chừng 56 mét xa thời điểm mạnh mẽ đứng lên, chiều hai người bọn họ hướng. Hắc, ta nhìn thấy gì, tiểu tử, nơi này cũng không là yêu đương vụng trộm địa phương. Khăn lỗ vừa lên tiếng dĩ nhiên là một ngụm lưu loát tiếng Hoa, nhìn đến trong tay ta cầm lấy là cái gì chưa? Trương Dương giảm thấp xuống vành nón, giả trang không dám đi nhìn hắn. Mà Đường Thất Thất tắc gương mặt hoảng sợ bộ dạng, đem nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên hiện tại khăn lỗ trước mặt, thậm chí là trước ngực nàng cặp kia tròn trịa ngọc đỉnh núi non hình dáng cũng là bị nàng thân trên xóa tung quần áo thể thao câu xiết đi ra. OMG, khăn lỗ trong mắt lập tức liền trừng thẳng, yết hầu quay cuồng, phát ra không ngừng nuốt nước miếng tiếng. Ngươi, đến đi sang một bên, khăn lỗ vẫy tay thương, khoát tay, làm Trương Dương vọt đến một bên. Thủ thế vừa bày ra, dị biến nổi bật, Trương Dương cùng Đường Thất Thất cơ hồ tại chớp mắt đồng thời động thủ, Trương Dương thượng nhảy tới từng bước, một tay giữ lại hắn chấp thương tay, mạnh mẽ bẻ một phát, mà Đường Thất Thất tắc ngay tại chỗ một cước đá hướng đầu gối của hắn loan. Khăn lỗ chớp mắt đã phát giác không thích hợp, hắn muốn phản kháng, hắn nghĩ cảnh báo, nhưng là tại Trương Dương cùng Đường Thất Thất loại này cấp bậc cao thủ liên thủ đánh lén phía dưới, hắn thậm chí liền một điểm phản ứng đều không có. Đầu tiên là đầu gối tê dần, tiếp lấy mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, tiếp lấy cổ tay bị tấn mãnh phản xoay, lạch cạch một tiếng, lập tức cắt thành hai đoạn, trong tay lên nòng tay thương lập tức rơi xuống đất. Hắn miệng mở ra, vừa muốn phát ra kêu rên hướng phía sau xa xa uy nhĩ tư cảnh báo, lại lập tức bị Trương Dương gắt gao nhấn chặn miệng, tiếp lấy Trương Dương nghiêng người nhảy lên một cái. Lơ lửng không trung, tay trái ấn chặt đầu của hắn cốt đắp, tay phải nhéo cái cằm của hắn. Thuận thế dùng sức đảo ngược uốn éo. Bất quá làm Trương Dương không tưởng được chính là, cơ hồ cũng sắp muốn bị hắn bẻ gãy cổ khăn lỗ thế nhưng thuận thế cũng là tại trong không trung dựa thế vừa chuyển, Trương Dương cư nhiên không có thể cắt đứt cổ của hắn, ngược lại làm khăn lỗ cả người thuận thế liền dọc theo sườn dốc lăn đi xuống. Khăn lỗ, chấm, bên kia uy nhĩ tư phát hiện bên này dị thường, không khỏi trầm giọng uống hỏi một câu, khi hắn nhìn đến khăn lỗ sau khi ngã xuống đất, trong miệng lập tức phát ra một tiếng mắng. Gặp quỷ. Hắn giơ tay lên, trong tay liền nhiều hơn một cây súng lục, lập tức nhắm ngay Trương Dương, chuẩn bị bóp cò. Ba, viên đạn còn không có đánh ra đến, một viên không biết theo bên trong thế nào bay qua đến viên đạn trực tiếp đánh trúng tay hắn tay thương, hắn thân thể một cái lảo đảo, cầm súng lục tay mạnh mẽ gập lại, toàn bộ cầm súng lục tay lập tức phát sinh 90 độ biến hình. Ta nhìn thấy các ngươi rồi, Phan Ninh Ninh bình thường âm thanh tại kênh bên trong vang lên. Mau, trước cạn rời uy nhị tư, chấm, Trương Dương không chút nghĩ ngợi hô, đồng thời thân thể giống như rời cung mũi tên nhọn mạnh mẽ nhất lược, giống như phi giống như bước nhanh đánh về phía 20 mét có hơn uy nhị tư. Đáng chết, uy nhị tư nhìn rơi xuống ở phía xa tay thương, đôi mắt lạnh lùng, lập tức một cước hung hăng đá vào La Tinh Tinh đầu gối chỗ, rồi sau đó thuận thế nhéo nàng đầu đầy tóc dài, đem nàng toàn bộ đầu sau này nhất bài. Con kia bị thương tay cổ tay hung hăng táp ở tại La Tinh Tinh tuyết trắng thon dài cổ phía trên. Sau đó nhanh chóng đem thân thể của mình giấu ở thân cây sau đó, để ngừa chỉ tay súng bắn tỉa tìm được vị trí của hắn. Hắn phát ra đồng thời, Phan Ninh Ninh quả thứ hai viên đạn gào thét trực tiếp đính tại uy nhĩ tư vừa mới đứng lấy địa phương, hung hăng đâm vào một bên một gốc cây làm bên trong. Chỉ cần uy nhĩ tư chỉ thượng như vậy bán dây, lúc này hắn khẳng định bị nhất súng bắn té xuống đất. Đứng, ở, chấm, hắn chưa tỉnh hồn dùng đông cứng hoa văn hô lên đứng lại hai chữ, rồi sau đó nhìn tới gần Trương Dương, lập tức nở nụ cười, dùng tiếng Anh nói, nha, nguyên lai là Trương tiên sinh. Uy nhĩ tư tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, Trương Dương chậm rãi chiều hắn đi tới, Đường Thất Thất tắc nhặt lên khăn lỗ quăng đã hạ thủ thương đuổi theo khăn lỗ. Ngươi nhận thức ta, nha, ta hẳn là nghĩ đến. Là Susan nói cho người uy nhĩ tư nhìn chẳng phải là thực khẩn trương, sắc mặt cũng không có lộ ra cực kỳ kinh hoàng, tương phản, ngược lại một bộ thật bình tĩnh bộ dạng. Ai là Susan? Trương Dương gương mặt không hiểu bộ dạng, tiếp tục chậm rãi đi tới, lập tức hắn liền phát hiện La Tinh Tinh hai mắt trống rỗng vô thần, giống như bị móc rỗng linh hồn giống như, lòng hắn chợt lạnh, hơn phân nửa là bị cái này tóc vàng Dương quỷ tử làm cái gì tay chân. Trương tiên sinh, Minh Nhân Bất Thuyết ám thoại, nếu không là nàng, ngươi làm sao có khả năng biết ta tại nơi này. Quy Nhĩ Tư nhìn nhìn hắn chính mình con kia bị đạn súng bắn tiền lực đánh vào đánh cho biến hình tay trái, lông mày hơi hơi nhíu một cái, không có bị thương cái tay kia giống như biến ma thuật, đem La Tinh Tinh coi như tấm mộc chắn trước ngực, đồng thời lợi nhận để ngang La Tinh Tinh tuyết trắng cổ phía trên. Hắn cũng không có phát ra thảm âm thanh ngâm nga, hình như cổ tay biến hình chính là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ tựa như. Chỉ là phần này định lực, liền tuyệt không phải người bình thường có khả năng đạt tới. Trương Dương, cái nhà kia hỏa thực rào hoạt, ta không thể tập trung hắn. Phan Ninh Ninh cấp bách nói, người phải nghĩ biện pháp làm hắn phân tâm. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, cái này Uy Nhĩ Tư không phải là đơn giản như vậy người, La Tinh Tinh khả năng bị hắn hạ độc hoặc là cái gì. Này góc độ, người tính là nhất thương mệnh chung hắn não làm, hắn té ngã mang đến quán tính lực cũng đủ để kéo tay hắn lưỡi dao cắt đứt La Tinh Tinh yết hầu, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ không cần nổ súng. Người nói Xô Dần rốt cuộc là ai? Trương Dương cau mày, gương mặt mơ hồ hỏi lại hắn nói. Hừ, Trương tiên sinh, ta càng yêu thích thẳng đến thẳng hướng đến nói chuyện, Xô Dần rất nhanh liền đến, người chính mình hỏi nàng là được. Thực xin lỗi. Ta cũng không có nhiều như vậy thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Trương Dương khẩu súng miệng thoáng hướng lên, nhắm ngay mi tâm của hắn. Quy Nhĩ Tư lông mày nhíu một cái, theo bản năng đem lợi nhận hướng đến La Tinh Tinh trên cổ ấn, thoáng dùng sức, một chút tinh tế vết máu liền cho thấy đi ra Trương Dương, người thật không muốn mạng của nàng. Được rồi, tôn quý kỵ sĩ đại nhân. Trương Dương phúng cười nói, các ngươi tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ tín đồ chẳng lẽ cũng bao gồm bắt cóc vị thành niên tiểu hài tử làm con tin sao? Quy Nhĩ Tư sắc mặt có chút lúng túng khó xử, nhưng hắn lập tức giải thích đây đều là các ngươi ép. Không có người ép ngươi muốn tới Hoa Hạ Quốc đến toàn bộ việc này à? Quy Nhĩ Tư không biết làm sao trả lời, đơn giản cũng sẽ không trả lời chúng ta làm cái giao dịch. Ngươi nên biết, ngươi đã chạy không xong rồi, bất quá. Chấm. Trương Dương nhìn nhìn bắt đầu thở hổn hển La Tinh Tinh, bất quá ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Ta thả cái này nữ hài, nhưng ngươi phải hứa hẹn của ta thân người an toàn. Ha ha, Uy Nhĩ Tư tiên sinh, ngươi cảm thấy ta sẽ vì một cái cùng ta không thể làm chung nữ hài tử mà thả hổ về rừng sao? Trương Dương cười mà không cười theo dõi hắn gương mặt đó nói. Uy Nhĩ Tư biến sắc, vừa muốn nói gì, Trương Dương lại lập tức nói tiếp nói bất quá ngươi thắng. Ta đồng ý khoản giao dịch này. Quy Nhĩ Tư sắc mặt buông lỏng, nhưng lập tức cảnh giác nói ngươi cũng không thể đùa giỡn bất kỳ cái gì hoa chiêu. Yên tâm đi, Quy Nhĩ Tư tiên sinh, ta có thể cam đoan với ngươi, hoặc là có thể phát thề. Trương Dương cười híp mắt nói, hiện tại ngươi có thể thả ra cái này cô gái sao? Ngươi khẳng định có âm mưu gì? Quy Nhĩ Tư nhìn đến như vậy rộng lượng như vậy sau đó, tâm lý cũng là do dự, nhưng hắn hiện tại cũng là minh bạch. Cơ hội chỉ có như vậy một cái, thật sự nếu không rời đi, chính mình khả năng vĩnh viễn không có cơ hội rời đi nơi này. Đợi cho bọn hắn nhiều người, chính mình lại muốn rời khỏi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Quy Nhĩ Tư tiên sinh, như thế nào? Ngươi sợ hãi? Trương Dương cười mà không cười nhìn chằm chằm Quy Nhĩ Tư, lạnh nhạt nói. Quy Nhĩ Tư mặt lúc đỏ lúc trắng, rồi sau đó giận dữ nói sợ hãi, không phải là của ta tuyển hạng. Chớp mắt. Hắn mạnh mẽ đem trong tay La Tinh Tinh mạnh mẽ hướng phía trước thôi, làm La Tinh Tinh thân thể đánh về phía Trương Dương, rồi sau đó cơ hồ đồng thời, hắn thân thể mạnh mẽ xéo xuống nhất lược, giống như một chỉ hải âu giống như, xéo xuống lướt đi qua. Cùng lúc đó, Trương Dương thân thể cũng động, giống như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bình thường đạn hướng Uy Nhĩ Tư, cực kỳ tinh chuẩn, nhưng là, Uy Nhĩ Tư trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia nhe răng cười đây chính là người chính mình tìm, Trương Dương tiên sinh. Chương 930 ngươi tại tìm chết. Quy Nhĩ Tư hình như chính chờ đợi Trương Dương chiều hắn nhào qua tựa như, Trương Dương vừa động, hắn không khỏi mặt lộ vẻ nhe răng cười, đẩy ra La Tinh Tinh chớp mắt, cánh tay phải cổ tay mạnh mẽ dương lên, mới vừa rồi nhấn tại La Tinh Tinh trên cổ lợi nhận hóa vì phi đao đâm về phía Trương Dương. Nhưng không chỉ có như thế, hắn trên người món đó nhìn bình thường không có gì là ống tay áo màu xanh nhạt áo sơ mi cổ tay áo cũng đột nhiên nhiều một vật. Một cái vòng tròn giống như vòng đồng bình thường trang bị, phi đao đâm ra lúc, một cái giống như trường đinh bình thường sấm lục mang ám tiễn theo vòng đồng một cái khảm trong miệng đồng thời bay ra. Phi đao thêm ám tiễn, một tả một hữu, nhanh như thiểm điện, Trương Dương cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Quy Nhĩ Tư cơ hồ có thể xác định, Trương Dương tính là lợi hại hơn nữa, hai loại nhất định trung thượng giống nhau. Nhất là kia mai ám tiễn, đây chính là thối độc ngoạn ý, kiến huyết phong yết hầu, không phải là đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn là tuyệt đối không có khả năng phát bắn ra, nhưng hôm nay bị Trương Dương làm cho thật sự là không có cách nào, chỉ có thể bí quá hóa liều dùng tới. Chỉ cần xử lý Trương Dương, như vậy hắn có lẽ còn có cơ hội chạy trốn, hắn cũng không nghĩ không minh bạch đem chính mình chôn vùi tại đây cái xa lạ quốc gia bên trong, thật sự là quá không đáng. Gặp quỷ, nhưng là hai cái ám khi bắn ra sau đó, hắn nhất thời liền trợn tròn mắt. Cái này không phải là thật sao? Bởi vì ngay tại phi đao cùng ám tiễn mắt thấy liền muốn kể đến Trương Dương trên người thời điểm Trương Dương thân thể đột nhiên trống rỗng làm một cái nhìn bé nhỏ không đáng kể, nhưng là trái với nhân thể cốt cách trở đi thưởng thức vặn vẹo động tác, hiểm và hiểm địa tránh né đồng thời bay qua phi đao cùng ám tiễn. Đăng, kia mai lóe lên hàn quang ám tiễn bay nhanh đâm vào một viên cây rong thân cây, cuối còn tại run rẩy thanh run rẩy, mà bay đao tắc không biết bay đến thế nào bên trong đi. Dù sao Trương Dương một điểm tổn thương đều không có, thậm chí liền tiến công tốc độ đều không có bất kỳ thay đổi nào, quả đấm trực tiếp đánh phía mặt của hắn môn. Oành, hắn theo bản năng đem hai má nhất nghiêng, nhưng cằm vẫn là cứng rắn đã trúng một cái, hắn thậm chí có thể thực thấy rõ cằm của mình xoay lấy thành khoa chương 90 sáng tác nhạc thay đổi khủng bố cảnh tượng. Tối thiểu có hai cái răng cùng với nhất bồng máu loãng bay lên tại trong không trung. Mà cùng lúc đó, thể cốt nhận được cỗ này mãnh liệt va chạm, dưới tác dụng của quán tính, mãnh về phía sau hướng lên, ngã đụng ở trên mặt đất. Phốc, hắn cảm thấy toàn thân mình tựa như một bộ sắp tan nát lão gia xe tựa như, sở hữu linh kiện sắp băng tán. Nhưng đây bất quá là vừa mới bắt đầu, quỷ mị tránh ra hắn ám khí tập kích Trương Dương, như bóng với hình theo đi lên, tại hắn thân thể vẫn chưa hoàn toàn chạm đất chớp mắt, đầu gối một khúc, mạnh mẽ ngồi đụng xuống dưới. Oành, trầm muộn lên gối, lập tức làm hắn căn kia thụ lực ngực xương sườn thốn liệt. A, thật lớn đau đớn tăng thêm chi khớp xương lỗi vị làm hắn không tự chủ được phát ra kêu đau một tiếng. Rồi sau đó một ngụm máu tươi phun đi ra. Chớp mắt liền nhiễm đỏ ngực áo sơ mi. Hắn hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, gương mặt không cam lòng hỏi vì sao. Ngươi có thể né tránh. Phu chồng, đáng chết vương bát đản, vì ngươi, ta một lần cuối cùng nguy hiểm cảnh cáo cũng dùng hết rồi có biết hay không. Trương Dương đầy mặt dữ tợn nhéo Uy Nhĩ Tư cổ áo, trở tay chính là một cái bạt tai trực tiếp gia tăng tại hắn vốn là đã vặn vẹo khuôn mặt. Thật sự là quá ghê tởm, kế tiếp, hắn còn phải lại hao phí 30 tích phân, đi hối đoái 3 lượt hệ thống nguy hiểm nguyên cảnh cáo. 30 A, cầm lấy, tay đều có khả năng run. XXOO đến chân nhuyễn cũng kiếm không được 30 A, bà mẹ nó, đã bị tên khốn kiếp này cấp cứng rắn tiêu hao hết một lần cuối cùng. Nhưng này cứu mạng ngoạn ý, hắn lại không thể không muốn, ngươi nhìn, đối mặt Uy Nhĩ Tư loại này biến thái, nếu là không có hệ thống bảo mệnh, lúc này bị vùi dập giữa chợ ở, kia có thể chính là hắn. Nguy hiểm gì cảnh cáo? Chấm, Uy Nhĩ Tư gương mặt mờ mịt. Ba, Trương Dương trực tiếp lại thưởng hắn một cái bàn tay, câm miệng. Vì phòng ngừa hắn còn có khả năng đùa giỡn cái gì ám chiêu, Trương Dương trực tiếp đem hắn hoàn hảo tay phải một cái nhéo ba, lạch cạch. Trực tiếp liền cho hắn tá xuống dưới. A, a, chấm, Uy Nhĩ Tư chớp mắt thân thể liền thẳng băng rồi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng viên hướng xuống thẳng cùng với miệng đầy đầy mặt máu tươi mơ hồ thành một mảnh, nhìn là như vậy dữ tợn khủng bố. Ngươi không thể đối đãi như vậy tù binh, ngươi hẳn là cho ta cũng đủ người quyền. Không nghĩ tới hắn chậm sau đó, câu nói đầu tiên cư nhiên còn hướng Trương Dương muốn chủ nghĩa nhân đạo đối đãi. Nhân quyền. Trương Dương dùng tay thương cái bá súng hung hăng nện ở Uy Nhĩ Tư kia trương coi như anh tuấn khuôn mặt, đờ. Mẹ mày người quyền, ta hiện tại nghĩ như thế nào tra tấn ngươi, liền như thế nào tra tấn ngươi. Uy Nhĩ Tư trợn tròn mắt, chỉ có thể kêu rên ngậm miệng lại, tùy ý Trương Dương một cước hướng đến bụng hắn thượng đá, một cái tát phiến hắn mặt. Thật sự không chịu đựng được rồi, cuối cùng mơ hồ không rõ hô to cứu mạng. Cứu mạng. Nhưng là âm thanh thật sự là quá khàn khàn rồi, hơn nữa thứ hai tiếng mệnh tự còn chưa hô xong, Trương Dương liền ngay tại chỗ nắm một cái bùn đất nhét vào miệng của hắn. Tiếp lấy Trương Dương liền thoát ra hắn mang, đem hắn hai cái đã sớm bán phế tay đảo ngược buộc. Lại đá hắn mấy đá về sau, lúc này mới nhớ tới còn có cái La Tinh Tinh, hắn nhanh chóng chạy tới nhìn La Tinh Tinh. La Tinh Tinh vẫn là gương mặt si ngốc ngơ ngác, giống một cái tượng gỗ tựa như, ngây ngốc nhìn đem nàng nâng lên Trương Dương, môi mần gắt gao, nhưng là lại hơi hơi run rẩy, hình như muốn nói chuyện, nhưng nói không ra nửa câu bộ dạng. Trương Dương lợi dụng bàn tay mình nắm kiến thức y học, trên cơ bản liền có thể phán đoán ra, nàng hẳn là bị bọn hắn tiêm một chủng nào đó dồn huyễn tề mới đưa đến thành như vậy. Cẩn cẩn thận thận giúp nàng đỡ tốt dựa vào tại thân cây phía trên sau đó, Trương Dương lại đi trở về đến Uy Nhĩ Tư bên cạnh, trực tiếp kéo hắn đầu đầy tóc vàng, đổ kéo kéo tới La Tinh Tinh bên cạnh. Trở tay lại cho hắn một cái bạt tai cho ta cái giải thích, nàng vì sao sẽ biến thành như vậy. Nếu như thật chính là bị sử dụng quá lượng dồn huyễn tề lời nói, không có đúng lúc cứu trị, La Tinh Tinh thực có khả năng trực tiếp liền biến thành si ngốc. La Tinh Tinh cũng không là La Tố Tố, nàng là vô tội, hơn nữa mắt thấy liền muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học, thành tích của nàng tốt như vậy, tùy tiện thượng một khu nhà tốt đại học không có vấn đề, nếu như bị Uy Nhĩ Tư cứ như vậy cấp phá hủy, thật sự là quá đáng tiếc. Tính là không nhìn tại lão La phân thượng, hướng nàng đã từng ngọt ngào kêu đại ca của mình ca phân thượng, hắn cũng không thể ngồi xem mặc kệ a. Ta, không biết, Uy Nhĩ Tư ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm Trương Dương, dùng tan dã ánh mắt liếc Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, hữu khí vô lực hỗn hợp trong miệng bùn đất lầu bầu đáp. Nha, mẹ nó, người đây là đang ép ta. Trương Dương đem hắn ảo ở sau người tay phải năm ngón tay bắt đi ra, cứng rắn ảo bày tại một tảng đá phía trên. Theo sau, lại nhặt lên một tảng đá. Ba, trực tiếp liền đập xuống, Uy Nhĩ Tư đầu ngón tay út lập tức một trận máu thịt be bét, ngón út mặt bưng thành một mảnh thịt tương xương bể. Uy Nhĩ Tư ánh mắt chớp mắt liền trừng thẳng, thân thể mãnh liệt xoay lấy, giống như một đầu bị phỏng con run giống nhau cung, bị lấp bùn đất miệng phát ra trầm thấp kêu rên, một trận lại một trận. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ bị như vậy cấp ngược đãi, thượng đế a. Hắn phát thề này còn không bằng cho hắn một cái dứt khoát. Ta, dùng, ác độc nhất lời thề. Nguyền rủa ngươi, Uy Nhĩ Tư đau đớn muốn nhanh chóng ngất đi. Tên gia hỏa này quá biến thái rồi, không mang theo hành hạ như thế nhân. Trương Dương vung lên tảng đá, cười lạnh theo dõi hắn nói nếu như nguyền rủa hữu dụng lời nói. Ta đã sớm chết thượng trăm ngàn lần rồi, mà ngươi chỉ sợ sớm đã nát thành một đống liền giòi bỏ đều không muốn ăn lạn xương cốt rồi. Ta phát thề, đếm tới ba. Người nếu không nói ra như thế nào giải trừ nàng bệnh trạng loại này, ta sẽ nhường ngươi 10 ngón tay đầu từng cây một đều biến thành như vậy. Nhất, nhị, ta nói, nàng bị tiêm hợp thành cường hiệu bản DMT, SPDMT Uy Nhĩ Tư gương mặt khô cạn đáp. Ngoá, Trương Dương nghe vậy, đầu óc một cỗ nhiệt huyết dâng lên, lập tức tay nâng thạch rơi, trực tiếp đập vỡ tay phải hắn ngón áp út. DMT tức nhị giáp màu cơ bản an. Điển hình dồn huyễn tề, loại vật này là dược tính rất mạnh, có thể cho nhân rất nhanh sinh ra các loại ảo giác, cho dù là khôi phục về sau, có đôi khi cũng có khả năng sinh ra mất trí nhớ các loại bất lương tác dụng phụ, hơn nữa còn muốn nhìn tiêm vào lượng. Càng huống hồ tên khốn kiếp này nói đúng hợp thành cường hiệu bản, khẳng định ẩn chứa càng nhiều khác tác dụng phụ công năng dược vật đi vào, nàng hiện tại loại này tình trạng thực có khả năng là bị sấm hợp tự do dược vật phần tử cùng thuốc tê vật phần tử đi vào. Loại vật này cũng không phải là bình thường cái loại này dồn huyễn tề thuốc phiện rồi, thực có khả năng là quân dụng cũng khó nói. Không nghĩ tới bọn hắn cư nhiên liền trực tiếp dùng tại La Tinh Tinh trên người, thật sự là táng tận thiên lương. Nhìn chằm chằm miệng đã đau đến hợp không lên Uy Nhĩ Tư, Trương Dương cũng không có nửa điểm thương hại. Xoa dịu tề, ở đâu? Không, ta, không ở trên người ta, tại khăn lỗ trên người, ta con mẹ nó. Ta phát thề ta nói đều là thật. Chấm, Uy Nhĩ Tư đã nói không thể thành hàng, nhưng là tại loại này sống chết trước mắt, hắn tuyến thượng thần kích phát rồi thân thể hắn sở hữu năng lượng, làm cho hắn dưới tình huống như vậy, còn có thể đem nói được rõ ràng, thật sự là có chút đáng quý. Trương Dương ngắm hắn liếc nhìn một cái, thằng nhãi này phỏng chừng lại tấu lời nói, liền chống đỡ không nổi nữa, bởi vì còn muốn theo bên trong miệng hắn được đến càng nhiều đồ vật, Trương Dương đành phải tạm thời bỏ qua hắn. Liền một trường sao bất tỉnh hắn. Sau đó thông chi Trần Thiên Hùng bọn hắn. Nhìn một bên hốt hoảng hoàn toàn không biết chính mình cái gì trạng thái La Tinh Tinh, suy nghĩ một chút, liền nói ra trang bị súng ngắm túi lớn, sau đó đem nàng lưng đi xuống núi. Cũng thất tuần, có hay không bắt đến khăn lỗ? Trương Dương có chút cấp bách hỏi. Cái nhà kia hỏa quá rào hoạt, không có thể theo tới, bất quá nhìn hẳn là đi đến một bên phương hướng chạy. Kênh, Đường Thất Thất một trận nhẹ nhàng khí xuyên âm thanh, truyền qua, nhìn ra được nàng hẳn là đang toàn lực lùng bắt mới có loại phản ứng này. Cẩn thận một chút, người này năng lực rất mạnh. Trương Dương gấp gáp nhắc nhở nàng nói, dừng một chút, lại hận hận nói tiếp nói, La Tinh Tinh bị bọn hắn tiêm đặc thù dồn huyễn tề, dược tính rất mạnh, bất quá người này trên người có giải dược, gặp được hắn không cần lưu người sống. Cõng La Tinh Tinh mới vừa đi xuống sườn núi, nghênh đến mấy cái bác gái ánh mắt tò mò về sau, Trương Dương cũng lười giải thích, bất quá lúc này lại nhìn đến La Tố Tố chính vô cùng lo lắng hướng đến sơn sông lên, đón đầu cùng Trương Dương đụng phải cái đầy mặt. Chương 931 không hẹn mà gặp. Trương Tổng, ngươi tại sao sẽ ở này? La Tố Tố nhìn đến Trương Dương sau đó, chớp mắt liền hóa đá. Mà Trương Dương thấy nàng thậm chí liền nữ hoa tập đoàn quần trang đồng phục đều còn không có đổi đi, mũi chân dẫm lấy thất cm cao giày cao gót leo núi pha rõ ràng cho thấy siêu siêu vẹo vẹo, nhìn đến Trương Dương sau còn kém điểm một cái lảo đảo té ngã trên đất. Trở về lại giải thích, Trương Dương nghĩ đến lưng La Tinh Tinh, không kịp cùng nàng nói tỉ mỉ, muội muội ngươi bị người khác tiêm dồn huyễn tề, được trước đưa bệnh viện. Kỳ thật Trương Dương đổ không nghĩ ở phía sau chọc thủng La Tố Tố thân phận, bởi vì như vậy lời nói, về sau nói không chừng còn có khả năng theo nàng trên người được đến càng nhiều tình báo. Bất qua dưới mắt nếu là loại tình huống này, vậy cũng không có biện pháp. Dồn huyễn tề, La Tố Tố duỗi tay che lại miệng nhỏ, nhìn Trương Dương sau lưng La Tinh Tinh. Phát hiện quả nhiên là muội muội của mình, lập tức hốc mắt liền hồng, nàng không có sao chứ? Được rồi, trước đưa đi bệnh viện nói sau, xoa dịu thuốc tại khăn lỗ trên người, bất quá đã bị chúng ta bao vây, hẳn là rất nhanh liền có thể lấy được đến. Trương Dương không cùng nàng nhiều rong dài, trực tiếp đem cây súng bắn tỉa kia nhưng cho nàng, giúp ta cầm lấy. Sau đó liền hướng phía dưới núi chạy tới. La Tố Tố sừng sốt một chút, gấp gáp ôm lên súng ngắm. Nhưng ngả lảo đảo theo dưới đi, bất quá nàng giày cao gót thật sự là quá vướng bận rồi, nàng chạy một nửa đã bị Trương Dương rơi xuống thật là xa, nghĩ, nàng dứt khoát liền thoát giày cao gót, ném tới một bên, xích chân đuổi theo. Đã tìm được Uy Nhĩ Tư, đang hướng đến trước thủy nhai mang. Khăn lỗ vẫn như cũ tìm không thấy, bất quá cảnh sát người đuổi tới rồi, bọn hắn phong tỏa phụ cận sở hữu giao lộ, khăn lỗ hẳn là chạy không thoát. Phía đông chỗ phát hiện khăn lỗ tung tích. Hắn đã thương một cái chúng ta người cùng một cái cụ ông sau hướng đến phía bắc chạy tới. Khăn lỗ nổ súng bắn thương hai tên cảnh viên, đoạt xe cảnh sát xông phá tuyến phong tỏa. Đang hướng đến đường thố phương hướng lái đi. Trên xe, không ngừng truyền đến khăn lỗ tin tức, nhưng là làm tất cả mọi người dự không thể tưởng được chính là, hắn thế nhưng rào hoạt xông phá còn không tính quá vững chắc tuyến phong tỏa. Hơn nữa còn hướng đến ngoại ô kết hợp khu đường thố phương hướng lái đi. Bên kia con đường quy hoạch là Mai Ninh tương đối loạn, chính tại trong cải tạo, hơn nữa còn là thành trung thôn khu tụ tập. Muốn bắt nhân tương đối khó khăn. Nhìn đến, cái này khăn lỗ đến Mai Ninh phía trước hẳn là cẩn thận giải quá bên này tình trạng. Trương Dương đập một cái tay lái, siết chặt quả đấm nói toàn lực hiệp trợ cảnh sát, nhất định phải bắt đến cái này thằng nhóc. Đáng tiếc, nếu có phi cơ trực thăng thì tốt, Hứa Đan Lộ có chút buồn bực nói, cái kia khăn lỗ kỹ thuật lái xe cũng phi thường tốt. Hơn nữa hắn còn mang lấy thương, bình thường xe cảnh sát không dám tới gần truy hắn, bất quá, cảnh sát đã thông chi vũ cảnh bộ đội đặc chủng đến đây trợ giúp. Hơn nữa, Kiều tỷ tỷ cùng Băng tỷ tỷ các nàng người cũng xuất động, hắn tuyệt đối chạy không thoát rồi, chính là lo lắng sẽ có nhiều nhân viên hơn thương vong. Trương Dương mày kiếm vi nhéo, hắn ngược lại không nghĩ tới, Uy Nhĩ Tư cùng khăn lỗ khó đối phó như vậy. Mới vừa rồi Uy Nhĩ Tư nếu như chính mình không phải là con nữ hoa hệ thống lại tăng thêm hắn đại ý, tính là chính mình kỹ thuật đánh lộn lợi hại hơn nữa cũng phải bị hắn hại chết. Mà khăn lỗ kinh khủng hơn rồi, tại loại này tầng tầng lớp lớp bao vây phía dưới, tay đều bị chính mình ào chặt đứt, thế nhưng một bàn tay vẫn có thể đả thương nhiều người thong dong chạy trốn, tên gia hỏa này mặc kệ rơi lời nói, đơn giản là không có cách nào khác sống yên ổn a. Đường thố phiến khu có rất nhiều địa phương đều là màn hình giám sát góc chết. Hơn nữa phiến khu thật sự quá lớn, tính là muốn sơ tán đám người cũng không dễ dàng. Hiện tại cảnh sát chỉ có thể ở các nơi điểm cao mai phục tay súng bắn tỉa, nhìn đến khăn lỗ đã đem này đánh gục. Trương Dương biết, hiện ở loại tình huống này, hắn cũng băng không lên cái gì bận rộn, chỉ có thể là tĩnh chờ tin tức. Trên xe, là Tố Tố cuối cùng theo bên trong hoảng loạn, khôi phục một chút bình thường. Chẳng qua Trương Dương luôn luôn tại cùng những người khác đối thoại, nàng cũng chen miệng vào không lọt, thẳng đến phía sau, nàng nhìn thấy Trương Dương chậm thở ra một hơi về sau, cuối cùng mới nhìn Trương Dương, thấp giọng hỏi nói cho nên, ngài có phải hay không đã sớm biết thân phận của ta rồi hả? Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cũng không biết nên như thế nào cùng nàng nói, trầm mặc một hồi về sau, gật gật đầu. Ta nên biết, vào công ty thời điểm ngươi hẳn là cũng đã hoài nghi. La Tố Tố tuyết trắng hàm răng cắn môi, cắn quá chặt chẽ, hình như tùy thời nhỏ máu ra tích đến, nhìn ra được nội tâm của nàng cũng là cực độ phức tạp, hoặc là gần như hỏng mất. Nếu biết thân phận của ta, vì sao còn phải giúp ta? Trương Dương lông mày lại lần nữa hơi hơi nhất nhéo, cuối cùng chính diện đáp lại nàng ngươi nên biết, ta tại lợi dụng ngươi. La Tố Tố bụng mặt, sau một lúc lâu, thở dài yếu ớt nói đợi đưa muội muội ta đi bệnh viện về sau, ta sẽ đi từ chức, sau đó cục cảnh sát tự thú. Tự thú, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, rất kỳ quái bộ dạng hỏi ngược lại, ngươi phạm pháp. La Tố Tố nghe vậy, chính mình hình như cũng có một chút mờ mịt, sau khi suy nghĩ một chút đáp ta cũng không biết, bất quá hắn nhóm tóm lại là có liên lạc qua ta. Trương Dương nhún nhún bả vai, La Tố Tố hành tung hắn nhất thanh nhị sở, cũng chính là cùng hai cái kia ra hỏa liên lạc một chút, phát ra một chút mai ninh lý tư liệu cho hắn nhóm, nói đến phạm pháp kia cũng không trở thành. Kia, ta đây thực giác đi từ chức. Ngươi không phải là làm tốt lắm tốt sao, từ cái gì chức? Trương Dương gương mặt không hiểu bộ dạng nhìn nàng nói. Nghe vậy, La Tố Tố càng thêm gương mặt mờ mịt, ngây người nửa ngày về sau, mới dám nhìn Trương Dương khuôn mặt, ngươi đều biết thân phận của ta. Như thế nào còn? Đã biết lại như thế nào, mấu chốt ở chỗ ngươi có hay không tổn thương tới công ty. Trương Dương lạnh nhạt nói, ngươi không cần từ chức, hơn nữa ta cũng không hy vọng ngươi từ chức. Thật có thể chứ, La Tố Tố có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Tốt xấu ta hiện tại coi như là lão bản, cho nên ta nghĩ sẽ không có nhân phản đối a. Trương Dương đem tay lái một tá, rẽ trái tiến vào Mai Ninh thứ hai bệnh viện khám gấp khu, trước tiên đem Tinh Tinh đưa vào đi, cái khác việc, ngày sau hãy nói. Ngày sau hãy nói, chấm, La Tố Tố cắn môi, nghĩ mấy cái này tự hàm nghĩa. Chẳng lẽ ý tứ của hắn là, ngày sau lại nói. Gương mặt xinh đẹp lập tức hồng, hắn thật muốn quy tắc ngầm chính mình rát. Mai Ninh mùa hạ, thời tiết nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, buổi sáng còn thái dương treo trên cao, giữa trưa mây đen liền đắp, đến buổi chiều, mưa tầm tã mưa to đột nhiên bất ngờ tới, hoa lạp lạp chút xuống dưới, hơn nữa còn cùng với liên tiếp ủng ủng tiếng sấm âm thanh, HFF phía chân trời thỉnh thoảng từng đạo bạch quang hiện lên, giống như một đầu đầu theo ô phóng túng nhảy ra bạch long giống như, rít gào oanh kích đại địa. Nguyệt Điền khu, đường thố phiến khu. Âm u ngõ nhỏ tại mưa to cùng OFF thời tiết song trọng kiềm chế phía dưới, có vẻ ẩm ướt chát khó qua, không ít ngừng trú tại che giấu tại phiến khu tiểu cửa tiệm tránh mưa kiến trúc công nhân cùng với kia một chút chạy đi người đi đường chỉ có thể là bất đắc dĩ nguyền rủa lão thiên, dễ gọi lại mang lên một hai câu tam tự kinh. Nghe nói đã xảy ra chuyện, một cái bán thực tạp tiểu điếm bên trong, một cái mới vừa từ công trường rút về đến kiến trúc công người, ngón tay cái cùng ngón trò bóp một cây đã rút được một nửa tàn thuốc. Hùng hăng hít một hơi về sau, nhìn chằm chằm mờ ảo vòng khói, hít lấy tràn đầy nếp nhăn nơi khóe mắt ánh mắt, thần bí nói. Xảy ra chuyện gì, tò mò người mở miệng hỏi. Vừa mới nghe nói, Đông Luân công viên kia phát hiện một cái người mang tội giết người, kia người mang tội giết người dùng thương đả thương vài người sau đó, trốn chúng ta tới bên này, ngoại vi kia trận thật nhiều đặc cảnh. Dọa, nghe nói có súng, rất nhiều người lập tức một trận kinh dị, tại Hoa Hạ quốc loại này cấm thương địa phương. Dân chúng bình thường nghe được người mang tội giết người cầm thương thời điểm ít nhiều tâm lý vẫn là mang lấy sợ hãi. Trách dạng A, cái dạng gì người gì? Cái này, cửa hàng người lập tức liền cảm thấy hứng thú. Ta cũng nghe nói, lập tức liền có người đem chính mình tin vỉa hè đồ vật phóng đại vài lần, nghe nói vẫn là cái người nước ngoài, hắc thấp, thực hung hãn, mắt tam giác, kia thương A dùng được cái kia thần, dầm sẽ giết tam cảnh sát. Chớp mắt, phòng ở nhân mã phía trên thân thể liền cương cứng lên, liền cảnh sát đều giết. Khụ, các ngươi nói, người kia là hắc thấp. Sau đó mặc lấy một thân màu đỏ thẫm áo thun t-shirt người sao. Một cái mở ra cửa tủ lạnh, đang chuẩn bị mua đồ uống trẻ tuổi tiểu tử, nghe vậy, lập tức liền ngẩn ngơ, liền mở ra cửa tủ lạnh đều quên đóng lên. Cảnh sát bên ngoài giống như chính là nói như vậy. Nói không chừng như thế này TV tin tức liền sẽ bắt đầu thông báo rồi, thì sao, Phong Thiếu, ngươi không có khả năng là đụng phải a. Xem ngươi gương mặt không hay ho tướng. Điếm lão bản cười hì hì trêu chọc cái kia mặc lấy màu trắng áo thun t-shirt sam tiểu tử nói. Ta giống như thật chạm vào phía trên. Tuổi trẻ tiểu tử mua bình tuyết bích, hắn lấy ra một tờ 10 đồng tiền đưa cho điếm lão bản, đầu ngón tay còn đang nhẹ nhàng phát run. Ngươi liền vô nghĩa a, cả ngày trốn trong nhà chơi trò chơi, còn làm cái gì internet viết lách, nhất định là chính mình xuất hiện ảo giác. Điếm lão bản theo bên trong ngăn kéo tìm thất đồng tiền vỗ tới tiểu tử trên tay, đừng cả ngày thủ dâm. Ta thật nhìn thấy a, tiểu tử có cấp bách giải thích. Trong tiệm người biết hắn một trận cười vang. Hắn viết tiểu thuyết internet, luôn bị vùi dập giữa chợ, nội dung đều là đả đả sát sát, phỏng chừng xuất hiện ảo giác. Điếm lão bản nhìn cùng tiểu tử kia rất quen thuộc, thay hắn giải thích lên. Tên tiểu tử kia nghe vậy, đành phải bất đắc dĩ xách lấy kia bình tuyết bích, rồi sau đó nhìn nhìn khí trời bên ngoài, cắn răng, chạy nhanh mưa to màn mưa đi ra ngoài. Hắn là bị vùi dập giữa chợ, nhưng hắn có tôn nghiêm. Bất quá bên ngoài mưa thật sự là quá lớn, đi mấy bước, toàn thân hắn đã bị tưới nước rồi, hắn do dự muốn không nên quay đầu lại thời điểm trên đầu mưa to đột nhiên ngừng. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện trên đầu nhiều hơn một thanh màu xanh lá đại ô. Một cái đen gầy, trên mặt có không ít vết sẹo, để tóc dài đàn ông trung niên gương mặt ôn hòa nhìn hắn huynh đệ, người vừa mới nói, người thấy một cái hắc thấp người. Người tin tưởng ta sao? Bạch áo thun t-shirt nam tử ngẩng đầu lên, mưa thuận theo hắn trắng bệch gò má chảy xuống đi. Đàn ông trung niên nhẹ gật đầu cười ta tin, bởi vì trước kia ta cũng viết quá tiểu thuyết. Cũng là bị vùi dập giữa chợ, đúng rồi, người có biết người kia hướng đến phương hướng nào đi rồi chưa? Chương 932 khó thoát khỏi sinh thiên. Khăn lỗ tận lực đem thân thể thấp phục, ngồi ở đây ở giữa đơn sơ phòng bên trong duy nhất ghế phía trên, hơi lộ ra âm lãnh đôi mắt hơi hơi híp lấy, nhưng hai lỗ tai cũng là cảnh giác dựng thẳng lên, nghe bốn phía toàn bộ có thể nghi ngờ âm thanh. Hắn tả nghiêng chính là cửa sổ, ngoài cửa sổ mưa to đan vào thành một khối kín không kẽ hở màn mưa. Thỉnh thoảng còn có hạt mưa xuyên qua không đóng chặt cửa sổ linh tạp xuống dưới, rơi xuống nước đến trong phòng. Rơi xuống trong phòng mưa đã hội tụ thành một đầu róc rách nước chảy, chậm rãi hướng đến giường dưới chỗ chúng chỗ hội tụ, tiện đà hướng phòng ngủ chỗ chúng chỗ chảy tới, uốn lượn tới dưới sàn, cùng mép giường một bãi màu đỏ tươi máu loãng dung hợp thành một đoàn. Trong phòng phiêu một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, bất quá tại mưa to bệnh thấp che lấp phía dưới, chẳng phải là thực nồng. Trên giường Tĩnh Tĩnh nằm một người, một cái bị hắn cắt cổ 10 tuổi xuất đầu nữ hài, khi hắn đi vào, trong phòng liền nàng một đứa trẻ như vậy, giống như tại làm bài tập, nàng nhìn thấy hắn mở miệng liền kêu, tuy rằng hắn có một bàn tay đã bán phế đi, nhưng vẫn như cũ có thể dễ dàng đem nàng giết đi. Bất quá phụ mẫu nàng hẳn là phụ cận công trường công người, hạ mưa lớn như vậy, hơn phân nửa đang tại chạy về nhà. Bởi vậy, chỗ này không thể ở lâu. Bất quá hắn được cho hắn nhóm chế tạo một chút phiền toái. Phải biết, mình là một cái bom chuyên gia. Nhà này lâu tầng 5 cao, hắn bây giờ đang ở lầu 3, bất quá vừa rồi hắn nhìn, loại kết cấu này không phải là thực ổn, trên thân thể của mình mang lấy C4 đủ để san bằng hơn nửa gian phòng, chỉ cần điểm lấy đúng rồi, như vậy toàn bộ tòa nhà sụp đổ cũng không phải là không có khả năng. Làm bọn hắn nếm thử sự lợi hại của mình. Bọn hắn có lẽ sẽ không như vậy bán mạng đuổi chính mình tại đuổi theo. Hắn đứng lên, quay đầu nhìn nhìn cái kia Tĩnh Tĩnh nằm tại trên giường nữ hài, phát hiện nàng bộ dạng còn rất thanh tú, tuy rằng hơn 10 tuổi bộ dạng, ngược lại bắt đầu trổ mã, có chút đáng tiếc a, nếu như có thể lại trưởng lớn hơn một chút, chính mình có lẽ ôn nhu một chút giết nàng. Ân, hai ngày không chạm vào nữ nhân, thật sự là có chút không nín được. Bom, như thế này phóng tại nơi nào tốt đâu này. Đợi phụ mẫu nàng, khẳng định sẽ đi lật này tiểu nữ hài thi thể, phóng trên thi thể, chỉ có thể nổ chết cả nhà bọn họ tam miệng hoặc là hai cái, không có lời. Dứt khoát, đem cha mẹ của nàng cùng một chỗ giết, như vậy chạm vào bọn hắn thi thể, cũng chỉ có cảnh sát. Mưa càng rơi xuống càng lớn, Khăn Lỗ quyết định bắt đầu động tác làm giản dị nổ mạnh trang bị, trên bàn có đồng hồ báo thức, hẳn là tiểu nữ hài dùng, hắn bắt nó cầm lấy, loại này máy móc thức bom tốt nhất làm. Hơn nữa tin cậy tính rất cao. Còn chưa bắt đầu động thủ, ngoài cửa hình như có tiếng bước chân chính đang đến gần. Ân, nhìn đến kế hoạch có biến, Khăn Lộ ánh mắt hơi hơi nhất mắt híp, đành phải đem đồng hồ báo thức một lần nữa dọn xong. Hắn thân thể giấu ở sau cửa, bởi vì là phòng trọ, môn là dựa vào bên ngoài then cài cửa thêm khóa khóa lại, bất quá vừa rồi lúc tiến vào, môn là hờ khép, cho nên hắn dễ dàng liền đi đến, lúc này hắn đem cửa đóng lại, then cài cửa cũng xử tới. Nếu như là cha mẹ của nàng lời nói, như vậy hẳn là kêu tiểu hài tử mở cửa. Tiếng bước chân đến ngoài cửa, liền dừng lại, rồi sau đó không một tiếng động. Khăn lỗ lông mày hơi hơi nhíu một cái, bất quá lúc này lại truyền đến tiếng gõ cửa. Thùng thùng, âm thanh không nhanh không chậm, Viên Viên, mở cửa. Một cái nghe đến đỉnh tuổi trẻ âm thanh. Khăn lỗ cẩn thận biện nhận một phen, bên ngoài hẳn là chỉ có một người, hắn lại lần nữa nhìn nhìn nằm tại trên giường cái kia mười mấy tuổi nữ hài, nhún nhún bả vai, Viên Viên, cái này hẳn là nhũ danh a, thật tốt một cái tên. Người tốt làm đến cùng, vậy hãy để cho các ngươi cha và con gái tại dưới tướng tụ tập tốt lắm. Hắn đưa tay trái ra, dùng mũi dao đem then cài cửa lấy ra, tay hắn đã bị hỏng một cái, đau đớn dễ dàng làm hắn phân tâm, bất quá tay trái của hắn so tay phải càng thêm linh hoạt, hơn nữa hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, đối phó một cái người trưởng thành hoàn toàn không phải là bất kỳ vấn đề gì. Kế tiếp, chờ đợi đối phương tiến đến, chính mình hay dùng cánh tay phải loan bóp lại cái cằm của hắn, lợi nhận một chút, có thể cam đoan hắn một điểm âm thanh cũng không phát ra. Nhưng là, tại hắn lấy ra then cài cửa chớp mắt, hắn hối hận. Vừa rồi cái kia âm thanh còn quá trẻ điểm, không giống là một cái có 10 tuổi đứa nhỏ phụ thân, mặt khác, trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác được một cỗ tiêu túc sát khí, đó là một loại ưu tú sát thủ trời sinh đến nay, đối với nguy hiểm một loại cảm giác. Cửa mở ra rồi, cửa đứng lấy một cái mang tơ vàng một bên kính mắt thanh tú nam tử, tay hắn thượng sách lấy một phen màu đen ô che, mưa thuận theo mặt dù uốn lượn gom lại lập lờ lạnh lùng kim loại cảm mặt bưng, thẳng ở trên mặt đất. Khăn lỗ bản năng muốn đóng cửa, nhưng này cái nam tử trẻ tuổi ô che kim loại mặt bưng đã nhanh như tia chớp dâm hướng về phía mặt của hắn môn, làm cho hắn không thể không lui về phía sau từng bước. Rồi sau đó hắn phát hiện, cái kia thanh tú người trẻ tuổi như kiểu quỷ mị hư vô tiến vào phòng ở bên trong. Hắn nghiêng đầu nhìn nhìn tĩnh tĩnh nằm tại trên giường trẻ tuổi nữ hài, lông mày hơi hơi nhíu một cái, cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ, hoặc là tiếc hận, hoặc là đồng tình. Một đôi không tình cảm chút nào ánh mắt như cục diện đáng buồn, lập tức khóa được hắn là ngươi. Ngươi là ai? Khăn lỗ theo trẻ tuổi nhân vừa mới ra tay khoảnh khắc, chỉ biết người này tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, nếu như chính mình hai tay hoàn chỉnh lời nói, khả năng còn có sức đánh một trận, nhưng là hiện tại. Chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Người trẻ tuổi không nói nhảm, trong tay màu đen đại ô mạnh mẽ kéo mở, ban đầu tích tại mặt dù giọt nước tại hắn khẽ chống lực phía dưới. Phác đầu che mặt cháo hướng về phía khăn lỗ. Khăn lỗ bản năng thân thể nhất nghiêng, muốn né tránh, nhưng là kia người trẻ tuổi nhân ra tay nhanh hơn, chói mắt lúc, tay hắn nhiều hơn một chút trắng bệch nhận quang. Bá, khăn lỗ chỉ cảm thấy chính mình cánh tay tê dần, dường như bị cái gì vậy cắt một đao, khóe mắt liếc qua quét liếc nhìn một cái, phát hiện chính mình bả vai cánh tay chỗ nhiều hơn một đầu 3-4 tấc dài tổn thương miệng, chính mình vừa rồi nếu không là đang tại trăm bận rộn bên trong né tránh nhất phía dưới. Như vậy bị cắt khả năng chính là cái cổ. Đối phương thân thủ rất nhanh, khăn lỗ suy đoán đối phương hẳn là lấy kỹ xảo vì trường, cho nên hắn chuẩn bị cùng đối phương cứng đối cứng, cưỡng ép xông ra đi. Đánh không nhất định đánh thắng được, nhưng là chạy trốn lời nói, hẳn không có vấn đề a, vì thế chứa đầy lực lượng, trong tay lợi nhận hóa vì phi đao điện xạ này người trẻ tuổi người. Trẻ tuổi tiểu tử nhẹ nhàng chợt lóe liền tránh ra, nhưng khăn lỗ lập tức một quyền đánh phía đối phương. Nếu như hắn trốn, chính mình liền có thể thuận thế cướp đường mà chạy. Oanh! Kia người trẻ tuổi nhân căn bản vốn không có muốn trốn ý tứ, thẳng ngượng nghịu cùng hắn đụng nhau một quyền. Lạch cạch, khăn lỗ tay trái nắm thành quả đấm giống như đụng vào thiết bản phía trên giống như, một trận trùy tâm đau đớn chớp mắt theo năm ngón tay cuối thần kinh nhanh chóng chuyển đến bên trong đầu óc xu. Mà càng hiếm thấy chính là, chính mình cả người thế nhưng chịu không nổi một quyền này lực, thân hình giống như diều đứt dây giống như. Hùng hăng đánh vào gần cửa sổ trên bức tường. Lạch cạch, sau lưng gân cốt tắc rời, phát ra kinh người âm thanh, tiếp lấy hắn chỉ cảm thấy khóe miệng nhiều hơn một chút mặn hương vị, thế nhưng đổ máu. Cái này thanh tú người trẻ tuổi khí lực đã vậy còn quá đại. Khăn lỗ tâm lý lập tức lạnh siêu siêu, một chút không tốt trực giác theo đứng thẳng không được chân để truyền đến đáy lòng. Trốn, lúc này lòng hắn duy nhất ý tưởng chính là thoát đi phòng này. Nhưng là... Cái kia thanh tú người trẻ tuổi lạnh như băng sừ tại cửa, làm hắn không có cơ hội nửa phần. Người rốt cuộc là ai? Chu Hưng, Nam tử trẻ tuổi cuối cùng trả lời vấn đề của hắn. Chu Hưng, Khăn Lỗ không có gì ấn tượng, thương. Đúng, còn có thương. Đáng tiếc chính là, vừa mới bởi vì phải làm cái kia bom, cho nên thương cùng ngòi nổ linh tinh đồ vật đều đặt ở trên giường. A, hắn giận gầm một tiếng, một lần nữa theo góc tường đứng lên, rồi sau đó giống một đầu bị thương sư tử phải làm cuối cùng đánh cuộc bộ dáng, mạnh mẽ đánh tới Chu Hưng. Chu Hưng lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn chằm chằm thân thể hắn, dù đen kim loại bưng lập tức nhanh như tia chớp đưa ra. Muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. Chấm, không nghĩ tới Khăn Lỗ chẳng qua là giả thoáng nhất phía dưới thôi, thân thể tại không trung lập tức vừa chuyển, sau lưng đụng lên sau lưng chẳng phải là thực rắn chắc cửa sổ. Phá cửa sổ mà ra. Theo lầu 5 nhảy xuống. Hắn đã sớm tính kế tốt lắm, lầu 2 chỗ có che mưa bằng, đụng vào chỗ đó đủ để tháo bỏ xuống đại bộ phận hạ xuống lực, hắn nhiều lắm cũng chính là ngã cái thất điên bát đảo thôi. Toàn bộ như hắn tính kế giống như, thân thể của hắn tự đánh vào lầu 2 che mưa bằng phía trên, chớp mắt liền tháo bỏ xuống hắn tuyệt đại bộ phận hạ xuống lực. Hắn được như nguyện lấy mông chạm đất phương thức ngã tại sàn phía trên, văng lên một thân nước dơ. Hắn không có một tia tạm dừng, tuy rằng cảm thấy toàn thân dường như cũng muốn rời ra từng mảnh, nhưng chạy trốn là lựa chọn duy nhất của hắn. Bất quá còn không có đứng lên, đột nhiên cảm thấy ánh sáng tối sầm. Ngẩng đầu nhìn, thân thể chớp mắt liền cứng ngắc, một cái cơ hồ cùng hắn đen gầy trung niên đen gầy nam tử, chống lấy một phen màu xanh lá đại ô, đầy mặt tổn thương sẹo, thần sắc lãnh đạm theo dõi hắn. Sau đó hắn chậm rãi lấy ra một phen màu đen chủy thủ. Một chân dẫm lấy hắn duy nhất năng động tay trái, chậm rãi ngồi xổm xuống đến, màu đen chủy thủ chậm rãi duỗi xuống dưới, nhẹ nhàng chống đỡ hắn tay trái gân tay vị trí. Rồi sau đó chậm rãi cắt đi vào. Tốc độ rất chậm, chậm đến Khăn Lỗ có thể cảm giác được đối phương này đem chủy thủ chậm rãi đâm thủng ra hắn phô, xuyên qua gân bắp thịt, sau đó giống như chọn ca đâm giống như, ngăn cách tay hắn gân toàn bộ quá trình. Miệng hắn phát ra tối nghĩa khó nghe địt hào. Nhưng rất nhanh đối phương một quyền liền đánh sai lệch cái cằm của hắn. Hắn đùi trái nâng lên muốn giãy giụa, nhưng đùi trái lập tức lại bị hắn một đao đâm vào gân bắp thịt. Hắn vừa muốn nâng lên đùi phải đầu gối cũng bị hung hăng thọc một đao, đao thậm chí trực tiếp cắm ở xương cốt phía trên. Hắn mất đi sở hữu năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia mặt thẹo hắn tử thật bình tĩnh đứng lên, nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói chạy thoát lâu như vậy, nên nghỉ ngơi một chút. Dừng lại một chút. Hắn lấy ra điện thoại, như không có chuyện gì xảy ra gọi điện thoại tiểu thư. Nhân ta bắt đến, hắn dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lầu 3 cái vị trí kia, nhàn nhạt nói tiếp nói, bất quá, bị tiểu tử kia trước từng bước tìm được. Bệnh viện, Trương Dương cách cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài mưa to, ngủm Kiều Hy Nhi vừa mới đánh nhau gọi điện thoại tới, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu nhìn gương mặt lo lắng La Tố Tố, đi tới, duỗi tay vỗ vỗ bả vai của nàng bắt đến Khăn Lỗ rồi. Xoa dịu dược tề tại nửa đường phía trên, rất nhanh liền đến. Chương 933 quần áo ướt. Thật vậy chăng, La Tố Tố cả người chớp mắt theo vừa rồi cho tàn trạng thái sống động, hai tay vạch Trương Dương cánh tay khuỷu tay, sứ mệnh bóp lấy, người không gạt ta. Trương Dương gật gật đầu, gấp gáp làm mở tay nàng, đại tiểu thư, lừa không lừa đổ tại kỳ thứ, người như vậy bóp, thịt đau. Cảm ơn ngươi, Trương Tổng, La Tố Tố duỗi tay lau phiếm hồng hốc mắt. Cảm kích chi sắc rào rạt vô biểu, bị mưa ướt nhẹp áo sơ mi lúc này thật chặt dán tại nàng đường cong lung linh là lướt thân thể yêu kiều phía trên, cao ngất tròn trịa núi ngọc hình dáng nhìn một cái không sót gì, nếu không là vải dệt thì tốt hơn, phỏng chừng có thể trực tiếp nhìn đến bên trong tuyết sắc làn da. Cái này mỹ nữ tuyệt đối cũng coi là một cái tuyệt sắc vưu vật. Trương Dương nghĩ, hướng bệnh viện y tá mượn một bộ quần áo, lại cầm lấy chén nước ấm, đưa cho nàng uống miệng nước ấm, trước thay y phục rơi a. Miễn cho bị cảm. La Tố Tố nghe vậy, lúc này mới nhớ tới toàn thân mình đều bị dính ướt, nàng cúi đầu vừa nhìn, phát hiện quần áo cơ hồ toàn bộ dán tại chính mình nóng bỏng thân thể phía trên, vô luận là giận tùng kiên đỉnh núi ngọc, vẫn là bằng phẳng bụng, thon dài chân đẹp, mê người hình dáng là rõ ràng rành mạch cực kỳ mê người. Cảm ơn, nàng khuôn mặt đỏ lên, bận rộn tiếp nhận nước ấm đã uống vài ngụm, nhìn Trương Dương sau nói, người cũng ướt cả. Lại đem nước ấm đưa cho Trương Dương, ngươi cũng uống vài hớp ấm áp thân thể a. Nói xong tiếp nhận Trương Dương lấy ra quần áo, nhanh chóng trốn một bên gian phòng đi thay quần áo. Trương Dương nhìn bị nàng uống qua cái chén, ngẩn người, suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, cười liền uống vào, Ân, này phía trên hình như còn lưu lại miệng nàng môi tàn ấn đâu. Cái này kiều diễm mỹ nữ có phải hay không đối với chính mình sinh đã sinh cái gì hiểu lầm. Rất nhanh, khăn lỗ trên người SPDMT dồn huyễn tề đối ứng xoa dịu tề bị đưa đến bệnh viện, là một ít chịu trách nhiệm cho đến khi xong phấn trạng dược tề. Trương Dương bọn hắn cũng không dám làm loạn, trước xét nghiệm nhất phía dưới xác định không thành vấn đề về sau, mới dám pha loãng cho nàng tiêm phân lượng nhất định. Rất nhanh, nàng liền khôi phục bình thường. Trương Dương lúc này mới yên tâm mà lặng yên rời đi, đến trước thủy nhai. Chỗ này đã có tốt đoạn thời gian không tới rồi, vẻ ngoài tốt nhất giống không có phát sinh cái gì nhiều đại biến hóa, bất quá bên trong sớm trở nên long trời lở đất. Thế hệ này bất động sản cơ bản bị Trần Thiên Hùng bọn hắn thu mua rồi, đổi thành huấn luyện của bọn hắn căn cứ. Đương nhiên, cũng có một chút không tiện công khai làm sự tình thực thích hợp tại nơi này làm, nói thí dụ như muốn từ một ít người miệng bên trong nghe được một chút muốn nghe được đồ vật. Trương Dương tại A Cầu cùng đi phía dưới, tùy theo hắn đi đến tầng hầm. Tầng hầm hiện tại đã đổi thành một cái rộng thùng thình phòng tập thể thao, bên trong tập thể hình xe đạp, chèo thuyền khí, thang lầu cơ, máy chạy bộ. Cùng với bắp chân loan cử khí, búa tạ máy kéo tay, sách chủng luyện tập khí vân vân đầy đủ mọi thứ. Bất quá lúc này tiêu điểm, là bị trói tại hai cây cột sắt thượng khăn lỗ cùng Uy Nhĩ Tư. Hai người đã hấp hối, bất quá bị đánh nhất tề cường tâm thuốc kích thích sau đó, tinh thần của hai người thật hiển nhiên nằm ở khả khống hưng phấn trạng thái. Thế nào, Hùng ca, Trương Dương nhìn nghênh tiếp đến Trần Thiên Hùng cùng Đường Thất Thất liếc nhìn một cái, mở miệng hỏi. Trần Thiên Hùng mặt lộ vẻ khó khăn lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói này hai người rất rõ ràng trải qua thực huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường thủ đoạn không có biện pháp làm bọn hắn mở miệng, thân thể của bọn họ tình trạng cũng không tiện, dùng một chút đặc thù thủ đoạn lại sợ bọn hắn không chịu đựng được. Không có việc gì, để ta đến đây đi. Trương Dương nhìn tinh thần thượng cùng người bình thường cơ hồ không khác Uy Nhĩ Tư cùng khăn lỗ hai người, nhỏ tiếng phân phó nói, chuẩn bị cho ta hai cái có chứa cao thanh camera giám sát gian phòng. Sau đó đem bọn hắn tách ra nhốt vào, cho hắn nhóm lưu một đầu quần cục là tốt rồi, miễn cho bọn hắn tìm cơ hội tự sát. Cái này ngược lại đã có sẵn, Trần Thiên Hùng gật gật đầu. Trương Dương trước tiên đem máy tính mở ra, sau đó đưa cho Đường Thất Thất, làm nàng cùng ưu ảnh hệ thống liền phía trên. Hắn chuẩn bị lợi dụng bộ mặt biểu cảm phân biệt hệ thống cùng bàn tay mình nắm sơ cấp quan sát thuật hai loại thủ đoạn đến cùng hai cái này ra hòa tâm sự. Hai người so sánh với. Khăn lỗ tổn thương muốn càng nặng một chút, dù sao hai tay đều chặt đứt, lại tăng thêm gân tay gân chân đều bị liệt phân phế đi, lại từ lầu ba ngã xuống đến, cho nên hắn hiện tại, nếu như không có nhân giá, hắn chính là một bãi dỉ ra ba. Trương Dương quyết định đi trước tìm cách miệng hắn đồ vật, bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi vào, mà là trước nhìn bộ phận La Tố Tố nói tư liệu lại tăng thêm Hứa Đan Lộ cho hắn truyền tư liệu, nhìn chằm chằm theo dõi nhìn hắn sau một lúc lâu, mới mở cửa đi vào. Khăn lỗ, Tang Thác Tư, Mỹ quốc trước CIA đặc công, đạn dược chuyên gia Trương Dương đi vào, nhìn đến ngồi liệt tại ghế dựa phía trên khăn lỗ, cũng không cùng hắn nói thêm cái gì, liền thuộc như lòng bàn tay vậy đem khăn lỗ gốc gác toàn bộ vạch trần đi ra. Phụ thân là phỉ duệ mễ tịch trước chú phỉ quốc mễ quân căn cứ bộ đội đặc chủng quan quân, mẫu thân là phỉ quốc một tên y tá, phụ thân xuất ngũ trở lại Mỹ quốc về sau, đem các ngươi mẹ con thất lạc ở phỉ quốc, mẫu thân ngươi vì nuôi sống ngươi. Chỉ có thể dựa vào mại dâm vì sống mà, cho nên từ nhỏ ngươi liền oán hận ngươi phụ thân, oán hận khác nữ nhân, thành một tên xâm phạm tình dục người kẻ tái phạm, về sau ngươi cuối cùng bị nhận được Mỹ quốc, tại phụ thân ngươi phù hộ phía dưới, thi vào quân giáo. Về sau trở thành một tên CIA bom chuyên gia. Trương Dương nhìn khăn lỗ liếc nhìn một cái, khăn lỗ mí mắt chính là thoáng tủng nhất phía dưới, sau lại bình tĩnh như lúc ban đầu, thật hiển nhiên, hắn đối với chính mình gốc gác bị yết. Chẳng phải là thực để ý. 2007 năm bởi vì kẻ khả nghi tính xâm nhập một tên kêu Thủy Thu CIA nhân viên nữ, bị CIA đuổi việc, sau trở thành Hắc Thủy công ty một tên nhân viên tạm thời, cũng đi tới Trung Đông địa khu trở thành Doãn quốc địa phương chính phủ cố vấn quân sự, sau lại bởi vì kẻ khả nghi tính xâm nhập Y quốc địa phương một tên con gái bị trục xuất hồi Mỹ quốc, sau liền không nghề nghiệp ở nhà, nhưng là trong thường ngày ra tay khoát xước, hơn nữa thường xuyên chiếu cố tình dục nơi. Không định giờ đi tới thế giới các nơi du lịch. Chẳng qua du lịch địa điểm nhưng đều là quân sự xung đột điểm nóng khu vực. Nghe được nơi này, khăn lỗ cuối cùng ngẩng đầu lên, chiều Trương Dương cười cười, lộ ra một ngụm sấm máu vàng như nến răng nanh ngươi tiếng Anh rất tốt. Đa tạ khích lệ, Trương Dương chậm rãi đi đến thân thể của hắn bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cười híp mắt nói, bất quá, hiện tại thân phận của ngươi, hẳn là dũng cảm không sợ ngân cánh kỵ sĩ đoàn tấm thuẫn tròn thiết chữ thập kỵ sĩ, là Uy Nhĩ Tư. Hoài Đặc, cái này bối phận nhỏ hơn ngươi, nhưng cấp bậc so ngươi lớp 10 chặn trợ thủ. Xô dần cái kia tiện nữ nhân nói cho ngươi a. Khăn Lỗ nhìn chằm chằm Trương Dương, lạnh nhạt nói. Người nói Xô Dần phải là La Tố Tố a, thực đáng tiếc, không phải là nàng. Trương Dương hai tay khoanh ôm tại ngực, bất quá ngươi nếu nhắc tới đến, ta đi hỏi một chút nhìn. Khăn Lỗ cười lạnh nói ngươi đừng nghĩ gạt ta, nếu như không phải là Xô Dần nói cho ngươi đây hết thảy, ngươi làm sao có khả năng biết thân phận của ta. Xô Dần bất quá là một tên kỵ sĩ thực tập, hơn nữa lại là Hoa Hồng kỵ sĩ đoàn. Nàng làm sao có khả năng biết ngươi đi qua. Trương Dương giống nhìn một tên rừng bút tựa như, theo dõi hắn kia trương vặn vẹo gương mặt nói. Ngươi đừng nói cho ta, là Uy Nhĩ Tư cái kia thứ hèn nhát nói cho ngươi. Trương Dương nhìn hắn, sơ cấp quan sát thuật nhắc nhở hắn, trước mắt Khăn Lỗ ác ý trình độ 95, nói dối trình độ 38 trái phải, tính là trừ đi khác biệt, Khăn Lỗ đối với hắn chỉ ác ý hiển nhiên là không hề nghi ngờ. Về phần nói dối trình độ, Trương Dương không thể phán định. Bất quá nếu là cái thấp giá trị, như vậy cũng liền ý vị, Khăn Lỗ nói câu nói này thời điểm lòng hắn có rất lớn khả năng, xác thực có chút xem thường Uy Nhĩ Tư. Chia sẻ một chút, các ngươi lần này đi đến Hoa Hạ Quốc nhiệm vụ, như thế nào? Trương Dương không có trực tiếp trả lời hắn hỏi lại, hắn đem chính mình tỏa ghế dựa kéo, gần đây Khăn Lỗ bên cạnh ngồi xuống. Khăn Lỗ cười thảm này nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Lại lần nữa lộ ra cái kia miệng rướm máu răng và ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Không sao cả, kỳ thật ta đã đại thế biết, ngươi và Uy Nhĩ Tư bị người khác sai khiến, đi qua cảng đảo lấy du lịch danh nghĩa tiến vào Hoa Hạ Quốc, mục đích là lấy được nam tinh nhất hào phối phương, thuận tiện nếu như có thể trừ bỏ ta, liền thuận tiện xử lý. Khăn Lỗ chính là cười lạnh, cũng không tiếp lời. Ta duy nhất không hiểu nổi chính là, tại Hoàng Tước Hội Sở, các ngươi làm sao có khả năng thông qua bành da cứng rắn kéo Bạch Hổ Môn gia nhập tiến đến, cái kia Phùng Đông Sa lại là thân phận gì? Nghe thế, Khăn Lỗ sắc mặt mới hơi đổi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, cười lạnh nói nhìn đến ngươi có biết được không ít a. So ngươi tưởng tượng hơn rất nhiều, bất quá ta hiện tại đã biết rõ, các ngươi làm sao có khả năng không hiểu được kéo Bạch Hổ Môn tiến vào, các ngươi cuối cùng mục đích còn là muốn kéo Bạch Hổ Môn gia nhập Liên Minh Thần Thánh đúng không? Trương Dương nhìn thẳng Khăn Lỗ đôi mắt, âm thanh chậm rãi lớn lên. Khăn Lỗ sắc mặt vẫn như cũ chút nào không biểu cảm, nhưng ít hầu lại kìm lòng không được rất nhanh làm một cái nuốt động tác, tăng thêm sơ cấp quan sát thuật số liệu đối lập, Trương Dương lập tức được có kết luận, thật hiển nhiên, chính mình nói trúng tâm sự của hắn. Các ngươi làm Bạch Hổ Môn người đi đối phó ta, nếu như ta bị các ngươi xử lý rồi, các ngươi có thể giá hỏa cấp thái gia cùng Bạch Hổ Môn, trắng như vậy Hổ Môn liền bị dồn vào đường cụt. Không thể không gia nhập các ngươi. Cho nên, trên danh nghĩa mục tiêu của các ngươi là ta, nhưng cuối cùng con mắt của các ngươi vẫn là Bạch Hổ Môn, có phải hay không? Trương Dương âm thanh càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, cơ hồ là tại Khăn Lỗ trước mặt gầm thét nói. Khăn Lỗ nghe vậy, sắc mặt cuối cùng chậm rãi cứng ngắc, nhưng cũng chỉ là chớp mắt, tiện đà đột nhiên ho khan cười. Chê cười, ngươi tưởng tượng lực có phải hay không quá phong phú điểm? Là chê cười. Vẫn là sự thật, người chính mình tâm lý rõ ràng nhất. Ngươi không phải là muốn hỏi ta vì sao biết nhiều như vậy sao? Kia ta cho ngươi biết tốt lắm, Cherry ngươi biết không? Là nàng, Khăn Lỗ sắc mặt lập tức biến đổi, không có khả năng. Cái này liền muốn nhìn ngươi phán đoán của mình. Chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, không hề nghi ngờ, Khăn Lỗ tin tưởng đã một chút dao động. Ngươi đã đều biết rồi, làm gì còn tới hỏi ta? Cái này không phải là làm điều thừa sao? Khăn Lỗ biến sắc sau đó, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Rất đơn giản, ta nhu phải biết được càng nhiều, nói thí dụ như, Phùng Đông Sa thân phận thật sự, người biết Liên Minh Thần Thánh toàn bộ, các ngươi chi tiết kế hoạch vân vân. Ta không có khả năng nói cho ngươi. Chấm, Khăn Lỗ cúi đầu nhìn tứ chi của mình, cười lạnh nói dù sao cũng là một lần chết, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi không nói cho ta. Chấm, Trương Dương cười híp mắt nói, Uy Nhĩ Tư nói cho ta. Chương 934 âm thanh bắt chước hệ thống. Trương Dương cũng không trông cậy vào, Uy Nhĩ Tư xương cốt liền so Khăn Lỗ tới nhuyễn, bất quá có nữ hoa hệ thống tại, hắn có chính là biện pháp. Tư tuân một chút hệ thống tiểu tinh linh sau đó, hắn rất nhanh liền được đến vài cái phương án. Thứ nhất phương án, ổn thỏa nhất, nhưng là chậm nhất phương pháp, lợi dụng đặc thù thôi miên dược vật khống chế đối phương thần trí, làm bọn hắn nói ra nói thật, cần phải hao phí 20 hệ thống điểm. Cái thứ hai phương án, tối cực đoan, tốc độ cũng không có khả năng chậm như vậy, phát minh trí năng mini điện lưu châm, đâm vào bọn hắn cảm giác đau hệ thần kinh, dùng điện giật phương thức làm bọn hắn thường tụ các loại nhân loại thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn cảm giác đau, buộc hắn nhóm đi vào khuôn khổ, cần phải hao phí 15 cái hệ thống điểm. Cái thứ ba phương án, nhanh nhất, nhưng là tin cậy tính không phải là cao như vậy, lợi dụng mở ra ưu ảnh hệ thống âm thanh bắt trước hệ thống mô đun, bắt trước khăn lộ âm thanh, dụ dỗ uy nhĩ tư nói ra chân tướng, cần phải hao phí 5 hệ thống điểm. Thứ nhất phương án, trước phải nghiên cứu ra loại này dược vật, bất quá đợi nghiên cứu ra đặc thù thôi miên dược vật lời nói, phòng trường uy nhĩ tư cùng khăn lỗ đã sớm đi gặp thượng đế đi, cho nên trực tiếp liền bỏ qua pass rơi. Còn lại hai cái phương án, Trương Dương bản năng nghĩ muốn chọn cái thứ hai phương án, không hề nghi ngờ, hai cái này ra hỏa, nhất là khăn lỗ tên xúc sinh này, làm bọn hắn nếm thử thống khổ rất nhiều, còn có thể đạt được chân tướng không thể nghi ngờ là hắn tối nghĩ, tuy rằng cần phải hao phí 15 cái hệ thống điểm. Nhưng là nơi này có hai vấn đề, phía trước hắn đã bị cấp một an ninh hệ thống đã bị hố, mặc dù nói đạt được phương án tích phân không cần rất cao, nhưng là cái phương án này một ít gì đó, hiện thực xã hội chung căn bản vốn không có. Cũng giống với nói trí năng mini điện lưu châm, cái đồ vật này rốt cuộc là gì, hắn hoàn toàn không có khái niệm, theo phía trên mặt chữ đến nhìn, thứ này vẫn là trí năng, hệ thống cũng nhắc nhở, dùng cái phương án này lời nói, trước phải phát minh trí năng mini điện lưu châm. Muốn làm cái đồ chơi này nhi phỏng chừng còn phải tiêu hao hệ thống điểm. Cho nên tuy rằng Trương Dương quá yêu thích loại này chút nào vô chủ nghĩa nhân đạo bức cung phương thức, nhưng vì hiệu suất, hắn không thể không tuyển chọn một cái cuối cùng phương án, dù sao cái kia phương án, chỉ cần tiêu hao 5 hệ thống điểm, tính giới bị thật sự là cao. Âm thanh bắt trước hệ thống, cái đồ vật này hiện thực sớm liền có sơ hình, chính là kỹ thuật có đủ hay không thành thục thôi. Vật này có thể không đơn giản đang ép cung thời điểm dùng, nó diệu dụng có thể nhiều, hơn nữa chỉ cần hao phí 5 tích phân, không hề nghi ngờ, tính là tin cậy tính không cao, cái đồ vật này tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Trương Dương do dự trong chốc lát về sau, vẫn là lựa chọn tương đối phiêu lưu tương đối thấp, lợi dụng âm thanh bắt trước hệ thống phương án. May mà chính là, nữ oa hệ thống lúc này cũng không có trực tiếp hướng đến hắn đầu óc bỏ vào một đống lớn số hiệu, làm hắn trực tiếp đã bất tỉnh. Hệ thống tiểu tinh linh chỉ là cho hắn một chuỗi thật dài số hiệu, làm hắn đưa vào ưu ảnh hệ thống, Trương Dương dựa theo nhắc nhở đưa vào sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, ưu ảnh hệ thống giao diện đã xảy ra một điểm biến hóa, nhiều hơn một cái âm thanh bắt trước hệ thống mô đun. Trương Dương đơn giản nhìn một chút công năng giới thiệu, phát hiện cái đồ vật này nguyên lý kỳ thật đỉnh đơn giản. Chính là trước dùng cao tinh vi microphone ghi vào bắt trước đối tượng âm thanh, hơn nữa âm thanh tốt nhất là càng nhiều càng tốt. Tốt nhất muốn bao gồm này kích động, cao hứng, bi thương, khi tức giận các loại âm thanh. Sau đó bắt trước hệ thống sẽ đem ghi vào âm thanh con số hóa. Rồi sau đó phân tích ra bắt trước đối tượng âm sắc, âm điệu, ngữ tốc, âm lượng thậm chí là cảm xúc biến hóa đợi nhân tố, hình thành một bộ có cá nhân đặc sắc bối cảnh âm sắc. Những người khác nếu như muốn bắt trước hắn là như thế nào nói chuyện, nói thí dụ như Trương Dương, chỉ cần ấn phương thức của mình nói ra chính mình muốn nói nội dung là được. Hệ thống liền sẽ tự động dùng lự sóng khi đem Trương Dương đặc hữu âm sắc trừ đi, chỉ để lại nội dung. Sau đó loại bỏ sau nội dung tăng thêm bắt trước đối tượng bối cảnh âm sắc, như vậy một chỗ lý sau đó, cuối cùng người khác nghe được âm thanh, liền cùng với bắt trước đối tượng giống nhau như đúc. Cái này âm thanh, trừ phi là việc biết trước loại đồ chơi này như người, lợi dụng dụng cụ cẩn thận đi phân biệt, nếu không lời nói, căn bản liền phân biệt không ra. Có cái đồ chơi này. Trương Dương lập tức có vô cùng tin tưởng. Kế tiếp, liền nhìn như thế nào trêu đùa uy nhĩ tư. Khăn lỗ âm thanh, vừa rồi Trương Dương cùng hắn đối thoại thời điểm cũng đã toàn bộ lục xuống dưới, cứ việc microphone không phải là tốt như vậy, bất quá đưa vào ưu ảnh hệ thống sau đó, vẫn là thực dễ dàng liền thành lập khăn lỗ cá nhân đặc hữu âm sắc bối cảnh. Kế tiếp chính là như thế nào dụ làm cho uy nhĩ tư nói thật ra vấn đề. Bất quá Trương Dương cũng không có lập tức hôm đó liền đi tìm uy nhĩ tư phiền toái, hắn đi trước trở lại biệt thự cùng Kiều Hy Nhi cùng với Hứa Đan Lộ, thậm chí là La Tố Tố thảo luận nửa ngày trời sau, mới cuối cùng xác định một cái tương đối có thể làm phương án. Ngày hôm sau, Trương Dương mới cầm lấy chuẩn bị tốt đồ vật, lại lần nữa đến trước Thủy Nhai. sau đó hắn mới một mình đi gặp Uy Nhĩ Tư. Uy Nhĩ Tư trạng thái tinh thần so với ngày hôm qua hiển nhiên lại kém không ít, đây là bởi vì Trương Dương tối hôm qua cố ý phân phó, làm A Cầu bọn hắn thay phiên ép buộc tên gia hỏa này một cái buổi tối, làm hắn không có cách nào khác đi ngủ. Hắn nhìn đến Trương Dương sau đó, hai mắt vô thần, ánh mắt tan rã, bất quá vẫn là có vẻ thật ngạnh khí, lập tức đem mặt xoay tới. Trương Dương cũng không ngại, chậm rãi ngồi ở hắn đối diện. Hoài Đặc tiên sinh, như thế nào đây? Nhìn ngươi bộ dạng, tinh thần cũng không tệ lắm a. Trương Dương trêu chọc mở miệng nói. Uy Nhĩ Tư lãnh hừ một tiếng, không có trả lời. Là như thế này, đại khái là ngày mai hoặc là hậu thiên a, chúng ta liền đem ngươi giao cho ta quốc cảnh sát. Uy Nhĩ Tư nghe vậy, trên mặt lập tức hơi hơi vui vẻ. Ngươi có phải hay không cảm thấy, giao cho cảnh sát, như vậy ngươi nhiều lắm cũng chính là bị trục xuất thôi, đúng không? Uy Nhĩ Tư cuối cùng mở miệng nói Trương tiên sinh, ngươi hẳn là rất rõ ràng, các ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào đủ để chứng minh ta phạm tội, cho dù là ta dùng giả hộ chiếu hoặc là kẻ khả nghi bắt cóc, nhiều lắm cũng chính là bị trục xuất. Như vậy ngươi không ngại nghe một chút đoạn này ghi âm. Trương Dương cười híp mắt đem mang đến máy tính mở ra, sau đó phát hình một cái âm tần văn kiện. Đầu tiên là một trận lại một trận tiếng kêu thảm, rất rõ ràng là khăn lỗ âm thanh, kia tiếng kêu thảm nói có bao nhiêu thảm liền có nhiều thảm, nghe được làm Uy Nhĩ Tư một trận nổi da gà. Sau một lúc lâu, một cái nam tiếng truyền ra, rất rõ ràng, là Trương Dương. Ngươi tên là gì? Tiếp theo là khăn lỗ trả lời khăn lỗ, Tang Thác Tư. Thân phận của ngươi, Trương Dương lại hỏi nói. Mỹ quốc trước CIA đặc công, đạn dược chuyên gia. Hiện vì Liên minh Thần Thánh Ngân Cánh Kỵ Sĩ Đoàn Thiết Chữ Thập Kỵ Sĩ. Uy Nhĩ Tư nghe vậy, sắc mặt lập tức hơi đổi. Trương Dương một ngôi nhà khác hỏa tên gọi là gì? Thân phận gì? Khăn lỗ Uy Nhĩ Tư. Hoài Đặc, Liên minh Thần Thánh Ngân Cánh Kỵ Sĩ Đoàn Thanh Đồng Kỵ Sĩ. Trương Dương các ngươi đến Hoa Hạ Quốc có gì mục đích? Khăn lỗ hai cái mục đích. Thứ nhất, chế tạo Bạch Hổ Môn cùng Hoa Hạ Quốc khác chính thống thế lực mâu thuẫn, xúc làm cho Bạch Hổ Môn gia nhập Liên minh Thần Thánh. Thứ hai, thu hoạch Nam Tinh nhất hảo phối phương. Càng nghe tiếp, Uy Nhĩ Tư sắc mặt càng ngày càng đen, ngay từ đầu vẫn chỉ là lầm bầm mắng gặp quỷ, gan này tiểu quỷ, người nhu nhược, ngân cánh kỵ sĩ đoàn sỉ nhục. Đến mặt sau đều là một chút, lời thô tục phu chồng, xít. Trương Dương Hoàng Tước hội sở án tử, các ngươi đóng vai cái dạng gì nhân vật. Khăn lỗ cùng ta không quan hệ, đều là Uy Nhĩ Tư giở trò quỷ. Là hắn chỉ điểm phùng bầy bẫy, muốn cho Thái Vũ ước ngươi đến Hoàng Tước hội sở, đến lúc đó đem Thái Vũ giết, giá họa cho ngươi, đồng thời thỉnh Bạch Hổ Môn người đến đây giúp đỡ, cho ngươi lầm tưởng rằng Bạch Hổ Môn muốn làm. Khăn lỗ bom hẹn giờ, tuy rằng ta là bom chuyên gia, nhưng cái này cũng là Uy Nhĩ Tư làm cho. Nghe thế, Uy Nhĩ Tư nhịn không được cứng rắn chỉ mặc một đầu quần cộc, lập tức đứng lên chó má, nói xấu, hoàn toàn là nói xấu. Nhiệm vụ này là Viễn Đông Bạch Ngân kỵ sĩ, Lào Đức Lỗ đại nhân hạ phát mệnh lệnh, cùng ta có cái gì quan hệ? Bom hẹn giờ càng là giả dối hư ảo, khăn lỗ mới là bom chuyên gia, ta làm sao có khả năng? Trương Dương cười đi đến hắn bên cạnh đường cấp bách, Hoài Đặc tiên sinh, trước hết nghe Hoàn nói sau. Ghi âm, Trương Dương lại lần nữa hỏi các ngươi giết nhân. Khăn lỗ kiên quyết phủ nhận âm thanh ta không có, ta lấy thượng đế danh nghĩa phát thề. Ta hai tay sạch sẽ, ta là một cái thành kính tín đồ. Trương Dương nhưng là hội sở theo dõi tinh tường biểu hiện, các ngươi chiều đám người nổ súng, ít nhất đánh trúng hai tên người trẻ tuổi, hiện tại kia hai tên người trẻ tuổi đã tử vong, các ngươi còn đả thương một tên bảo vệ. Hơn nữa hiện trường phát hiện cái kia viên đạn là đặc thù viên đạn, không hề nghi ngờ, chỉ có hai người các ngươi mới có được cái loại này thương. Khăn lỗ, cấp bách âm thanh không? Không, ta nói rồi. Ta là một cái thành kính tín đồ, nếu như ngươi là nói GPK-100 súng lục lời nói, toàn bộ đều là Uy Nhĩ Tư làm. Uy Nhĩ Tư lại nhịn không được, cầm lấy đầu đụng nệm êm hạt châu đơn giản là bậy bạ, ta từ đầu tới đuôi căn bản sẽ không lái qua thương. Trương Dương không để ý nàng, tiếp tục truyền phát ghi âm. Ý của ngươi là ai, sát nhân chính là Uy Nhĩ Tư. Nếu như là GPK-100 viên đạn lời nói, không hề nghi ngờ là hắn. Ghi âm, Trương Dương âm thanh mang lấy một tia nghi ngờ Tang Thác Tư tiên sinh, như vậy bắt cóc Susan muội muội cái chủ ý này là ai ra? Khăn lỗ không hề nghi ngờ, là Uy Nhĩ Tư, hắn thèm nhỏ dãi Susan xinh đẹp sắc, muốn cùng nàng phát sinh tính quan hệ, cho nên khiến cho ta trợ giúp hắn đem Xô Dần muội muội cấp ép buộc dùng để uy hiếp nàng, muốn nàng giúp chúng ta thoát đi Hoa Hạ quốc ở ngoài, thuận tiện cường bạo nàng. Nói thật ra, thân là một tên kỵ sĩ, ta cá nhân phi thường phản cảm hắn loại này hành vi, nhưng là bởi vì ta muốn hiệp trợ hắn, cho nên chỉ có thể nghe hắn lời nói, bất quá thật hiển nhiên, này thật không phải là bổn ý của ta. Ta, nói hưu nói vượn, Quy Nhĩ Tư ánh mắt đỏ, bộ dáng kia căn bản đã là áp chế không nổi tiết tấu, giống như là muốn chạy ra đi cùng Khăn Lỗ liều mạng tựa như. Khăn Lỗ Trương tiên sinh, ta có thể làm chứng, chỉ cần các ngươi đáp ứng không nên. Trương tiên sinh, các ngươi tính là đến hỏi Uy Nhĩ Tư cũng là vô dụng, hắn là tuyệt đối không có khả năng cùng các ngươi hợp tác, ngươi phải biết, hắn tại Liên minh Thần Thánh bên trong địa vị cũng đủ cao thượng, là không có khả năng tiết lộ bất kỳ vật gì, chỉ có ta. Túi lắm, tất cả đều là chó má, Trương Dương, chỉ cần ngươi giúp ta làm sự kiện, như vậy, ngươi muốn hỏi cái gì ta liền nói cái gì. Uy Nhĩ Tư đã quên được bất kỳ cái gì thống khổ, cứng rắn nhảy lên. Chương 935 hỏng mất Uy Nhĩ Tư. Giúp ngươi, Trương Dương nhéo cảm cà cà, lộ ra nghi ngờ chi sắc, kia phải hơn nhìn, ngươi có hay không làm bang giá trị, bất quá, ngươi không ngại trước tiên nói một chút về nhìn. Uy Nhĩ Tư nuốt khô nhất phía dưới cho ta một chén nước. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, làm a chó sổ nhân bưng chén nước cho hắn. Uy Nhĩ Tư uống lên hai cái về sau, Trương Dương lập tức đem cái chén đoạt trở về. Bất quá Uy Nhĩ Tư cuối cùng là chậm thở ra một hơi, hắn mắt mong chờ nhìn chằm chằm Trương Dương cái chén trong tay, không có tạm dừng, trực tiếp mở miệng nói chỉ cần ngươi giúp ta cắt Khăn Lỗ đầu lưỡi, làm hắn câm miệng, dùng Hoa Hạ quốc một câu tới nói, ta liền chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, ta nguyện ý trả lời bất kỳ cái gì ta biết vấn đề. Cắt đầu lưỡi, tên gia hỏa này ngược lại ngoan độc a. Trương Dương đem cái chén phóng tới một bên, híp híp mắt, lạnh nhạt nói Hoài Đặc tiên sinh. Cắt đầu lưỡi, đây bất quá là nhấc tay ở giữa sự tình, bất quá ta cắt Khăn Lỗ đầu lưỡi, cũng liền ý vị, không có biện pháp theo bên trong miệng hắn được đến càng nhiều đồ vật, đến lúc đó ngươi không lại phối hợp lời nói, ta chẳng phải là, giỏ trúc tử múc nước công dã tràng. Ngươi cảm thấy ta biết làm loại này mất nhiều hơn được sự tình. Uy Nhĩ Tư nghe vậy, sắc mặt một trận lúng túng khó xử, kỳ thật lòng hắn thật đúng là loại nghĩ gì này, dù sao đều là phỏng chừng đều là khó thoát khỏi cái chết. Chỉ bằng trước hết để cho Khăn Lỗ tên khốn kiếp này cúp trước nói sau. Miễn cho hắn lại tiếp tục nói hưu nói vượn, vô luận là đối với tổ chức, vẫn là đối với chính mình đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi nói ta nói không giữ lời. Ngươi đây là đối với ta kỵ sĩ phẩm cách một loại vũ nhục. Không biết có phải hay không bởi vì bị đâm xuyên, Uy Nhĩ Tư đột nhiên đỏ lên cổ. Cố giải thích. Hắc hắc, Hoài Đặc tiên sinh, chỉ đùa với ngươi. Ta tự nhiên tin tưởng ngươi nói rồi, bất quá ngươi xác định thật muốn cho ta cắt mất Khăn Lỗ đầu lưỡi. Dù sao hắn là huynh đệ của ngươi, không phải sao? Đáng chết Hạ Đẳng tiện chủng không xứng làm huynh đệ của ta. Uy Nhĩ Tư cười lạnh đáp. Đi, vậy như ngươi mong muốn, bất quá, ngươi nên nhớ kỹ ngươi vừa rồi nói. Trương Dương nhìn Uy Nhĩ Tư liếc nhìn một cái, gương mặt âm sâm sâm bộ dạng. Khẽ cười nói, nếu như ngươi nói dối lời nói. Như vậy ta có chính là biện pháp. Cho ngươi cùng Khăn Lỗ giống nhau ngoan ngoãn mở miệng. Ta lấy kỵ sĩ vinh quang cam đoan với ngươi. Kỵ sĩ vinh quang tính cái rắm. Đến điểm thực tế, trước trả lời ta một vấn đề, Phùng Đông Sa cùng các ngươi là cái gì quan hệ? Phùng, Uy Nhĩ Tư liếm liếm lại khôi phục đôi môi khô khốc, lắc lắc đầu đáp, thực xin lỗi. Ta không biết. Nói dối trình độ 78%, ác ý trình độ 75%, quang nhìn số này theo. Thằng nhãi này đều là đang dối gạt nhân A. Nhìn đến, theo ngươi trong miệng chỉ sợ là hỏi không ra thứ gì. Trương Dương lạnh lùng cười, Uy Nhĩ Tư, ta nhìn, không phải là trước cắt Khăn Lỗ đầu lưỡi. Hẳn là trước tiên đem ngươi cắt phía dưới mới đúng. Chúng ta Hoa Hạ quốc có câu ngạn ngữ, kêu chưa thấy quan tài không rơi lệ. Lỗ tai của ngươi nếu nghe không vào, vậy cắt mất tốt lắm. Trương Dương vung tay lên. A cầu tự mình cầm đem lóe lên hàn quang lưỡi dao liền rời đi lên. Ta nói, Phùng Đông Sa là ngân cánh kỵ sĩ đoàn chiến trùy doanh thiết chữ thập kỵ sĩ, đồng thời thân phận của hắn là quý quốc huyền vũ lưu phái ngoại thất đệ tử. Uy Nhĩ Tư nhìn đến Trương Dương sắc mặt, biết đại thế đã mất, dù sao chính mình không nói, Khăn Lỗ cũng là sẽ nói, mình cần gì không công nhiều bị như vậy một đao. Huyền vũ, Trương Dương đối với huyền vũ lưu phái không phải là rất rõ ràng. Bất quá nhìn bộ dạng, cái này Phùng Đông xa hơn phân nửa cũng là giống như bình thường Thiến Thiến như vậy bị Liên Minh Thần Thánh người cấp đồng hóa đi à nha. Nếu Liên Minh Thần Thánh muốn kéo Bạch Hổ Môn gia nhập, như vậy Huyền Vũ Lưu phái xem như đem tộc đại biểu một trong, bị mượn sức tự nhiên cũng là chẳng có gì lạ. Nói như vậy, các ngươi Liên Minh Thần Thánh đã bắt đầu toàn diện bắt đầu thẩm thấu đến Hoa Hạ Quốc rồi hả? Đúng vậy, mấy năm nay, tùy theo Hoa Hạ Quốc kinh tế không ngừng tăng trưởng, đối ngoại mở ra trình độ càng ngày càng cao, vừa vặn lại vừa gặp chúng ta Liên Minh Thần Thánh tại toàn cầu trong bóng tối khuếch trương thế lực, đối mặt Hoa Hạ Quốc phần đông như vậy người miệng, không có khả năng thờ ơ. Bởi vì, chỉ cần chẳng sợ hấp thu Quý Quốc một phần vạn, thậm chí là 11 phần vạn người gia nhập Liên Minh Thần Thánh, kia cũng là phía trên vạn người A. Đương nhiên, Liên Minh cũng không phải là cái gì mọi người thu, bước đầu mục tiêu tự nhiên là có được tốt đẹp tố chất, có cao quý huyết thống đem tộc thành viên. Không cần Trương Dương truy vấn, Uy Nhĩ Tư lúc này là một tia ý thức, giống như triệt để Hoa Lạp Lạp nói đi ra. Quý Quốc đem tộc tứ đại môn phái, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trước kia tại hải ngoại không ít người đã bí mật gia nhập Liên Minh Thần Thánh, một bộ phận ưu tú hải ngoại du học sinh, công tác cùng học tập người viên cũng là hấp thu đối tượng, mà bọn hắn tại sau khi về nước, cũng có khả năng phối hợp chúng ta người, tại Quý Quốc nội bộ hấp thu nhiều nhân viên hơn gia nhập. Các ngươi làm như vậy, cuối cùng mục đích là cái gì? Trương Dương âm thầm chắt lưỡi, như hắn đang nói, chỉ sợ gia nhập bọn hắn cái này cái gọi là liên minh, chỉ sợ nhân số cực kỳ khả quan. Thế giới này, có nhiều lắm không công bằng, ngươi hẳn là thực tinh tường nhìn thấy, trên thế giới, có 90% trở lên tài phú, đều là bị kia một chút không đủ 5% người, nói thí dụ như kia có chút lớn tập đoàn, số lớn môn vững vàng nắm trong tay tại bọn hắn trong tay, liên minh thần thánh vì đánh vỡ như vậy không công bằng, chúng ta muốn theo kia một chút hào môn, tài phiệt trong tay đoạt lại kia một chút nguyên vốn cũng không thuộc về hắn nhóm đồ vật. Trương Dương nhíu nhíu mày, lý do này thật sự là quá gượng ép rồi, hơn nữa lý do như vậy nếu như nói phóng tại người khác trên người cũng liền trợn mắt nhìn. Nhưng là đối với liên minh thần thánh loại này bản thân liền chiếm cứ nhiều như vậy tài phú tổ chức tới nói ra như vậy nói đơn giản là đang đánh chính mình khuôn mặt. Uy Nhĩ Tư hình như căn bản sẽ không nhận thấy Trương Dương sắc mặt biến hóa, vẫn như cũ tại kia thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình luận điểm mặt khác, quan trọng hơn chính là, cái này địa cầu đã bị vô số nhân loại tham lam bao vây, cắn nuốt, bọn hắn phá hư hoàn cảnh, lãng phí tài nguyên, đem nguyên gốc khỏa tràn ngập màu xanh lá tinh cầu biến thành bây giờ loại này khắp nơi lạnh lùng kim loại. Màu xám bầu trời, còn có kia một cái nhà đống không có bất kỳ cái gì sinh mệnh cảm nhà cao tầng, những cái này thấp kém nhân loại không xứng được hưởng như vậy một viên xinh đẹp. Tinh cầu. Uy Nhĩ Tư nói, ngữ khí càng ngày càng kích động, đến cuối cùng, ánh mắt thậm chí mang lấy một cỗ làm người ta khó có thể lý giải khát khao chi sắc. Trương Dương, ngươi là như vậy ưu tú, ngươi nói, nếu để cho ngươi và như vậy một đám dơ bẩn tiểu nhân cộng đồng sinh hoạt tại trên đời này. Cùng ngươi chia sẻ đồng dạng tài nguyên, ngươi sẽ đồng ý sao? Ngươi sẽ không đồng ý, bởi vì viên này xinh đẹp tinh cầu là chúc tại chúng ta những cái này có được cao quý địch cuộc so tài phái ngươi tinh huyết thống thần tộc thành viên. Địch cuộc so tài phái ngươi, Trương Dương lông mày nhéo, lại toát ra một cái tân ngoạn ý nhi. Được rồi, nhất thời ta và ngươi cũng là giải thích không rõ ràng lắm, Trương, tin tưởng ta, ngươi thông minh như vậy. Khẳng định không thuộc về ở kia một chút tiến hóa không hoàn toàn thấp đẳng nhân loại bộ tộc. Ta tin tưởng trên người ngươi lưu máu khẳng định cùng chúng ta giống nhau, chúng ta đến từ một cái xa xôi tinh hệ. Chúng ta có chân chính cộng đồng tổ tiên. Uy Nhĩ Tư nói chậm rãi biến thành một cái thành kính giảng đạo người vậy ân cần hướng dẫn. Lộ ra nhất cỗ trích nhiệt cùng cố chấp, giống như đã hoàn toàn đã quên, lúc này hắn vẫn là một tên tù nhân. Được rồi, Uy Nhĩ Tư, thu hồi ngươi một bộ này. Trương Dương không thể không cắt đứt hắn luận điệu cùng phía trước nghe được về tướng tộc cùng với đem tộc nơi phát ra ngược lại có chút nói hùa, chỉ bất quá hắn cũng không có hứng thú, cổ đại thần thoại cũng không sai biệt lắm sao. Phùng Viễn Đông ai giết Trương Dương mở miệng nhàn nhạt hỏi. Thật đáng tiếc, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, Uy Nhĩ Tư mắt thấy chính mình nói không có tác dụng, đành phải ngượng ngùng nói, hắn là ai vậy giết ta không rõ ràng lắm, bất quá lần này ra như vậy đại phễu. Nhất định là phải có nhân phụ trách, hơn nữa hắn biết được nhiều lắm, là hắn phụ trách liên lạc Bành gia người, cũng là hắn đem tin tức bán cấp Bạch Hổ Môn, cũng chỉ có hắn, mới biết được đây hết thảy là ngân cánh kỵ sĩ đoàn tại chủ đảo. Như vậy Phùng Mãnh biết những cái này sao? Hắn hoàn toàn không biết, chính là một con cờ thôi, bất quá chuyện này nếu là thành công, ta nghe nói Viễn Đông Bạch Ngân kỵ sĩ Lao Đức Lỗ đại nhân xin tấn chức Phùng vì Thanh Đồng kỵ sĩ, mặt khác còn có khả năng cấp Phùng Mãnh một cái kỵ sĩ thực tập, thậm chí là thiết chữ thập kỵ sĩ danh ngạch. Cái này Lao Đức Lỗ lại là cái quái gì? Trương Dương mang lấy vẻ khinh bỉ, hỏi. Ngươi, ngươi dám đối với Lao Đức Lỗ đại nhân bất kính? Chấm, Quy Nhĩ Tư gương mặt phẫn nộ bộ dạng. Bất kính cái rắm, tại các ngươi trong mắt là cái gì cho má bạc trắng, tại trong mắt ta chính là cái tiến hóa không hoàn toàn đống cặn bà. Trương Dương duỗi tay gõ hắn một chút đầu, cái kia cho má không phải cao hơn ngươi một cấp thôi, chẳng lẽ là ngươi cha ruột? Ngươi như vậy sợ hắn, hắn lại tên gọi là gì? Quy Nhĩ Tư do dự trong chốc lát, hiển nhiên làm hắn đem cái kia cái gọi là Viễn Đông Bạch Ngân kỵ sĩ nói ra, hình như so muốn mạng hắn còn khó khăn tựa như. Hán Đức Sâm, Phùng bỏ vào, Lao Đức Lỗ, Quy Nhĩ Tư mang lấy một tia khiếp nhược, cuối cùng mở miệng nói, hắn là ngân cánh kỵ sĩ đoàn Bạch Ngân kỵ sĩ, phụ trách Viễn Đông địa khu sự vụ đại nhân, địa vị tôn sùng, được người tôn kính. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Bí mật có không ít mọi người xưng hắn vì Hắc Ám kỵ sĩ, là đời tiếp theo ngân cánh kỵ sĩ đoàn đội trưởng hậu tuyển nhân một trong. Các ngươi liên minh thần thánh nhiều như vậy kỵ sĩ đoàn, trừ bỏ cái gọi là kỵ sĩ trưởng ở ngoài, còn có phong hào thánh kỵ sĩ, tiếp lấy còn có kỵ sĩ đoàn đội trưởng, lại sau đó mới là Bạch Ngân kỵ sĩ, ngươi giàu gì cũng là cái Thanh Đồng kỵ sĩ a, về phần như vậy thứ hèn nhát sao? Ngươi có chỗ không biết, tuy rằng thân phận ta đã là Thanh Đồng kỵ sĩ, nhưng là muốn lại tiếp tục tấn chức, trừ phi là thành lập thật lớn công huân, nếu không lời nói, ta thực khả năng cả đời liền đến đỉnh, nhiều lắm cũng chính là đến sau khi chết, thụ bìa một cái Bạch Ngân kỵ sĩ phong hào, mà Bạch Ngân kỵ sĩ tắc khác biệt, từng cái kỵ sĩ đoàn đều có hạn chế, giống chúng ta loại này trang thượng đẳng quy khôn kỵ sĩ đoàn, quy khôn gần ngàn người, nhưng Bạch Ngân kỵ sĩ bình thường nhiều lắm cũng chính là 6 cái danh ngạch. Nhưng là Thanh Đồng kỵ sĩ khả năng liền có trên 100 người, địa vị cách xa, không thể so sánh nổi. Trương Dương nghe vậy, lông mày nhíu nhăn, đây thật là hiện đại xã hội sao? Như thế nào cảm giác như là tiến vào Âu Châu cổ đại thời Trung Cổ được rồi, những cái này chậm rãi bàn lại, ta hỏi ngươi, bình thường Thiến Thiến cùng ngươi là cái gì quan hệ? Chính là Cherry. Chương 936 Thỏ khôn có 3 hang. Cherry, Quy Nhĩ Tư sắc mặt lại lần nữa biến đổi, chớp mắt, đã hắc đến không được, đáng chết khăn lỗ. Khẳng định lại là hắn làm. Cái này hạ đẳng tiện trùng. Hắn một trận mắng sau đó, quay đầu nhìn Trương Dương, lại lắc đầu liên tục phủ nhận nói tin tưởng ta, Trương tiên sinh, ta cùng nàng xem như nhận thức, nhưng là chúng ta ở giữa tuyệt đối không có gì quan hệ. Ngươi xác định, Trương Dương lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại đè xuống kia đoạn âm tần truyền phát kiện. Rất nhanh, vừa rồi hơi ngừng ghi âm lại lần nữa vang lên. Khăn lỗ, chỉ có ta, mới có thể cùng các ngươi hợp tác. Hơn nữa, cái kia Uy Nhĩ Tư vẫn là cái kẻ háo sắc, hắn một mực thầm mến Hoa Hồng kỵ sĩ đoàn Cherry, lần này đến Hoa Hạ Quốc, Cherry ra rất lớn khí lực, hơn nữa Cherry thân phận thực đặc thù, nàng trừ bỏ là một tên thiết chữ thập kỵ sĩ ở ngoài, đồng thời vẫn là Bạch Hổ môn bình thường chữ lót đệ tử. Ghi âm bên trong, hình như vì gia tăng có độ tin cậy, Khăn Lỗ dùng một loại thực kiên quyết giọng điệu nói Uy Nhĩ Tư cái này kẻ háo sắc, quá yêu thích nàng, có đôi khi biến thái đến cầm lấy hình của nàng đi thủ dâm. Còn trộm áo lót của nàng đi nghe thấy thứ mùi đó, cho nên tại hắn nhiệt liệt công kích phía dưới, có lẽ Cherry sớm đã cùng hắn lên giường, ai biết được. Tóm lại, người hỏi hắn vụ án này, liền liên lụy tới Cherry, mà hắn là không có khả năng bán đứng nàng, cho nên hắn là không thể nào cùng các ngươi hợp tác. Nghe được Khăn Lỗ sinh động như thật âm thanh, còn không có truyền phát xong, Uy Nhĩ Tư liền la to. Đáng chết ra hỏa, cái gì thủ dâm, cái gì trộm nội y. Ta thật sự là chịu đủ rồi. Quy Nhĩ Tư tức giận đến là khí huyết cuồn cuộn. Ta lấy kỵ sĩ danh nghĩa phát thề, ta cùng Cherry trong sạch. Không tệ, ta là có chút yêu thích nàng, nhưng là nàng một chút mặt mũi cũng không cấp. Ta cùng nàng ở giữa không có giống Khăn Lỗ đã nói cái loại này không hiểu được quan hệ. Nói như thế, Cherry là chị của ta bội đế cấp dưới, ta cũng chính là muốn cùng nàng chơi đùa. Bất quá nàng không vui ý, ta đây cũng không có biện pháp, ngược lại là Khăn Lỗ tên khốn kiếp này. Hắn đối với Susan có không an phận chi nghĩ. Quy Nhĩ Tư phản tố cáo Khăn Lỗ nhất trạng, đem La Tố Tố cũng cấp liên lụy lên, bất quá Khăn Lỗ đối với La Tố Tố có ý đồ hắn là biết, điểm ấy Quy Nhĩ Tư thật không có lửa hắn. Chính là Khăn Lỗ căn bản vốn không có loại này cơ hội. Trương Dương cũng không nghĩ tại chuyện này phía trên cùng Quy Nhĩ Tư nhiều hơn dây dưa. hắn càng muốn biết chính là, như thế nào bắt được Bình Thường Thiến Thiến cái này đáng giận nữ nhân như vậy, ngươi như thế nào cùng Cherry liên lạc. Quy Nhĩ Tư do dự một chút sau nói, trừ phi là bình thường tin tức hoặc là bất đắc dĩ thời điểm biết dùng Càng Dương điện thoại, bất quá cơ mật, đều là sử dụng mã hóa email. Mã hóa email, Trương Dương làm A Cầu lấy ra một cái laptop, nói cho ta biện pháp của ngươi. Quy Nhĩ Tư lại là một trận do dự, nhưng là liên tưởng đến, chính mình không nói. Khăn lỗ cũng có khả năng nói, hắn vẫn là duỗi tay. Hắn vừa muốn đi tiếp điện thoại não, Trương Dương lại lắc lắc đầu ngươi nói, ta đến thua. Nitalian, tài khoản là, mật mã là, chấm, Uy Nhĩ Tư chậm rãi nói. Trương Dương dựa theo Uy Nhĩ Tư đã nói, một bên cẩn thận quan sát hắn biểu cảm biến hóa, một bên đưa vào hắn nói địa chỉ trang web, quả nhiên, trên màn hình lập tức nhảy ra một cái đối thoại khung, yêu cầu đưa vào tài khoản cùng mật mã. Dựa theo Uy Nhĩ Tư cung cấp tài khoản cùng mật mã đưa vào sau đó, thành công tiến vào một cái tất cả đều là tiếng Anh trang web, bối cảnh chính là một cái thúc ngựa dơ thương trọng trang kỵ sĩ, bất quá cái này kỵ sĩ sau lưng còn nhiều thêm một đôi cánh, đại khái chính là ngân cánh ý tứ. Bất quá này nhìn, chính là ngân cánh kỵ sĩ đoàn trang web thôi, chẳng phải là toàn bộ liên minh thần thánh sở hữu. Trang web thượng nội dung cũng không có cái gì cực kỳ cơ mật đồ vật, đơn giản chính là một chút tư liệu tuyên truyền. Nhiều lắm cũng chính là đơn giản một chút giới thiệu, cái đồ vật này mãn đường phố đều là. Bất quá, trọng điểm không tại ở nơi này, Trương Dương chỉ cần lợi dụng ưu ảnh hệ thống phân tích cái này vực danh, sau đó xâm nhập bọn hắn trang web, cố gắng liền có thể lấy ra bọn hắn sau lưng cá lớn. Người nói email lại tại nơi nào? Trương Dương nhíu nhíu lông mày hỏi. Dưới góc phải, có PSKMSN, điểm cái kia đi vào. Chấm, Uy Nhĩ Tư nói. Dương Tử, không thích hợp, Uy Nhĩ Tư biểu cảm rất kỳ quái, hệ thống biểu hiện hắn có nói dối ngại nghi ngờ, hơn nữa còn mang lấy vẻ đắc ý, chúng ta là không phải là chúng kế. Một mực dùng ưu ảnh hệ thống bộ mặt phân biệt hệ thống giám thị Uy Nhĩ Tư đường thất thất, đột nhiên phá vỡ trầm mặc, tại Trương Dương sắp duỗi tay đi điểm cái kia PSKMSN thời điểm mở miệng nhắc nhở. Trương Dương chớp mắt liền dừng lại tay, đúng vậy a, cái này Uy Nhĩ Tư lần này đã vậy còn quá sảng khoái. Toàn bộ không khỏi quá thuận lợi rồi, nếu như bọn hắn kỵ sĩ đoàn phương thức liên lạc đơn giản như vậy lời nói, kia còn có cái gì thần bí đáng nói. Quả nhiên hắn vừa dừng tay, Uy Nhĩ Tư trên mặt liền hiện lên một đạo thất vọng chi sắc. Thật thiếu chút nữa phía trên làm, không nghĩ tới tên gia hỏa này ở vào thời điểm này còn có thể cùng hắn ra vẻ. Uy Nhĩ Tư, nhìn đến ngươi thật sự là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt a, chỉ cần ta đè xuống cái này ấn phím. Như vậy tổ chức của ngươi có lẽ liền thu được ngươi thư cầu cứu hơi thở đúng không? Ta nghĩ, sự hợp tác của chúng ta dừng ở đây. Trương Dương khép lại máy tính, lạnh nhạt nói. Trước mắt mà nói, theo Uy Nhĩ Tư trên người, đạt được tin tức đã đủ nhiều, cũng chính là bởi vì quá thuận lợi, cho nên mới kém điểm chúng Uy Nhĩ Tư bẫy. Vốn là hắn còn muốn lợi dụng Uy Nhĩ Tư, đem Bình Thường Thiến Thiến cái kia đáng giận nữ nhân lừa đến Mai Ninh, bất quá nhìn đến. Việc này còn phải tạm thời trước chậm một chút. Bây giờ là thời điểm đi cùng Khăn Lỗ thật tốt nói một chút, hắn nhất định quá yêu thích Trương Dương cho hắn chuẩn bị một bộ khác ghi âm. Trương Tiên Sinh, ta, chấm, Uy Nhĩ Tư mặt xám như cho tàn, hắn gấp gáp lắc đầu nói, ta thật không loại nghĩ gì này, chính là ngươi yêu cầu được quá cấp bách. Kỳ thật, bình thường ta cùng tổ chức vế trên hệ, đều phải dùng chính mình máy tính. Máy vi tính của chúng ta kèm theo chuyên môn thiết kế phần mềm cùng. Cắt lỗ tai của hắn, bất quá đừng làm cho hắn chết. Trương Dương cắt đứt hắn lời nói, đi tới cửa, hướng phía cửa đợi mệnh A Cầu nói. Minh Bạch, ta chuẩn bị tốt một cái tốt nhất ngoại khoa bác sĩ đợi mệnh, hắn khẳng định không chết được. A Cầu tâm lĩnh thần hội đáp. Trương Tiên Sinh, ta có cái ngươi khẳng định thực cảm thấy hứng thú tin tức. Về Bành gia, chấm. Uy Nhĩ Tư tuy rằng nghe không hiểu Trương Dương bọn hắn đang nói cái gì, nhưng là nhìn đến A Cầu kia không có ý tốt biểu cảm sau đó, lập tức liền đoán được 7-8 phần. Lập tức ở sau lưng la to. Bành gia, Trương Dương dừng lại bước chân. Trương Tiên Sinh, là như thế này, tuy rằng ta không biết ngươi và Bành gia có cái gì thù hận, nhưng là ta lại biết, Đỉnh Phong Tập đoàn nguyên chủ tịch Bành Hòe Tiên Sinh đối với Trương Tiên Sinh ngươi đây chính là hận thấu xương, hơn nữa lần này chuyện này phía sau màn chủ đạo người. Hắn chính là một cái trong số đó. Điểm ấy ta tin tưởng ngươi đã hiểu. Như vậy như thế nào đây? Trương Dương đứng ở cửa, cũng không có đi trở về đi. hắn có rất nhiều muốn đi đối phó người, nhưng không hề nghi ngờ. Hắn muốn đối phó người trong đó, Bành gia tuyệt đối là danh liệt đứng đầu bảng, Cao Kỳ muội muội nàng nào mai thù, Chu Bích Giao nàng thầm thầm một nhà bị bắt cóc một chuyện, Thượng Quan Tuyết, Anh Tình Huân vân vân, có nhiều lắm sự tình. Đều là bởi vì Bành gia khiêu khích được rồi. Bây giờ, Bạch gia cũng tốt, Đỗ gia cũng tốt, Thái gia cũng tốt, Bạch Hổ Môn cũng tốt, nên báo thù, trên cơ bản đã báo, duy chỉ có Bành gia, lại làm cho hắn toàn bộ gia chạy đến Hoa Quốc Quốc Nhơn Nhơn ngoài vòng pháp luật, trước khi đi, còn kém điểm hại chết Kiều Hy Nhi. Có thể nói Bành gia cao thấp, theo Bành Hòe đến Bành Bằng, không có một cái không đáng chết. Trương Dương sẽ không bỏ qua bọn hắn bất kỳ cái gì một người. Bất quá cho đến tận này, cả nhà bọn họ nhân lại như cũ tại Đông Kinh đều phong đảo khu trì túi vùng tiêu diêu khoái hoạt, chính là gần nhất mới đột nhiên mai danh ẩn tích. Nhưng là lúc này đây, Hoàng Tước Hội Sở cùng với Thượng Quan Tuyết Hành đâm hắn hai chuyện này, lại là Bành gia giở trò quỷ. Có thể thấy được bọn hắn cũng là không giây phút nào muốn xử lý chính mình. Bành gia người ẩn thân vị trí cụ thể, ta biết tại nơi nào. Quy Nhĩ Tư dừng lại một chút sau nói, hơn nữa ta biết, tháng sau bọn hắn còn có một món thực long trọng sự tình muốn làm, bọn hắn nhất định xuất hiện ở một cái ta biết địa phương. Người cùng với ta đàm điều kiện, Trương Dương cười nhạo theo dõi hắn hỏi. Ta chỉ muốn sống, Quy Nhĩ Tư gần từng chữ nói, nhìn ra được hắn trên mặt đổ còn có một chút ngạo nghễ bộ dáng. Dựa vào cái gì cho là ta còn có khả năng lại tin tưởng ngươi? Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Mắt của ngươi thần nói cho ta, ngươi hận Bành gia. Quy Nhĩ Tư liếm liếm đôi môi khô khốc hồi đáp, độ cao khẩn trương cùng thân thể thương thế làm hắn đối với thủy nhu cầu càng ngày càng nhiều, hắn lúc này môi lại lần nữa khô nứt. Trương Dương cười cười, cái này Quy Nhĩ Tư đổ cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ, theo hắn vừa rồi thiếu chút nữa làm chính mình mắc mưu, lại đến bây giờ nhìn ra chính mình đối với Bành gia thù hận, năng lực vẫn có, dù sao nói như thế nào cũng là thanh đồng kỵ sĩ. Hận là một chuyện, nhưng tin tưởng ngươi lại là một chuyện. Chấm, Trương Dương híp híp mắt, lạnh nhạt nói, ngươi được lấy ra có thể để cho ta tin tưởng đồ vật, nếu không lời nói, đêm nay bữa tối ngươi đem sẽ thấy lỗ tai của mình đặt tại mặt của ngươi trước. Được rồi, ngươi thắng, ta trước tiên có thể lộ ra một điểm đồ vật. Quy Nhĩ Tư nhìn Trương Dương, lại đưa ra yêu cầu, có thể lại cho ta một chén nước sao? Nhất toàn bộ chén. Trương Dương trầm mặc một hồi, thằng nhãi này ngược lại thực đòi giá trị còn giá trị, bất quá nghĩ trong chốc lát, hắn vẫn để cho nhân dùng giấy chén cho hắn bưng một chén nước đi qua. Quy Nhĩ Tư gấp gáp nhận lấy tới, một hơi đem nước uống quang, cuối cùng, từng ngụm thở hổn hển mấy cái, một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng liếm liếm đầu lưỡi, thật giống như chén kia thủy là cái gì quỳnh giao rượu ngon tựa như. Cảm ơn, hắn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, hình như khôi phục một chút tinh thần như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Bành Hòe có khả năng tại tháng sau chính thức gia nhập ngân cánh kỵ sĩ đoàn. Hơn nữa thụ phong không sợ quả cảm thanh đồng kỵ sĩ, còn hắn cũng cùng lúc thụ phong chiến truy thiết chữ thập kỵ sĩ, mà Bành Bằng đem sẽ có được kỵ sĩ thực tập tư cách. Không sợ quả cảm thanh đồng kỵ sĩ, lão già này, đều già như vậy rồi, còn muốn cái đồ vật này làm sao? Mang vào quan tài khoe ra sao? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, không nghĩ tới Bành gia ngược lại đỉnh tiến tới đó a, nhanh như vậy liền cùng với liên minh thần thánh thông đồng phía trên rồi, còn nhận lấy phong. Thật cho rằng mình là cái gì quý tộc hay sao? Chương 937 đùa giỡn băng mỹ nữ. Vừa nghĩ đến Bành Hòe làm nhiều chuyện như vậy về sau, còn đường hoàng tại Hoa Quốc Quốc tiêu diêu tự tại sinh hoạt, hiện tại còn làm ra cái gì thụ phong kỵ sĩ phong hào ngoạn ý đi ra, Trương Dương tâm lý chỉ có thể cười lạnh. Đương nhiên, đứng ở Bành Hòe lập trường phía trên, phỏng chừng còn tại tự hy đâu. Không hề nghi ngờ, Uy Nhĩ Tư cung cấp tin tức này, quả thật làm cho Trương Dương động lòng. Lão già kia không phải là phải bị phong ư, đến lúc đó cho hắn một điểm kinh ngạc vui mừng lời nói, có phải hay không thực mang cảm đâu này. Trương tiên sinh, bổ túc hơi nước Uy Nhĩ Tư, tinh thần khí hiển nhiên khá hơn nhiều, âm thanh cũng công chính một chút, hắn nhìn Trương Dương, rất có lòng tin bộ dạng nói tiếp nói, ta biết bọn hắn thụ phong địa điểm cùng cụ thể thời gian, cũng biết chứng kiến bọn hắn thụ phong người sẽ có người nào, Trương tiên sinh, những cái này đối với ngươi hẳn là rất hữu dụng a. Rất hữu dụng. Trương Dương nhìn Uy Nhĩ Tư, gương mặt thần bí cười, như vậy Hoài Đặc tiên sinh, điều kiện của ngươi là cái gì? Ta vừa mới đã nói, trừ bỏ giúp ta cắt mất khăn lỗ đầu lưỡi ở ngoài, ta muốn ngươi cam đoan ta an toàn theo Hoa Hạ Quốc rời đi. Nghe vậy, Trương Dương mỉm cười, duỗi tay cong lại nhẹ nhàng gõ một cái trán của mình. Đầu Hoài Đặc tiên sinh, người có nghĩ tới hay không, Tang Thác Tư tiên sinh có lẽ có thể cung cấp so người càng thêm cám dỗ điều kiện đâu này. Khăn Lỗ là một thô nhân, hắn là cái khỉ gì, hơn nữa hắn tính là biết có chuyện này, cũng không có khả năng biết được so với ta còn kể lại. Uy Nhĩ Tư gân cổ, kích động cãi lại nói, giống như cầm lấy hắn và Khăn Lỗ đánh đồng làm hắn nhận được vũ nhục tựa như. Là thật là giả, ta cũng không thể nghe ngươi lời nói của một bên a. Trương Dương không nhanh không chậm cười nói, hiện tại cấp bách không phải là hắn, mà là Uy Nhĩ Tư, đương nhiên, cái này Uy Nhĩ Tư cũng không đơn giản như vậy, cho nên hắn trước hết cẩn thận châm trước tên gia hỏa này lời nói rốt cuộc có phải hay không là có huyền cơ khác. Bất quá lần này Uy Nhĩ Tư lại nói một bộ thực khẳng định bộ dạng, hắn ánh mắt tràn ngập tự tin nói đương nhiên là thật, bởi vì điểm trọng yếu nhất là, ta chính là bị được 13 cái chứng kiến nhân một trong, mà Khăn Lỗ loại nhân vật này, hắn là không có tư cách đương thanh đồng kỵ sĩ như vậy cấp bậc thụ phong khi chứng kiến nhân. Được rồi, người thiếu chút nữa thành công thuyết phục ta. Trương Dương liếc Uy Nhĩ Tư liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, bất quá ngươi hẳn là minh bạch, ta không có khả năng đáp ứng ngươi loại điều kiện này, bởi vì, đối với một cái bám giết không tha nếu muốn giết của ta người, ta chỉ cho hắn hai loại tuyển chọn, thứ nhất, là chết. Thứ hai, là chờ chết. Chờ ngươi nghĩ kỹ càng hợp lý đàm phán điều kiện, lại đến theo ta sách. Trương Dương nhìn một bên A Cầu, một lần nữa cho hắn tân chỉ thị, trước hết để cho lỗ tai của hắn tạm gửi tại đầu một cái buổi tối, bất quá đừng làm cho hắn quá tốt qua. Đối với loại này cầu sinh ý chí tràn đầy người tới nói, chỉ cần cho hắn một chút hy vọng, hắn nhất định vững vàng bắt lấy, cho nên, bụng hắn đồ vật, sớm muộn gì sẽ bị hắn từng điểm đào ra. Bất quá tên gia hỏa này thật sự quá ghê tởm, thiếu chút nữa hại hắn mắc mưu. Nếu không là suy nghĩ đến thân thể hắn không chịu nổi, cắt hắn một lỗ tai đều tính nhẹ. Bất quá bây giờ Trương Dương quyết định chậm rãi cùng hắn ngoạn, dù sao Trương Dương có chính là thời gian cùng hắn hao tổn. Tên gia hỏa này, hiện tại tôi muốn tìm đến hắn người, trừ bỏ Ngân Cánh kỵ sĩ đoàn ở ngoài chính là cảnh sát cùng với nhà hắn nhân A. Này tam phương người, Ngân Cánh kỵ sĩ đoàn trả thù hắn không sợ, thời gian ngắn bên trong, lượng bọn hắn cũng không có cách. Cảnh sát. Tuy rằng còn tại Mai Ninh các trọng điểm cửa ải bố trí cảnh lực bao vây chặn Uy Nhĩ Tư cùng Khăn Lỗ, nhưng là Kiều Hy Nhi đã thông qua một chút đặc thù con đường cho hắn nhóm đánh thuốc an thần. Cho nên, hắn hiện tại đem hai cái này ra hỏa cho dù là nhốt thượng một đoạn thời gian, cũng sẽ không có nhân phản ứng. Đương nhiên, nhà của bọn họ chút có lẽ lo lắng, bất quá Khăn Lỗ đã không có cái gì gia nhân, mà Uy Nhĩ Tư ngược lại sau lưng có thực lực cường đại gia tộc bối cảnh, nhưng này lại như thế nào, cách xa Trùng Dương. Người đến cắn ta a, huống hồ quỷ biết bọn họ là bị Trương Dương bắt đến nơi này đến đó a. Cho nên, Uy Nhĩ Tư hiện tại sống hay chết, nói trắng ra một chút, còn phải nhìn Trương Dương tâm tình sướng hay không. Đương nhiên, Trương Dương hiện tại tính toán chính là, theo bọn hắn trong miệng ép khô giá trị thẳng dư, sau đó liền ném cho cảnh sát rồi, này hai người đều kẻ khả nghi sát nhân, nhất là Khăn Lỗ, tàn sát vị thành niên thiếu nữ. Nếu như còn có thể làm hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, vậy thế giới này còn có hay không công lý? Phủi gương mặt buồn bực Uy Nhĩ Tư về sau, Trương Dương cũng không có trực tiếp đi tìm Khăn Lỗ. Hắn phải đem Uy Nhĩ Tư ghi âm lấy về một lần nữa phân tích, sau đó chế tạo ra Uy Nhĩ Tư âm sắc bối cảnh, sau đó lại tiếp tục cùng Hứa Đan Lộ Kiều Hy Nhi cùng với Thái Băng thảo luận một chút, như thế nào lợi dụng Uy Nhĩ Tư lời khai, đến moi ra Khăn Lỗ bụng đồ vật. Lúc trở về, Thái đại mỹ nữ đang cùng Vương Tú bọn người bồi tiếp bắt đầu nếm thử cẩn thận xuống giường đi đường bình thường tử nương tại biệt thự hoa viên phơi nắng. Thái đại mỹ nữ tâm tình nhìn cũng không tệ lắm, cùng lúc, tử nương hiện tại đã có thể dưới rồi, tăng thêm tử thần hạng mục chính thức mở ra, qua đoạn thời gian, một cái hoàn hảo không tổn hao gì tử nương có khả năng lại lần nữa ra lò. Về phương diện khác, Thái Vũ sự tình bởi vì có Phùng Mãnh Đỉnh, cho nên Thái Vũ mà chạy tội nhẹ hơi có chút, đối với Thái gia tới nói. Coi như là cái lợi được rồi. Đương nhiên, ấn luật sư thuyết pháp, Thái Vũ gây chuyện mà chạy tội danh vẫn là tránh không được, bất quá bởi vì việc ra có theo, cho nên hắn đại khái chỉ biết bị xử giam ngắn hạn, đoán chừng là 3 tháng trở lên, 6 tháng lấy bên trong, bất quá có một chút, hắn hộ chiếu thỏa thỏa bị treo. Tuy rằng Trương Dương cảm thấy, giáo huấn như vậy thật sự có chút tiện nghi hắn, bất quá suy nghĩ đến thái mỹ nữ cảm nhận cùng Thái lão gia từ mặt mũi. Lại tăng thêm Thái gia đồng thời cũng thường một số tiền lớn cho Hồng gia người cũng tỏ vẻ không truy cứu nữa, cho nên hắn cũng là không có gì đâu có. Thái Vũ tại Thái Băng bắt buộc phía dưới, tại đồn cảnh sát bên trong tự mình cấp Trương Dương nói xin lỗi, bất quá nhìn hắn tâm bất cam tình bất nguyện lâu không bị ăn đòn biểu cảm, Trương Dương thật nghĩ đá hắn mấy mông, thằng nhãi này rõ ràng không có gì thành ý. Cũng may, hắn hiện tại nhìn Trương Dương ánh mắt, rõ ràng dẫn theo một tia ý sợ hãi, dù sao buổi tối hôm đó Trương Dương ra ngoài dự tính cứu biểu hiện của hắn tuyệt đối chấn nhiếp hắn. Cho nên cứ việc tâm lý đại khái không phục, nhưng tôn tử là đương định. Thái Băng vốn là chuẩn bị tại Thái Vũ sự tình hiểu rõ sau đó, liền trở lại kinh thành, bất quá tại Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi bán tha bán kéo phía dưới, nàng liền cố mà làm nhiều ngây người một đoạn thời gian. Vừa vặn, nàng đối với liên minh thần thánh sự tình vẫn là biết được so người khác nhiều, cho nên chuyện này có nàng tham dự thích hợp hơn một chút. Tổ bốn người hội nghị tại lầu 5 phòng họp nhỏ cử hành, bất quá Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi bởi vì còn ở công ty xử lý công sự muốn tới trễ một chút, cho nên lúc này trong phòng liền Trương Dương cùng Thái Băng hai người. Thái Băng chỉ mặc một đầu màu trắng đen mảnh vụn hoa lui eo đai đeo váy ngắn, trong phòng mở ra lãnh khí, cho nên nàng còn thêm khoác một kiện ngắn tay tiểu tây trang, này xa nhìn còn rất thục nữ, bất quá đến gần vừa nhìn, nàng cặp kia 34 ơ no đủ núi ngọc lập tức liền bán đứng nàng nóng bỏng dáng người. Bởi vì váy mang lấy lui eo hiệu quả, cho nên không hề nghi ngờ, ngạo nhân hai vú cũng rất thấy được, hơn nữa nàng cái kia một đôi lại rõ ràng lớn nhân ra nhất hào tròn trịa meo meo, là nghĩ tàng đều không giấu được. Nhìn cái gì nhìn, Thái Băng nghe trong chốc lát Trương Dương cùng Uy Nhĩ Tư đối thoại sau đó, ngẫu nhiên ở giữa ngẩng đầu, phát hiện Trương Dương chính chừng chừng nhìn chằm chằm nàng ngạo nhân hai vú không chút kiêng kỵ thưởng thức. Trương Dương lật cổ tay nhìn nhìn thời gian, cười hì hì nói các nàng phòng chừng còn phải nhất 20 phút mới có thể đến. Như vậy như thế nào đây? Thái Băng tức giận trợn mắt nhìn Trương Dương giống nhau. Cái kia, nói ngươi cái hiệp nghị kia chuẩn bị khi nào thì thực hiện đâu này? Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng hỏi ngược lại. Thái Băng đem máy tính video nhấn tạm dừng, rồi sau đó nghiêng người sang đến, nhìn Trương Dương, cố ý còn đem cặp kia no đủ tròn trịa núi ngọc gần sát bên cạnh bàn, nhẹ nhàng chống đỡ. Trương Dương có thể thực tinh tường nhìn thấy, tùy theo nàng chen ép động tác, đầy đặn hai vú chậm rãi móp méo đi vào, cùng lúc đó tuyết trắng hơn nửa cầu nhịn không được có loại muốn theo nhìn có chút trong suốt trạng hắc bạch mảnh vụn hoa ý, vật liệu may mặc bính đi ra cảm giác. Này không nghi ngờ cũng chứng minh rồi, hai vú của nàng không hề nghi ngờ là hàng thật giá thật cái loại này. Là ngươi không thời gian, không phải là ta không cho ngươi cơ hội. Thái Băng nâng lấy cái má, cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Trương Dương một trận không lời, bất quá nàng nói không sai, mấy ngày nay, hắn bận tối mày tối mặt, nơi nào còn có nhàn tình nhã trí đến cùng đưa tới cửa đến Thái Đại Mỹ nhân ôn tồn một chút a. Hơn nữa vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cũng không hạ thủ được. Vài ngày đến, giống hôm nay có thể một mình ở chung đổ vẫn là lần thứ nhất. Bất quá hắn hay nói giỡn thành phần cư nhiều một chút, dù sao hiện tại hắn thể lực. Có chút tạm được. Mà nguyên nhân rất đơn giản, vì bù đắp 5 phần tổn thất cùng 33 lượt cứu mạng nhắc nhở, kỳ thật 2 ngày này hắn đã len lén cùng Lộ Lộ, Cao Kỳ, Kiều Hy Nhi, Dương Tịnh, Đường Thất Thất ác chiến vài tràng. Tính là sáng sớm hôm nay. Hắn vẫn là thừa dịp cùng Đường Thất Thất thảo luận như thế nào phối hợp lẫn nhau đi thẩm vấn Uy Nhĩ Tư thời điểm vụng trộm lại tới nữa một lần, cho nên hệ thống điểm bây giờ mới miễn cưỡng khôi phục vì 300 phân. Vốn là một ngày một đêm qua năm thứ cũng không tính là việc khó gì, bất quá Trương Dương lúc nghỉ ngơi ở giữa có chút thiếu, tuy rằng hắn các loại võ nghệ trong người, nhưng thân thì lại không phải là thép đánh, lợi hại hơn nữa xe tăng cũng không qua nổi không biết ngày đêm tốc độ cao vận chuyển sau không hộp băng a. Bất quá nói đi thì cũng nói lại rồi, trước mắt một bàn mỹ vị món ngon, sắc hương vị câu toàn, hơn nữa cứ như vậy sinh động đặt tại trước mắt mình, còn lớn lối như vậy, nếu như cứ như vậy làm nàng theo chính mình không coi vào đâu phiêu trở lại kinh thành, vậy đơn giản là đối với chính mình một loại vũ nhục. Buổi tối, nhị điểm, có bản lĩnh cửa phòng đừng khóa. Trương Dương giận dữ nói, hiện tại Thái Băng ở nhị lẻ bảy, cùng một tầng lầu, nửa đêm lén lút sờ qua đi lời nói, không có người nhìn thấy. Hơn nữa tuyển chọn 2 điểm, những người khác đại đa số đã ngủ. Thái Băng cười tủm tỉm gật gật đầu, bất quá có một điều kiện. Hắc hắc, chúng ta lúc trước có thể ký hiệp nghị thời điểm cũng không có thiết cái gì điều kiện tiên quyết nha. Trương Dương xoa xoa hai tay, cười híp mắt nói, để lại Phật lúc này, Thái Băng cặp kia tuyết trắng đại meo meo đã nắm giữ tại trong tay hắn tựa như. Chương 938 cấm kỵ đánh cược. Phải không? Thái Băng cười tủm tỉm đem thân thể sau này nhẹ nhàng hướng lên, nàng cặp kia cùng cái bàn ven làm cái tiếp xúc thân mật ngạo nhân núi ngọc, chớp mắt lại khôi phục kia tròn trịa kiên đĩnh mê người hình dáng, mang lấy một tia thị uy vậy run nhẹ đứng vững tại Trương Dương tầm mắt phạm vi nội. Như vậy hiệp nghị cũng không có nói, ta phải chờ tới nửa đêm hơn 2 giờ, còn phải cho ngươi để cửa rát. Thái Băng thực sắc bén tiến hành rồi phản kích. Trương Dương chớp mắt đã bị giết trong nháy mắt, sau một lúc lâu, đành phải bất đắc dĩ đưa thay sờ sờ mũi, hỏi điều kiện gì. Lấy Thái Băng thông minh cùng với nàng yêu nghiệt trình độ, Trương Dương có thể tin tưởng, nàng sách đi ra điều kiện tuyệt đối không phải là bình thường nan, không làm được sẽ làm ngươi lệ bôn. Rất đơn giản, Thái Băng cười híp mắt liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, rồi sau đó chính mình cúi đầu nhìn nhìn theo đai đeo váy cổ áo ở giữa chen ra cặp kia no đủ núi ngọc, sắc mặt lạnh nhạt nói. Ngươi chỉ cần chuẩn xác báo ra ngực của ta bao vây nhỏ, chú ý, là thượng ngực bao vây cùng hạ ngực bao vây riêng phần mình số liệu, hơn nữa một con số cũng không kém lời nói, 2 giờ khuya cửa phòng ta cho ngươi lưu lại. Đây chính là ngươi nói đâu á? Trương Dương nghe vậy, lập tức tâm lý cảm giác một trận vô tận hỉ cảm. Có phải hay không vận khí của mình thật tốt quá, thế nhưng còn thật có loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Vô địch xem ngực thuật. Chính mình lúc này mới nắm giữ nhiều thời gian dài a, hiện tại Thái Băng thế nhưng còn tự động đưa tới cửa, hắn còn cho rằng Thái Băng đưa cho hắn một cái vô cùng gian nan, đủ để cho hắn lệ bôn điều kiện, kết quả không nghĩ tới, dĩ nhiên là đơn giản như vậy. Làm hắn báo ra ngực của nàng bao vây cụ thể nhỏ, cái này không phải là tương đương không công đưa phân sao. Đừng nói báo ra ngực bao vây nhỏ rồi, vô địch xem ngực thuật trên thực tế đó có thể thấy được đến số liệu. Đây chính là số lẻ mặt sau vị nào đều có thể báo đi ra. Hắc hắc, không nghĩ tới Thái Băng cũng sẽ có chủ động đưa lên môn đến, hơn nữa còn lật thuyền trong mương một ngày a, thật sự là quá thích. Trương Dương biểu cảm, thật hiển nhiên lập tức rơi vào thận trọng Thái Băng trong mắt. Nhìn đến Trương Dương rất có lòng tin bộ dạng, Thái Băng tâm lý chính là cười thầm, nàng chính mình ngực bao vây số đo, mặc dù nói đại thế thượng nàng cũng rõ ràng, nhưng là cụ thể số liệu, nàng mình cũng không phải là rất rõ ràng. Nàng cũng không tin, Trương Dương là hỏa nhãn kim tinh, còn có thể trực tiếp liền báo ra nàng thượng ngực bao vây cùng hạ ngực bao vây con số cụ thể. Xem ngươi đắc ý, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ có một lần cơ hội, hơn nữa ngươi nếu sai rồi bất kỳ cái gì một con số, nói như vậy tốt lắm, chúng ta trước kia cái hiệp nghị kia khi nào thì chấp hành từ nay về sau nên từ ta quyết định. Thái Băng coi như là công đạo, ít nhất nàng cũng không nói gì, Trương Dương nếu là thua. Thì làm thúy đem hai người ở giữa cái hiệp nghị kia nhân tiện cấp hủy bỏ rơi, nàng chỉ nói là khi nào thì chấp hành, về sau từ nàng định đoạt mà thôi. Một lần liền một lần, tốt, ta liền đáp ứng ngươi. Trương Dương nghiêng đầu, từ trên nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng, ân, nói quả nhiên thật sự là rất có liêu rồi, nàng cặp kia nhô thật cao no đủ núi non, tại ngực của nàng phía trên, tạo thành hai tọa giận đỉnh núi non, hồn viên thiên thành, quả thực mau phải đem nàng đầu này mỏng manh toái diệp váy cấp nứt vỡ. Từ thượng hướng xuống nhìn, thúy lục sắc cháo cháo cùng tuyết trắng làn da tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, ở giữa còn có khả năng rất rõ ràng nhìn đến một đầu thâm thúy khe rãnh. Hơn nữa còn tỏa ra một cỗ đủ để cho nhân thần hồn điên đảo mùi thơm. Nhìn đủ chưa, Thái Băng hình như nhận thấy Trương Dương tại ăn nàng đậu hủ, bất quá nàng cũng không giận, Trương Dương ăn nàng đậu hủ còn thiếu sao. Nhìn đủ lời nói, liền điểm số A, Thái Băng trợn mắt nhìn Trương Dương một cái nói. Nàng cũng không tin, Trương Dương thực sự loại bản lãnh này, bất quá tiểu tử này như vậy nhìn tới nhìn lui, đến lúc đó bị hắn làm cho đoán đúng rồi liền zombie. Rất đơn giản, 34 ơ, chấm, Trương Dương nói. 34 ơ, chấm, Thái Băng tiếu mặt tối sầm, hắn đoán đúng rồi, nhưng nàng rất nhanh cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực của mình, tức giận nói, ta vừa mới đã nói, muốn đoán ra cụ thể số liệu. Hắc hắc, ta còn chưa nói hết. Ngươi thượng ngực bao vây là 98.5cm, hạ ngực bao vây là 76.5cm, cũng chính là tục xưng tiểu sóng bá. Thái Băng vừa nghe, thiếu chút nữa không khí xóa đi qua, Trương Dương tên gia hỏa này, hắn như thế nào đối với bộ ngực của mình biết được rõ ràng như vậy. Còn cấp chính mình lấy cái ác tâm như vậy danh hiệu, cái gì tiểu sóng bá à? Chính mình loáng thoáng cũng nhớ rõ. Lần trước đi lượng thời điểm giống như cũng là như thế này số liệu, chính là bỏ quên mặt sau số lẻ, mà tên gia hỏa này, thế nhưng liền số lẻ đều báo đi ra. Thật sự là gọi nàng làm sao mà chịu nổi a? Nàng đầu óc nhớ lại một chút, lập tức liền nhớ rõ rồi, đúng, đúng vậy, ngực của mình bao vây, thượng ngực bao vây là 99cm, hạ ngực bao vây là 76cm, mình và Lạc Tiểu Linh cùng đi mua nội y thời điểm chuyên môn lượng quá một lần. Mà Trương Dương lại nói là 98.5cm, 76.5cm, số liệu này nghe đến không sai biệt lắm, bất quá thằng nhãi này còn cố ý bỏ thêm số lẻ, về phần tại sao thêm số lẻ, nàng suy nghĩ một chút liền minh bạch. Con số nha, hơn phân nửa hắn là bán đoán bán lừa gạt, hoặc là phía trước cấp chính mình trị liệu thời điểm có phải hay không thừa dịp chính mình hôn ngủ mất cái gì, vụng trộm lượng, bất quá nàng càng thêm tin tưởng chính là, gia hỏa kia hơn phân nửa là hố chính mình, cho nên còn cố ý bỏ thêm số lẻ đi vào. Người bình thường lời nói, lượng ngực bao vây cầm lấy thước đo, mặc lấy một bộ tương đối mỏng đồ ngủ mang cháo cháo khiến cho nhân viên cửa hàng đo, sau đó nhân viên cửa hàng trừ đi cháo cháo số liệu, như vậy người áo ngực liền không sai biệt lắm đi ra. Cho nên đi ra số liệu bình thường cũng là đại khái, mà không toát ra cái gì 98.5cm như vậy đi ra, cho nên rõ ràng, Trương Dương đây là muốn lắc lư chính mình nha. Trả lời sai lầm, người cơ hội không có. Cho nên Thái Băng không chút nghĩ ngợi trực tiếp phủ nhận nói. Trả lời sai lầm, không có khả năng, Trương Dương lắc lắc đầu, cái khác hắn có thể không tin, bất quá cái này sao, đây chính là hệ thống cho ra số liệu, không đạo lý sai. Hừ, cái gì không có khả năng, của ta thượng ngực bao vây là 99cm, hạ ngực bao vây là 76cm. Cùng ngươi nói kém 108.000, Thái Băng khó chịu đáp. Nói miệng không bằng chứng. Được thực tế theo tài có nghĩa. Thực tế lượng liền thực tế lượng. Thái Băng tay mềm nhất duỗi đến Trương Dương trước mặt, quơ quơ, thước cuộn cầm đến A. Hắc hắc, thứ này, thật là có. Trương Dương đắc ý cười nói, lúc trước các nàng làm theo yêu cầu áo tắm thời điểm đó là có chuyên môn nữ nhà thiết kế tới cửa phục vụ, bố thước cái gì, lộ lộ gian phòng liền có. Trương Dương lấy sét đánh không kịp bưng tai xô thế, lập tức chạy xuống. Sau đó lấy làm Thái Băng nghẹn họng cứng lưỡi tốc độ vừa nhanh tốc phản trở về, Thái Băng vừa nhìn, thằng nhãi này trong tay quả nhiên nhiều cái bố thước. Quá vô sỉ. Đều đến loại trình độ này, Thái Băng nghĩ sâu lắm cũng không thành A, nàng chỉ có thể tâm lý âm thầm kêu, Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ hai người các ngươi ngược lại nhanh chút trở về A. Bất qua nói trở về, nàng còn thật có một chút không tin, Trương Dương thật có thể đoán ra nàng thực tế ngực bao vây, hơn nữa số liệu còn có thể như vậy kể lại. Liền số lẻ đều mới đi ra. Tiếp nhận Trương Dương trong tay bố thước, nàng cũng không có kiêng dè, nhìn Trương Dương, lại đưa cho hắn, trực tiếp liền lập tức song trường, buông lỏng tâm tình của mình ngươi chính mình lược. Dù sao gia hỏa kia lau chính mình du cũng không phải là lần đầu tiên, cơ hồ vô che vô ngăn đón tình huống đều chạm qua, huống chi là cách quần áo cùng cháo cháo lại để cho hắn lượng một chút, căn bản cũng không phải là sự tình. Theo dõi hắn trước ngực mảnh kia sóng lớn mạnh liệt cảnh tượng, Trương Dương kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt. Đây là tiêu chuẩn bạch vòng tròn lớn A. Cầm lấy bố thước, Trương Dương dọc theo nàng hai vú cao nhất bưng bộ vị tha một vòng, trước lượng nàng thượng ngực bao vây, bố thước thoáng co rụt lại nhanh, Trương Dương nhìn số liệu, 99.4cm, cùng hệ thống báo đi ra số liệu tương xoa không. 9cm, càng tiếp cận Thái Băng chính mình nói cái kia chỉ số. Xoa. Trương Dương phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, mà Thái Băng cúi đầu liếc một cái, Trương Dương hai tay vừa vặn liền khoát lên nàng đỉnh nụ hoa chỗ. Bất quá cái này không phải là mấu chốt là phía trên số liệu. Vừa nhìn, nàng lập tức nở nụ cười ta đã nói nha, ngươi còn nghĩ lừa gạt ta. Chỉ là thượng ngực bao vây. Không đúng, số này giá trị là sai. Trương Dương lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt, nàng mang cháo cháo. Như thế nào sai rồi? Thái Băng cười lạnh nói, từng cái điếm nhân viên cửa hàng đều là như vậy lượng, số liệu cũng là như vậy báo, nhìn thủ pháp của ngươi thành thạo, chắc cũng là thay không ít nữ hài tử lượng quá a. Không đúng, không đúng, nếu như ngươi là muốn mua cháo cháo lời nói, như vậy lượng cũng là không gì đáng trách, bất quá chúng ta hiện tại tính ngươi thực tế ngực bao vây, vậy dĩ nhiên muốn đem cháo cháo khấu trừ. Trương Dương đem bố thước một quyền, nhìn chằm chằm Thái Băng bộ ngực trắng phao pháo, độc định nói, ngươi chính mình coi một cái. Nếu như trừ đi người cháo cháo độ dày, có phải hay không liền không sai biệt lắm. Thái Băng ngẩn ngơ, Trương Dương nói lời này ngược lại không có nói sai, chẳng qua chân chính số liệu rốt cuộc có phải hay không là cái này vậy khó nói, trừ phi là đương trường chắc lược. Chẳng qua chính mình làm sao có khả năng đem áo lột sạch, nâng lấy lộ ra hai vú làm hắn đi lượng đâu. Không tin, ngươi chính mình đi lượng. Trương Dương đem bố thước đưa cho nàng, ta nếu nói là được không cho phép, ta liền nhận thua. Ngươi để ta chính mình lượng, sẽ không sợ ta xử trá. Thái Băng nghi ngờ hỏi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nếu nghĩ xử trá, ta nhận. Trương Dương liếc Thái Băng liếc nhìn một cái sau nói, bằng không ta đến lượng. Hừ, đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi, ta chính mình. Thái Băng đoạt lấy bố thước, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, rồi sau đó mọi nơi quét liếc nhìn một cái, đi đến một bên vệ sinh lúc. Đóng cửa phòng, Thái Băng do dự một chút, duỗi tay cởi đai đeo, nhất thời, bị màu xanh lá cháo cháo gắt gao bao bọc to lớn núi ngọc lập tức sôi nổi mà ra, nàng không có nửa phần tạm dừng, duỗi tay đi vòng qua sau lưng, cởi bỏ lưng chụp. Lạch cạch. Ba, một tiếng nhỏ khó thể nghe âm thanh, lặng yên vang lên. Rồi sau đó một đôi làm người ta phún huyết tuyết trắng thỏ ngọc run rẩy cá nhảy ra, như động lại phóng đại giọt nước giống như, ngạo nghễ đứng vững, đứng thẳng tại trong không khí. Thái Băng xuyên qua trước mặt gương vừa nhìn, liền chính mình cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, gia hỏa kia nói được còn thật đúng, này. Này có phải hay không chính là gì, sóng bá giác. Giống như còn thật thật lớn. Nàng đều ngượng ngùng nhìn nhiều, cầm lấy bố thước, đầu tiên là vòng hạ ngực bao vây. Lượng nhất phía dưới. Cúi đầu vừa nhìn, ách, 76.5cm, kia số liệu liền cùng với Trương Dương nói đúng giống nhau như đúc, nàng có chút không tin tà gấp gáp vòng thượng ngực bao vây cao nhất quả nhiên vị trí vòng một vòng, điều chỉnh đến không buông không kín trình độ về sau, cúi đầu vừa nhìn, xong rồi, thật sự là 98.5cm, này làm sao có khả năng sao? Chương 939 công năng đặc dị. Thái Băng cúi đầu nhìn số kia theo. Trợn tròn mắt, thật cùng Trương Dương sở nói đúng giống nhau như đúc. Chắc lượng phương pháp cũng không có vấn đề, như vậy hiện tại vấn đề duy nhất chính là, Trương Dương làm sao có khả năng biết được cặn kẽ như vậy, đây cũng quá kỳ quái a, liền chính mình cũng không biết đồ vật, hắn cư nhiên biết được so với tự mình còn rõ ràng. Chẳng lẽ, thật sự là hắn thừa dịp chính mình nằm tại sofa phía trên ngủ thời điểm hắn lén lút chạy qua đến đem ngực của mình bao vây cấp đo. Không thể a, từ đầu đến cuối. Vài lần trị liệu tình hình, nàng đều nhớ nhất thanh nhị sở, tuy rằng Trương Dương lau chùi nàng không ít xô, nhưng xâm phạm nàng meo meo, nhất là trắc lượng thời điểm là cần phải liên quan đậu đỏ khấu đi vào chung, hắn còn thật không có làm qua. Mà chính mình đối với chỗ đỉnh mẫn cảm, nếu là hắn xâm phạm đến kia, chính mình sớm nên biết. Nhưng là tên gia hỏa này nói ra số liệu, chính là chính mình lượng đi ra thực tế số liệu, không sai chút nào. Đương nhiên nàng còn có khả năng nắm chặt điểm xấu lắm, bất quá ai biết ra hỏa kia có khả năng hay không đáng khinh yêu cầu tự mình đến trắc lượng đâu. Sau một lúc lâu, Trương Dương cuối cùng nghe được bên cạnh rửa tay ở giữa cửa mở ra, sau đó liền nhìn đến Thái Băng nở nụ cười đi ra. Cái này nữ ma đầu nụ cười, nhìn có chút tà ác a. Trương Dương tâm lý có loại lo sợ bất an dự cảm bất tường. Bất quá sắc đảm ngập trời a. Hắn vẫn là lập tức cả gan tiến lên truy vấn nói trách dạng, ta nói đối với còn chưa phải đối với. Thái Băng từ trên xuống dưới nhìn Trương Dương một cái qua lại, cuối cùng đem bố thước nhưng còn cấp Trương Dương trả lời ngươi vấn đề này phía trước, ngươi trước trả lời ta một vấn đề. Hỏi đi, Trương Dương thuận tay đem bố thước nhét vào túi, chậc chậc, thứ này vừa mới có thể là đụng phải trước ngực nàng cặp kia vĩ ngạn meo meo, lưu hữu dư hương a. Ngươi nói hai cái kia số liệu là như thế nào được đến? Nhất nghe nói như thế, Trương Dương chỉ biết chính mình nói đúng rồi, hệ thống không lấn được ta vậy. Quả nhiên lợi hại hò hét a, số liệu này treo tạc ngày, quả nhiên có thể chính xác đến số lẻ sau một vị. Đoán đấy chứ, Trương Dương lung tung đáp. Đoán chung một cái thì cũng thôi đi, hai cái đều đoán bên trong, còn thêm số lẻ, ngươi thật coi ta là ba tuổi tiểu hài tử à. Thái Băng xấu hổ nói. Nói như vậy, ngươi thừa nhận ta nói được đúng rồi. Trương Dương gương mặt đắc ý. Thái Băng căm tức giơ chân lên muốn đá hắn trả lời vấn đề, có phải hay không Lạc Tiểu Linh. Nàng nghĩ nghĩ, mình cũng không biết rõ sở sự tình, đánh giá trên thế giới này cũng chỉ có Lạc Tiểu Linh rõ ràng. Ách, chấm, Trương Dương nhìn nàng đầy mặt sát khí bộ dạng, sợ nàng thật đi tìm Lạc Tiểu Linh tính sổ sách, gấp gáp giải thích, được rồi, kỳ thật ta là trải qua kín đáo tính toán. Mới ra số liệu. Tính toán, Thái Băng tiếp tục cười lạnh. Như thế nào tính toán? Đầu tiên ngươi là 34 ơ điểm ấy đã có thể xác nhận, nói cách khác ngươi hạ ngực vây quanh ở 73cm đến 77cm ở giữa, thượng ngực vây quanh ở 98cm đến 100cm trái phải. Người mặc chính là thu eo bó sát người váy, vừa mới người đi lúc tiến vào, đứng ở cửa bên kia, vừa vặn gần sát người bộ ngực chỗ đó, có một cái nút chốt mở, cái này chốt mở là tiêu chuẩn 8686, ta mắt liếc một cái, vừa vặn dưới bộ ngực duyên cùng cao nhất quả nhiên chênh lệch là 8.5cm, đường kính là 19.5cm trái phải, lợi dụng hình cầu tính toán công thức 4PR33. Đợi một chút, vân vân, chấm. Thái Băng lập tức cắt đứt Trương Dương, đừng cho ta vòng vo, cái đồ vật này ta sẽ tin mới là lạ. Ta có công năng đặc dị ngươi tin hay không? Trương Dương bất đắc dĩ nói. Công năng đặc dị, hừ hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Thái Băng gương mặt không nhìn. Không tin lời nói, ngươi tùy tiện kêu nữa một cái, ta có thể lập tức báo ra ngực của các nàng bao vây, ta muốn là báo sai rồi, tùy ngươi như thế nào trừng phạt. Thật Thái Băng có chút nửa tin nửa ngờ rồi. Vậy ngươi nói một chút Kiều Hy Nhi bộ ngực nhiều, ngươi bình thường thường xuyên thấy nàng, nên biết. Qua kháo, cái này nữ nhân, thật đúng là ganh đua so sánh, hơn nữa một điều còn liền chọn Kiều Hy Nhi rồi, như thế nào bất hòa Doãn Lan so một chút. Cái kia, còn có một điều kiện đã quên nói, cùng ta phi thường quen thuộc lời nói, có đôi khi sẽ ảnh hưởng phán đoán của ta báo không ra. Trương Dương lắc lư nàng nói, kỳ thật nói như thế nào đây, Kiều Tỷ cũng tốt, Lộ Lộ cũng tốt. Dương Phỉ cũng tốt, các nàng đều là chính mình tâm lý nữ thần, cũng là chính mình âu yếm nhất người, hắn cho dù là biết, cũng sẽ không đem nàng sao riêng tư số liệu nói ra. Ngươi thiếu vô nghĩa, Thái Băng hậm hực nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ngươi sẽ không theo liền nói cho ta tùy tiện ngón tay cái người đi đường, ngươi chỉ biết. Trương Dương gật gật đầu không sai. Đi, ta ghi nhớ. Ách, kia trễ phía trên sự tình. Ngươi đoán. Xem ta có khả năng hay không để cửa. Thái Băng ý vị thâm trường cười nói. Trương Dương gương mặt hắc tuyến, đây là ý gì? Bất quá cũng không cơ hội làm hắn hỏi nhiều. Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ hai người tuy rằng thong thả đến chậm, nhưng cuối cùng là đuổi tới rồi. Các nàng vừa đến, tự nhiên ngượng ngùng đàm kia một chút cấm kỵ tính đề tài. Vài người thảo luận nửa ngày về sau, cuối cùng định ra đối phó Khăn Lỗ một bộ khác phương án. Sau đó thừa dịp buổi chiều, trực tiếp đột thẩm Khăn Lỗ. Quy Nhĩ Tư lời nói, đã bị thêm mắm thêm muối rất nhiều nhục mạ Khăn Lỗ nói đi vào, hơn nữa những lời này, đại khái đều là bình thường Quy Nhĩ Tư yêu thích nói thiền ngoài miệng. Cho nên, cơ hồ không có chút nào cố sức, Khăn Lỗ liền hoàn toàn tin. Vì thế các loại nhục mạ theo bên trong miệng hắn toàn bộ bính đi ra. Hắn từ ngữ lượng so Quy Nhĩ Tư muốn đặc sắc nhiều, cái gì bán mông mã bên trong lan cẩu, cái gì duy khắc sông rác sinh vật. Hoài đặc gia tộc tư sinh tử linh tinh vân vân cái gì cần có đều có, hơn nữa cũng không thiếu là Trương Dương căn bản liền phiên dịch không ra. Mắng xong sau, hắn trực tiếp đem hắn phải biết đồ vật toàn bộ đều chút xuống đi ra. Bất quá kết quả lại làm cho Trương Dương có chút thất vọng, Khăn Lỗ biết đồ vật có hạn, trên cơ bản so Uy Nhĩ Tư biết còn thiếu. Bất quá cũng không kỳ quái, dù sao đây đại khái là cùng bọn hắn tổ chức tính chất có liên quan hệ. Liên minh thần thánh đây là một cái không coi là gì phía dưới liên minh, hơn nữa cái này liên minh giữ bí mật tính rất cao, nếu như trong này chẳng sợ một người bị bắt có thể rũ ra toàn bộ cái tổ chức bí mật lời nói, cái này liên minh thần thánh cũng không có biện pháp duy trì đã lâu như vậy. Bất quá, Trương Dương có thể khẳng định một điểm là, hai người bọn họ nhân bụng khẳng định còn ẩn giấu không ít thứ, không nói ra. Nhất là Uy Nhĩ Tư, thông qua Khăn Lỗ khẩu cung có thể chứng minh. Uy Nhĩ Tư tuyệt đối không giống Trương Dương phía trước nhìn đến hắn ấn tượng đầu tiên hình dáng kia tử, chính là một cái không có một thân động tác võ thuật đẹp tóc vàng soái ca đơn giản như vậy, có thể lan lộn thượng thanh đồng kỵ sĩ phong hào người, dù sao không có đơn giản như vậy. Hắn trên người ẩn giấu bí mật, so Trương Dương tưởng tượng muốn hơn rất nhiều. Đến trễ phía trên, Trương Dương chuẩn bị lại đi cùng Uy Nhĩ Tư tán gẫu, bất quá Tề Tiểu Tiểu lại tới cửa bái phóng. ICPO hướng quốc gia của ta cảnh sát cố vấn Uy Nhĩ Tư. Hoài đặc tin tức, nói là Uy Nhĩ Tư kẻ khả nghi cùng một chỗ tài chính lừa dối án, cần phải hắn hiệp trợ điều tra. Phía trên người nói, ICPO thực có thể phái hai tên cao cấp quan viên tại Mai kia đến Mai Ninh nơi này. Này ICPO làm sao có khả năng biết Uy Nhĩ Tư tại chúng ta này? Trương Dương lông mày một trận cuồng nhăn, biết Uy Nhĩ Tư tại Trương Dương bọn hắn nơi này, trước mắt cũng liền Tề Tiểu Tiểu, Kiều Hy Nhi, Thái Băng. Cùng Hứa Đan Lộ, những người khác, nói thí dụ như Trần Thiên Hùng cùng A Cầu bọn hắn cũng gần biết Uy Nhĩ Tư là một người này, Uy Nhĩ Tư thân phận chân chính bọn hắn căn bản không biết. Nhưng là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức lại nhanh như vậy sẽ biết Uy Nhĩ Tư tại Mai Ninh, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, có người tiết lộ tin tức, nhưng là dưới tình huống trước mắt, loại này có khả năng rất thấp. Chỉ có một loại khả năng, ngày đó hắn lợi dụng Uy Nhĩ Tư tài khoản đăng nhập ngân cánh kỵ sĩ đoàn trang chính. Không ngoài sở liệu lời nói, phỏng chừng chính là Thiên dùng Uy Nhĩ Tư tài khoản đăng nhập ngân cánh kỵ sĩ đoàn trang chính tiết lộ ra ngoài a. Trương Dương tâm lý hơi hơi có chút hối hận. Cho nên, lần này cảnh sát hình sự quốc tế chỉ sợ không phải là muốn chúng ta hiệp trợ điều tra, mà hiệp trợ hắn chạy trốn a. Trương Dương nhíu nhíu lông mày nói, cái này liên minh thần thánh tại ICPO cũng có người. Tề Tiểu Tiểu mấp máy miệng, nói kỳ thật chúng ta cũng có thể cự tuyệt bọn hắn, chúng ta có thể lấy hắn tại Hoa Hạ Quốc kẻ khả nghi tội mưu sát chính thức bắt hắn. Bất quá đến lúc đó vụ án này liền sẽ biến thành công khai hóa. Như vậy đến lúc đó chúng ta đối với hắn vận dụng hình phạt riêng sự tình liền truyền bá ra đến, khẳng định tạo thành bất lương ảnh hưởng. Nói cách khác, Uy Nhĩ Tư chỉ có thể chết. Trương Dương lãnh cười nói, ta nhìn, cũng chưa hẳn là có người muốn cứu Uy Nhĩ Tư, có lẽ, bọn hắn hy vọng thông qua phương thức như thế, thúc đẩy chúng ta đem Uy Nhĩ tiêu diệt sạch miệng đâu. Nếu như Uy Nhĩ Tư vừa chết, ICPO mặt mũi phía trên lại không qua được, thực có thể còn có khả năng tạo thành lớn hơn nữa sóng gió. Đến lúc đó, liền công ty chúng ta đều có khả năng bị điều tra. Kiều Hy Nhi nhíu mày liễu thở dài nói. Không xách khăn lỗ sao? Trương Dương hỏi. Không có, Tề Tiểu Tiểu lắc lắc đầu. Các ngươi có đề nghị gì? Trương Dương nhìn Thái Băng cùng Hứa Đan Lộ. Hai cái này nhân một bụng đồ vật, bất quá hai người bọn họ nhân thật ra khiến nhân buồn bực một mực bảo trì trầm mặc. Thái Băng thơm ngon bờ vai nhẹ tùng. Cười híp mắt nói ta có thể cấp không là cái gì đề nghị, hay là nghe Lộ Lộ a. Hứa Đan Lộ nghe được Thái Băng nói như vậy, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp liền mở miệng nói theo Uy Nhĩ Tư trong miệng đem nên muốn đồ vật đều đào ra, sau đó thả hắn. Thả hắn, Trương Dương nhíu nhíu lông mày. ICPO chẳng qua là phát cái tin tức đến Trương Cầu, nói cách khác bọn hắn cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh Uy Nhĩ Tư nhân ngay tại chúng ta trong tay, chúng ta hoàn toàn có thể phủ nhận. Thậm chí hoan nghênh bọn hắn đến cha, mà Uy Nhĩ Tư bị sau khi thả, tin tưởng hắn hẳn là sẽ chủ động liên hệ bọn hắn tổ chức của mình, về phần vết thương trên người hắn, vậy chỉ có hắn chính mình có thể giải thích rồi, có lẽ hắn tiết lộ nhiều như vậy đồ vật, chính mình hẳn là so với chúng ta còn càng thêm sợ hãi a. Đề nghị này ngược lại không tệ, giết Uy Nhĩ Tư cũng không có gì hay chỗ. Trương Dương gật gật đầu, bất quá, Uy Nhĩ Tư người này nhìn ngực vô thành phủ bộ dạng, trên thực tế lại phi thường giàu hoạt. Ta nghĩ, muốn theo bên trong miệng hắn biết càng nhiều đồ vật độ khó rất lớn, đại khái hắn cũng biết hắn rơi vào chúng ta trong tay tin tức ngân cánh kỵ sĩ đoàn hẳn là cũng biết đi à nha. Trương Dương duỗi tay gõ một cái trán, có chút đau đầu nói. Ta cùng đi với ngươi thấy hắn, một bên Thái Băng đột nhiên cười híp mắt nói. Chương 940 quái dị băng mỹ nữ. Ngươi, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, gương mặt nghi ngờ, nàng bộ dạng xinh đẹp như vậy, hôm nay mặc thành như vậy. Dáng người lại có vẻ như vậy nóng bỏng, hay là nàng là muốn hy sinh chính mình nhan sắc. Học cái kia trong tiểu thuyết trang đỏ nhạt dụ hồng thừa dự định. Không tốt sao, Trương Dương nhìn chằm chằm trước ngực nàng cầm đến thâm thúy tuyết trắng khe rãnh, uyển chuyển nói, cái loại này máu thịt be bét cảnh tượng, không thích hợp các ngươi nữ sinh tham dự. Dùng được loại này chiêu số sao, Thái Băng lạnh nhạt nói, ta tự có biện pháp làm hắn mở miệng. Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ các nàng. Do dự một chút, vẫn là đem Thái Băng kéo đến một bên, đè thấp giọng nói, người nên không có khả năng nghĩ sắc dụ hắn a, bà mẹ nó, nghĩ đều đừng nghĩ. Đầu óc nghĩ đi nơi nào, Thái Băng gương mặt xinh đẹp phát lạnh, người cảm thấy ta liền cái loại này trình độ. Vậy ngươi chuẩn bị dùng biện pháp gì? Trương Dương mở miệng hỏi. Không nói cho ngươi, Thái Băng nhìn Trương Dương, tiện đà gương mặt xinh đẹp hiện ra nhất chút bất đắc dĩ, kỳ thật, ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Bất quá ta chính mình cũng muốn biết, theo bên trong miệng hắn có thể hay không đạt được một chút U Linh kỵ sĩ đoàn tin tức. Trương Dương nghĩ tới, U Linh kỵ sĩ đoàn ép buộc các nàng Thái gia nhất thuyền hàng cao cấp thiết bị, làm Thái gia bị mấy triệu Mỹ Kim tổn thất, nhìn, Thái Băng vẫn là một mực nhớ chuyện này à. Chuyện này ngược lại chính mình sơ sót, Trương Dương tâm lý không khỏi dẫn theo một tia xin lỗi. Chuyện này bao tải trên người ta tốt lắm, ngươi liền không cần đi. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia sắp phát đi ra to lớn bộ ngực sữa, nghĩ, cảm thấy còn chưa phải muốn cho Thái Băng đi vào cái loại địa phương đó. Nói như thế nào loại này bẩn sống, vẫn là nam nhân đến làm tốt, càng huống hồ nàng như vậy gợi cảm xinh đẹp, thật sự là không nghĩ không công làm uy nhĩ tư không công hưởng thụ phúc được thấy. Đại khái là đoán được Trương Dương ý nghĩ trong lòng, cũng nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, Thái Băng biển liễu biển trùy, nhàn nhạt hỏi có phải hay không cảm thấy ta là của ngươi nữ nhân, ngươi không muốn để cho người khác sờ ngực ta rát. Ách, như vậy như thế nào? Nữ nhân này ánh mắt thật độc a. Hơn nữa còn trực bạch nói ra, Trương Dương thẹn quá thành giận nói, dù sao ngươi là nữ nhân, đi vào chỗ kia không thích hợp. Nữ nhân thì sao, nữ nhân không đơn thuần là chỉ có cái này. Chấm, Thái Băng đưa tay chỉ chính mình cặp kia tuyết trắng tròn trịa núi ngọc, rồi sau đó một quải lại dâm dâm đầu của mình nói, còn có cái này. Càng huống hồ, ta cũng không đáp ứng làm ngươi nữ nhân. Được rồi, ngươi thắng, bất quá muốn đi vào cũng được, nhưng ngươi được đổi một thân quần áo. Còn có, tại bên trong phải nghe ta đấy. Trương Dương nghĩ nghĩ, chỉ có thể thỏa hiệp, ngươi nếu làm loạn, ta liền đem ngươi văng ra. Thái Băng nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ đắc ý chi sắc đổi liền đổi, bất quá nói ngươi thật đúng là cái quỷ hẹp hỏi a, ta lại không phải là ngươi cái gì người, xuyên thành xá dạng tử, ngươi quản nhiều như vậy làm sao? Ách, ta là quản không được, bất quá ta cũng không hy vọng uy nhĩ tư bởi vì ngươi mà phân tâm. Làm cho ta đối với hắn sinh ra phán nhầm. Trương Dương tức giận nói, không cho phép lộ rãnh câu, không cho phép lộ đùi, đeo lên kính dâm. Ngươi dứt khoát đem ta bao bánh trưng được, Thái Băng không lời nói, cho dù là ngươi người, ngươi cũng không thể quản như vậy nghiêm a. Người đó, Doãn Lan meo meo đều nhanh rơi đi ra, ngươi tại sao không nói một tiếng. Ách, Trương Dương một trận nghẹn họng cứng lưỡi, cái này cùng cái kia có thể so sánh sao? Đành phải thở dài nói, gái ngốc. Ngươi thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cái kia uy nhĩ tư là cái gì ngoạn ý, liên minh thần thánh thanh đồng kỵ sĩ, ngươi đừng quên rồi, chúng ta là nếu thả hắn, vạn nhất hắn không chết, ngươi đâu lại thoải mái đứng ở trước mặt hắn, nếu để cho hắn nhớ kỹ dung mạo của ngươi, về sau liên minh thần thánh không thiếu được cấp thái gia hải ngoại nghiệp vụ thêm lấp, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn muốn đối phó ngươi, so sánh đối chiếu phó ta muốn dễ dàng hơn nhiều rồi. Ta cũng không nhớ ngươi tráng niên mất sớm. Như thế nào không nói sớm, Thái Băng nghĩ, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi hơi nóng lên, tên gia hỏa này nói không sai, chính mình quá nóng lòng, mới phải xuất hiện loại này sơ hở. Ta nói, đợi ý một chút ngươi vừa muốn nói ta tự tác đa tình. Ngươi vốn là đối với lão nương có ý đồ, trên mặt viết đâu. Ách, Thái Băng cuối cùng vẫn là đổi một bộ tương đối bảo thủ quần áo, hạ thân một đầu màu đen quần bò, thân trên một kiện bó sát người màu đen áo thun t-shirt. Bên ngoài còn bọc món tiểu tây trang, sau đó còn đeo đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai cùng một bộ màu cà phê kính dâm, mặt sau, tại Trương Dương yêu cầu phía dưới, lại thêm cái khẩu trang. Ta thế nào cảm giác ta mới như là bị thẩm phần tử nguy hiểm. Thái Băng lơ đãng theo bên trong gương nhìn đến chính mình cái kia phó trang điểm về sau, một trận không lời. Ta cảm thấy không thành vấn đề a. Trương Dương từ trên xuống dưới nhìn một vòng, kỳ thật tuy rằng nàng che được cực kỳ chặt chẽ. Nhưng là nóng bỏng dáng người, nhất là nàng cặp kia 34 ơ to lớn núi ngọc vẫn là có vẻ phi thường thấy được. Tại bó sát người áo thun t-shirt trói buộc phía dưới, đi đường ở giữa run rẩy, làm người ta nhìn xem là huyết mạch sôi sục. Chỉ tiếc, không có cái loại này cổ đại truyền thuyết thuốc nhũ mang, bằng không còn phải cho nàng chát bền chắc. Bởi vì Thái Băng cũng muốn tham dự, cho nên lúc này Trương Dương không để cho uy nhĩ tư chỉ mặc một đầu quần cộc, tốt xấu cho hắn bỏ thêm một bộ rộng thùng thình quần áo thể thao. Uy nhĩ tư nhìn đến nhiều một cái dáng người cao gầy nóng bỏng, da rẻ trắng nón, nhìn bộ dạng cũng biết là cái mỹ nữ vưu vật sau đó, quả nhiên ánh mắt liền sáng bét rất nhiều, ánh mắt dâm Thái Băng liền không thả, vốn là đầy mặt khốn ý lập tức cũng là quét sạch. Có thể nghĩ, nếu phóng tới khăn lỗ kia, phỏng trừng da hỏa kia được trực tiếp chảy nước miếng. Hoài đặc tiên sinh, phu chồng, uy nhĩ tư, chấm, Trương Dương mãnh vỗ bàn một cái giống lên một câu. Lúc này mới đem uy nhĩ tư ánh mắt hấp dẫn đến chính mình thân thể phía trên. Trương Dương cũng không đơn giản như vậy cho rằng, uy nhĩ tư nhìn Thái Băng liền là đơn thuần háo sắc mà thôi, càng nhiều thành phần, hắn thực khả năng cảm thấy hứng thú chính là Thái Băng thân phận, hoặc là phỏng đoán Thái Băng đến nơi này mục đích. Như thế nào, Trương tiên sinh, ngài đáp ứng ta làm sự tình, làm đã tới chưa? Uy nhĩ tư giọng điệu rất rõ ràng cùng phát sinh ngày hôm qua không ít biến hóa. Hình như nhiều hơn một phần tự tin, cho nên Trương Dương càng thêm chắc chắn, hắn thực khả năng đã hiểu rồi, bên ngoài đã có nhân đang chuẩn bị nghĩ cách cứu viện hắn. Ta đến trả lời ngươi, Hoài Đặc tiên sinh, Thái Băng lên tiếng. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, do dự một chút, cũng không ngăn cản nàng, bởi vì trước khi tới, hai người đã thông khí, trước tiên có thể làm Thái Băng chủ đạo. Vị mỹ nữ này, xưng hô như thế nào à? Uy Nhĩ Tư nghe được là Thái Băng mở miệng hỏi nói, bất giác có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, phản còn hơi dùng chiêu chọc giọng điệu hỏi lại. Thái Băng chính là lạnh lùng liếc hắn liếc nhìn một cái, bất quá phỏng chừng Uy Nhĩ Tư cũng là nhìn không tới tên không trọng yếu. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, là ta đang hỏi ngươi nói là được rồi. Vui lòng cực kỳ, vị mỹ nữ này, có gì cần ta cống hiến sức lực sao? Bành Hòe một nhà tại vị trí này thụ phong kỵ sĩ. Thái Băng nhàn nhạt mở miệng hỏi. Vấn đề này ta có thể trả lời, bất quá ta đã nói rồi, các ngươi đáp ứng điều kiện của ta trước phải hoàn thành. Điều kiện gì? Thái Băng vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh hỏi. Uy Nhĩ Tư nhìn thực khốn, nhịn không được ngáp một cái. Cuối cùng mới chậm rãi nói tối hôm qua cùng Trương tiên sinh đã nói, cắt khăn lỗ đầu lưỡi, cắt sao? Cắt không được, Thái Băng trực tiếp đáp, một bên Trương Dương nghe vậy, nhịn không được nhìn chằm chằm Thái Băng nhìn vài mắt, ngươi ngược lại sảng khoái rồi, trả lời thực dứt khoát nha. Cắt không được, một khi đã như vậy, kia cũng không đàm được rồi. Uy Nhĩ Tư thần sắc lộ ra một tia ngạo nghễ, một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dáng. Ngươi không muốn biết vì sao cắt không được sao? Thái Băng nhàn nhạt hỏi. Cứ việc Uy Nhĩ Tư cảm thấy Thái Băng là cố ý nói như vậy, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi vì sao. Thái Băng mục không biểu cảm quét hắn liếc nhìn một cái, lạnh lùng đáp nhân chết. Chết, Uy Nhĩ Tư biến sắc, ngươi đang nói đùa chứ? Ta giống đùa giỡn hay sao? Uy Nhĩ Tư nhịn không được nuốt khô nhất phía dưới, ngượng ngùng nói nếu hắn đều chết rồi, nói cách khác các ngươi cắt không được đầu lưỡi của hắn rồi, như vậy chúng ta ở giữa cũng không đàm được rồi. Không muốn biết hắn chết như thế nào sao? Thái Băng thờ ơ không quan tâm hỏi. Vậy là các ngươi sự tình. Chấm, Uy Nhĩ Tư tuy rằng thực muốn biết, nhưng là hắn có thể không nghĩ tiếp tục bị lừa. Chúng ta cầm một cây dây sắt, sau đó bao lại cổ của hắn, chậm rãi ghim chết hắn. Thái Băng lạnh nhạt nói, thi thể chúng ta dùng vài cái cục sắt buộc, sau đó chìm đến đáy biển. Làm tốt lắm, cái kia đáng chết ra hỏa nên như vậy đối phó hắn. Uy Nhĩ Tư sắc mặt có chút mất tự nhiên nói. Nói thật, chúng ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng là các ngươi tổ chức người đã tìm tới cửa. Thái Băng lạnh nhạt nói, chúng ta chỉ có thể diệt khẩu. Diệt khẩu, Uy Nhĩ Tư sắc mặt đổi. Nặng Tân nhận thức một chút, Thái Băng đứng lên, thoáng khom người, đem nàng nóng bỏng dáng người phô bày đi ra, cao cấp thi thể xử lý chuyên gia cùng với thần kinh não nguyên sinh vật tín hiệu xử lý chuyên gia Julie. Uy Nhĩ Tư nhìn Trương Dương, cười khan một tiếng Trương tiên sinh, người đây là đang nói đùa chứ. Trương Dương ho khan một tiếng rất xin lỗi, Hoài Đặc tiên sinh, bất quá nàng nói đều là thật. Cho nên, các người đây là muốn giết ta. Thái Băng xinh đẹp môi hơi cong một chút Hoài Đặc tiên sinh, người biết không biết hiện tại có một loại kỹ thuật, kêu thi thể có thể nói. Uy Nhĩ Tư không lời nói xin thứ cho ta ngu dốt, bất quá ta rất có hứng thú. Chính là lợi dụng 48 căn thần kinh não nguyên điện cực phiến liền thượng đầu óc của ngươi, lợi dụng máy tính quan trắc ngươi đầu óc điện sóng dòng điện sinh vật biến hóa, miêu tả chúng ta có khả năng lý giải dòng điện sinh vật tín hiệu, chúng ta chỉ cần cho ngươi tiến vào trạng thái chết giả, sau đó hỏi ngươi vấn đề, ngươi liền chi tiết trả lời chúng ta sở vấn đề bất kỳ một vấn đề gì. Trả lời xong sau đó, khi chúng ta triệt tiêu điện lưu cực phiến, ngươi liền chân chính lâm vào tử vong trạng thái, bất quá ngươi yên tâm. Cho cốt của ngươi chúng ta thích đáng giao cho tỷ tỷ ngươi trong tay, hơn nữa chúng ta sẽ bảo đảm bọn hắn không tra được bất kỳ cái gì một tia dấu vết để lại. Khăn lỗ tiên sinh tại trước khi chết, cũng hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Phải không, ta đây đổ muốn lãnh giáo một chút, Uy Nhĩ Tư nhíu mày nghĩ, lập tức cười nói. Trương Dương nhìn Thái Băng liếc nhìn một cái, Thái Băng duỗi tay vẫy, Chu Hưng quả nhiên mang lấy vài người dọn vào đến một máy dụng cụ. Còn có mấy người quả nhiên còn chuẩn bị các loại khoa huyễn điện ảnh mới phải xuất hiện điện cực cái gì. Vài người rất nhanh đi đến Uy Nhĩ Tư bên cạnh, tại đầu hắn bộ cố định một cái thiết vòng, vừa tiếp xúc với lạnh lùng thiết phiến, Uy Nhĩ Tư rất nhanh một cái giật mình Trương tiên sinh, ta nghĩ, chúng ta còn có khả năng một lần nữa nói chuyện. Chương 941 hoàn toàn công khai. Thái Băng những cái này động tác, trước đó cũng không có cùng Trương Dương thuyết minh. Bất quá nàng dẫn theo Chu Hưng cùng nàng mấy cái khác nhân Trương Dương là biết, bọn hắn lúc tiến vào quả thật dẫn theo vài hớp màu đen dương, thần thần bí bí. Bây giờ thấy rồi, mới phát hiện nguyên lai là vài đài nhìn thực dụng cụ tinh vi, trong này có một máy còn mang lấy cái loại này ước chừng 21 tấc màn hình tinh thể lỏng màn hình, trưởng máy là một máy hoành thức cùng loại sáng sớm máy tính phục vụ khí đại thùng máy. Phía trên ấn phím toàn bộ đều là ngoại văn, bất quá chẳng phải là tiếng Anh, nếu như Trương Dương không đoán sai lời nói, hẳn là tiếng Đức. Mở ra kia máy sau đó, Trương Dương rất nhanh liền phát hiện cái kia 21 tấc màn hình tinh thể lỏng màn hình xuất hiện nhiều cái cửa sổ, một là phổ đồ khuông, một cái có chút cùng loại sinh mệnh giam không nghi để bụng nhảy phổ đồ linh tinh, còn có một cái cửa sổ khá lớn, nhìn xác thực có điểm giống sóng não sóng đồ đồ, lại đến còn có một cái tương đối nhỏ, tắc không ngừng toát ra từng chuỗi khó hiểu số liệu. Kia máy sau lưng dẫn một cái thật lớn cái rãnh chuyển đổi tọa, sau đó theo chuyển đổi tọa lại dẫn số lượng phồn đa. Thái Băng trong miệng đã nói cái loại này mang tuyến điện cực phiến. Điện cực phiến nhìn bộ dạng đều là mạ vàng, từng mảnh một đại khái chỉ có ngón út mạt bưng như vậy lớn nhỏ. Này chọn bộ thiết bị nhìn, còn thật có một chút giống khoa huyễn điện ảnh, kia một chút có thể dùng đến đọc đến nhân loại đầu óc tri thức cao cấp thiết bị. Cho nên khi Thái Băng người cấp uy nhĩ tư mang lên cái kia có điểm giống vòng sắt vòng vòng thời điểm, Trương Dương gần như chính là bán tín bán nghi. Hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến loại trình độ này. Bất quá uy nhĩ tư hiển nhiên so với hắn còn càng thêm tin tưởng. Cái kia vòng sắt một bộ bên trên, bên cạnh một cái mặc lấy bạch đại quái người lập tức liền cầm lấy một lọ trong suốt tiêm vào chất lỏng, sau đó dùng ống tiêm quất đầy chất lỏng, chuẩn bị cấp uy nhĩ tư tiêm vào. Lúc này uy nhĩ tư, mới vừa rồi cường ngạnh cùng chiêu chọc thần khí, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt rõ ràng mang lấy một tia hoảng sợ cùng kinh sợ. Đợi một chút, Trương tiên sinh, ta đột nhiên nhớ tới một ít gì đó. Thái Băng phất phất tay, nàng mấy tên thủ hạ tâm lĩnh thần hội đứng ở một bên. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, Thái Băng âm thanh vẫn như cũ thực bình thường, rõ ràng lộ ra một cỗ lạnh lùng, không bí mật mang theo bất cứ tia cảm tình nào, giống một bộ máy móc giống nhau. Bành Hòe có khả năng tại tháng sau số 6 tại chỉ túi nhị đinh mục cúc ánh hội sở tiếp nhận thủ phong. Chấm, Quy Nhĩ Tư nuốt nước miếng một cái. Thực lưu loát nói ra. Hắn nói câu nói này thời điểm Trương Dương thậm chí không kịp cẩn thận đi nhìn hắn trên mặt biểu cảm, bất quá Đường Thất Thất lại rõ ràng không có lầm nói cho hắn. Không có nói dối dấu vết, bất quá hình như bảo lưu lại chút gì. Có giữ lại là bình thường, lấy uy nhĩ tư gian xảo, nếu là hắn khẳng toàn bộ thác suất, đó mới là trách việc. Bất quá tin tức này như vậy đủ rồi, chỉ túi thuộc về Hoa Quốc quốc Đông Kinh đều phong đảo khô, nó cùng với Ngân Tọa. Tân Túc, Chát Cốc, bụi cỏ cùng vì đô thị phồn hoa quảng trường, hoa không ít người. Bành Hòe đến bên kia, lần trước Trương Dương bọn hắn cũng đã thu được tình báo này, nhìn bộ dạng Bành gia cũng không có chuyển đến địa phương khác, bất quá gần nhất đoạn thời gian này, u ảnh hệ thống ít hơn tìm được tung tích của bọn họ, đương nhiên, đoạn thời gian này, Trương Dương trọng điểm cũng không có đặt ở bọn hắn bên kia. Nhưng bây giờ không giống nhau, cái này lão gia hỏa còn chưa có đi tìm hắn. Hắn lại hết lần này tới lần khác phản đến tìm Trương Dương phiền toái, thật sự là thúc thúc có thể nhẫn, thầm thầm không thể nhẫn nhịn, không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn nhìn, còn thật coi bọn hắn chính mình tại Hoa Quốc quốc cũng rất an toàn. Người đã nói, ngươi là chứng kiến người, như vậy còn có ai là chứng kiến nhân? Thái Băng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm, tiếp tục hỏi, đương nhiên, nàng mang khẩu trang, cùng màu cà phê kính mát, nói chuyện ồm ồm, người khác cũng nhìn không ra nàng bây giờ hiện tại biểu cảm. Một là ngân cánh kỵ sĩ đoàn viễn đông khu dũng nghị phong hào thanh đồng kỵ sĩ cương bản hạo nam, còn có một cái là viễn đông khu không sợ phong hào thanh đồng kỵ sĩ đến từ Australia mại khắc nhĩ. Pháp tư tân tiên sinh, mặt khác một cái chính là ta. Viễn đông khu bạch ngân kỵ sĩ lao đức lỗ đại nhân sẽ đích thân chủ trì. Không có nói dối, Đường Thất Thất lại lần nữa cho ra kết luận. Thái Băng nhìn nhìn Trương Dương, đại thế phía trên, Trương Dương muốn biết đồ vật, không sai biệt lắm đã khai ra. Bất quá đây chỉ là bắt đầu, ngàn dặm con đê, hội ở tổ kiến, nếu hắn đã mở miệng, như vậy không đem hắn cấp ép khô rồi, như thế nào không làm thất vọng mấy ngày nay không biết ngày đêm. Liên minh thần thánh có mấy cái kỵ sĩ đoàn, Trương Dương mở miệng hỏi, đối thủ này nếu tìm thượng hắn, như vậy hắn tốt xấu cũng có chuẩn bị tâm lý, đối phương đầu này mãnh thú rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, quy khuôn kha lớn ước chừng 8 trai phải. Đều có 800 nhân trở lên quy khuôn, chúng ta ngân cánh kỵ sĩ đoàn chính là trong này một cái, mà quy khôn tương đối nhỏ kỵ sĩ đoàn nhiều vô số đánh giá đại khái cũng có tam mười mấy, ví dụ như hoa hồng kỵ sĩ đoàn, chính là trong này một cái, nhân số ước chừng tại 200 nhân đến khoảng 300 người, nhưng là con số cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, bởi vì kỵ sĩ đoàn cùng kỵ sĩ đoàn ở giữa liên lạc ít hơn, càng nhiều chính là tại cấp bạch ngân kỵ sĩ ở giữa. Trương Dương nghe xong, trong bóng tôi đánh giá một chút, ấn lối nói của hắn, toàn bộ liên minh thần thánh nhân số kỳ thật cũng chính là mấy vạn người, hơn nữa hẳn là không quá 5 vạn người. Như vậy quy khôn kỳ thật so với bạch hổ môn lớn hơn không được bao nhiêu. Bất quá khi nhưng mà, cái này kỵ sĩ đoàn chỉnh thể nhân viên thực lực tuyệt đối không phải là bạch hổ môn có khả năng so sánh nghĩ, bọn hắn tùy tiện lôi ra một người đi ra, đánh giá liền đều là bạch hổ môn bình thường chữ lót thực lực, hơn nữa kinh khủng hơn chính là, giống vậy nói Phùng Đông Sa, hắn bất quá là cái thiết chữ thập kỵ sĩ, nhưng là, bản nhân nắm giữ một cái khổng lồ xa hơn quỹ. Có thể tưởng tượng một chút, chính là một cái thiết chữ thập kỵ sĩ, liền nắm giữ một nhà ủng có vài chục ức quy khôn quỹ công ty, những cái này cấp bậc rất cao, chẳng phải là kinh khủng hơn. Nhìn, cái này liên minh thần thánh còn không phải là bình thường mãnh thú, mà là một cái sống sót mấy ngàn năm viễn cổ mãnh thú, thực lực như vậy, chỉ sợ cũng liền bình thường quốc gia đều cầm lấy bọn hắn không có biện pháp a. Càng không nói Trương Dương hiện tại nữ oa tập đoàn. Như vậy, U Linh kỵ sĩ đoàn ngươi biết không? Trương Dương lại mở miệng hỏi. Không biết, chấm, Quy Nhĩ Tư không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Hắn nói dối, Đường Thất Thất nhắc nhở Trương Dương nói. Mà Trương Dương đồng thời cũng đã nhìn ra, hắn nói dối trình độ đạt được đến 75, tính là trừ đi khác biệt di động giá trị, hắn cũng có rất lớn xác suất là đang nói láo. Có thể thấy được tên gia hỏa này thật đúng là gian xảo a, hắn trả lời cơ hồ là không giả suy nghĩ, cùng thật giống nhau như đúc, nhưng là đôi mắt từ cũng là theo bản năng vụng trộm chạy một vòng, giống như sợ bị người khác bắt lấy nói dối nhược điểm tựa như, chỉ tiếc này nháy mắt lướt qua một màn bị cao tinh độ camera bắt, cũng không chạy thoát hệ thống tiểu tinh linh phản ứng. Hoài Đặc tiên sinh, người có biết, Trương Dương ôn hòa nói, vừa mới chúng ta nói qua, người chỉ có một lần cơ hội. Trương tiên sinh, ngươi nghe lầm, ý của ta là nói, ta không biết ta nói được đúng không đúng. Quy Nhĩ Tư nghe vậy, mồ hôi lạnh trực tiếp túa ra đến, cấp bách gấp gáp vội vàng nói, U Linh kỵ sĩ đoàn thành phần tương đối phức tạp, nó là bát đại kỵ sĩ đoàn, quy khôn bài danh top 3 kỵ sĩ đoàn, thế lực của bọn chúng phạm vi phân bố ở toàn bộ thế giới các địa khu, nhất là tại hải phía trên cùng với các nơi bến cảng, nghe nói, chúng nó đời trước một bộ phận đến từ cổ đại thánh điện kỵ sĩ đoàn, còn có một bộ phận đến từ duy kinh hải tặc. Thậm chí còn có một bộ phận cướp biển Caribbean hậu đại. Quy Nhĩ Tư dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ thần sắc lại tiếp tục nói mà hiện đại, liền xú danh rõ ràng tác mã lý hải tặc cũng cùng chúng nó xả lên quan hệ. Trương tiên sinh, cùng như vậy kỵ sĩ đoàn làm bạn là một loại sỉ nhục, nếu như bọn hắn mạo phạm ngài, ta không giữ lại chút nào địa duy trì các ngươi thu thập bọn hắn. Tên gia hỏa này thật đúng là vô liêm sỉ a, bất quá nhìn hắn biểu cảm cùng với Đường Thất Thất tặng lại đến nhìn. Hắn còn thật không có nói láo, có thể thấy được hắn quả thật không như thế nào yêu thích U Linh kỵ sĩ đoàn. Người nhận thức U Linh kỵ sĩ đoàn người sao? Lúc này Uy Nhĩ Tư cũng không có trực tiếp trả lời, hắn tự hỏi trong chốc lát về sau, mới hồi đáp ta hiểu rõ một cái, bất quá hắn là một cái bạch người, hơn nữa có đang lúc nghề nghiệp, mở một nhà đồng hồ đi, nhưng hắn vẫn cùng tác mã lý hải tặc trung bang đặc lan vệ đội nhóm người này có chặt chẽ liên hệ, nghe nói là chuyên môn giúp hắn nhóm rửa tiền, kêu Thiết Nhĩ. Khắc Tư địch nặc. Quy Nhĩ Tư đem hắn biết về U Linh kỵ sĩ đoàn sự tình nói sau khi đi ra, lại hướng Trương Dương muốn một chén nước. Tiếp lấy đi xuống, Trương Dương bọn hắn lại linh linh toái toái hỏi hắn một chút về liên minh thần thánh sự tình, không biết có phải hay không bị Trương Dương dọa sợ rồi. Mặt sau những vấn đề kia, hắn trên cơ bản cũng chưa dám nói láo nữa, bất quá cũng đúng như hắn đang nói, trên cơ bản hắn có thể biết đồ vật kỳ thật không nhiều lắm, hơn nữa cơ bản cũng đều giới hạn ở ngân cánh kỵ sĩ đoàn. Hơn nữa cho dù là ngân cánh kỵ sĩ đoàn, hắn có thể biết đồ vật cũng cực kỳ có hạn, đương nhiên, tương đối ở Trương Dương tới nói, cũng là làm hắn mở rộng tầm mắt. Cái này liên minh thần thánh làm sự tình, cũng không là bình thường cái kia một chút phạm tội đơn giản như vậy, có đôi khi bọn hắn thậm chí liền quốc gia ở giữa chiến tranh cũng dám trêu chọc, hơn nữa một chút đại kỵ sĩ đoàn, thậm chí đã nắm giữ một chút quốc gia mạch máu kinh tế. Như vậy cái quái vật khổng lồ. Chỉ sợ cũng tính như mễ đế như vậy quốc gia đều có khả năng đau đầu a. Bất quá Trương Dương cũng hiểu được, Liên minh thần thánh liền cùng với Bạch Hổ Môn như vậy tổ chức không có gì khác biệt, kỵ sĩ đoàn cùng kỵ sĩ đoàn ở giữa cũng không thể ôm đoàn, nhất là bọn hắn lợi ích phát sinh nghiêm trọng xung đột thời điểm kỵ sĩ đoàn ở giữa phát sinh thảm thiết chiến đấu, thậm chí là chiêu chọc chiến tranh cũng không tiên gặp. Thẩm vấn, từ xế chiều một mực lan tràn đến trễ phía trên hơn 8 giờ, Uy Nhĩ Tư là lại đói lại khốn, bất quá bụng đồ vật lại cơ bản bị ép khô. Trương Dương nhìn đến cũng không xê xích gì nhiều, cùng Thái Băng đối diện liếc nhìn một cái, không khỏi hiểu ý cười. Hai người chính phải rời đi phòng thẩm vấn, kề cận hỏng mất Uy Nhĩ Tư cấp bách vội hỏi Trương tiên sinh, ta nên nói đều nói rồi, ta có phải hay không có thể khôi phục tự do thân rồi hả? Có thể cho ngươi một bữa ăn ngon. Trương Dương nghĩ nghĩ, quay đầu nói. Cho ta một bữa ăn ngon. Uy Nhĩ Tư nghĩ nghĩ, không khỏi liếm liếm đôi môi khô khốc, theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt, đáng chết, bị giam mấy ngày nay, ăn thật là ác tâm. Có thể có đốn ăn ngon cũng được a. Trên mặt lập tức lộ ra một tia khó gặp nụ cười. Trương Dương cùng Thái Băng vừa đi, một cái phụ trách nhìn hắn biết tiếng Anh bảo vệ không khỏi hèn mọn gắt một cái, dùng tiếng Anh mắng xả bức, không biết ăn một bữa ăn ngon tại Hoa Hạ Quốc là có ý gì sao? Có ý tứ gì? Uy Nhĩ Tư nụ cười hơi ngừng, hắn theo bảo vệ khuôn mặt thần sắc nhìn thấy một loại giá rẻ đồng tình. Tại chúng ta Hoa Hạ Quốc, vậy kêu chặt đầu cơm. Chương 942 Thái Băng quỷ kế. Trương Dương nhìn chằm chằm bộ kia bị cẩn thận thu hồi đến thiết bị, nhịn không được mở miệng hỏi Thái Băng nói ngươi cái đồ vật này, thật có thể đủ. Chấm, Trương Dương mở ra năm ngón tay hư không chung gãi gãi, thật có thể đủ đem cái chết đại não của con người tư duy cấp làm ra đến. Ngươi cứ nói đi, Thái Băng thân thể gần sát lấy Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được nàng kia tràn ngập co giãn làn da cùng thân thể mình kề sát cái loại này câu nhân xúc cảm. Tăng thêm nàng trên người tràn ngập mị lực Chanel lơ mùi nước hoa, cùng với nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy, cặp kia cao ngất núi non chen ra cái kia đạo thâm túy hố tuyết. Tiết hầu liên quan, Trương Dương lắc lắc đầu vừa không chú ý nhìn, vừa ý mặt văn tự giống như là đức sinh, bất quá, lấy của ta nhận thức, ta nghĩ trên thế giới này hẳn là còn không có tân tiến như vậy thiết bị, có thể đoán ra nhân loại đang suy nghĩ gì à. Thái Băng mỉm cười, cặp kia to lớn 34 ơ nhẹ nhàng toát ra. Dường như muốn theo kia lụa mỏng bình thường váy cổ áo cá nhảy ra như vậy, hoảng mù Trương Dương đôi mắt đúng vậy, bất quá máy này thiết bị kỳ thật bất quá là một máy chắc hoang nghi thôi. Chắc hoang nghi, Trương Dương yên lặng bật cười, cái này Uy Nhĩ Tư, thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Cũng không thể nói hắn là hồ đồ, Thái Băng cười nhạt một cái nói, máy này chắc hoang nghi là trước mắt trên thế giới tiên tiến nhất phát hiện nói dối thiết bị, nó kêu đa nguyên chắc hoang nghi. Nó có thể thông qua phân tích người ta nói âm thanh, lúc nói chuyện ngữ tốc, máu ép, máu dung lượng, hô hấp, tâm nhảy, mạch đập cùng với da điện trở, vỏ đại não sinh vật vi điện lưu biến hóa kém đợi phân tích ra trước mặt ngươi người phải chăng nói dối, thậm chí có thể phán định ra hắn giấu ở sau lưng hỉ nộ ái ố, trải qua thí nghiệm, xác suất chúng nghe nói đạt được đến 99.2 tỷ lệ. Cho nên, tính toán của ngươi là nếu như gia hỏa kia thật không phối hợp, ngươi hay dùng máy này nọ đi đối phó hắn. Thái Băng lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười nói đương nhiên không phải là, chúng ta lại không phải là thẩm vấn phạm nhân. Nàng ngừng lại một chút, giải thích chân chính bí mật là kia châm dược tề, nghe nói là do quốc ma tát đức dùng đến thẩm vấn gián điệp dùng tự do dồn huyễn tề, chủ bắn sau khi đi vào, cho dù là bị tối chuyên nghiệp huấn luyện đặc công, cũng sẽ bị lạc bản tính của mình, tiềm thức địa khu trả lời người khác vấn đề, lại phối hợp kia đài đa nguyên chắc hoang nghi. Lợi hại như vậy. Thái Băng khẽ mỉm cười nói ta không phải nói, là nghe nói ư, nghe nói cùng sự thật còn kém không ít khoảng cách, chân chính hiệu quả như thế nào, cũng còn chưa biết, cho nên ta ngay từ đầu sẽ nói cho người biết, ta chỉ là tận lực nếm thử, về phần có thể thành công hay không là một chuyện khác. Thái Băng dừng một chút, một bộ không tưởng được biểu cảm ta chỉ là không nghĩ tới, cái kia Uy Nhĩ Tư dĩ nhiên là cái miệng cọp gan thỏ ra hỏa. Ta cũng hiểu được thuận lợi ngoài ý liệu, Trương Dương nhíu mày một cái nói. Bất quá hắn không giống là đang nói dối.